Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho tốt. Nói xong, nàng hoàn toàn không nhìn Bạch Quốc Chân Nhân nữa, như thể người này không tồn tại. Thu Ly thấy thế, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Ban đầu, cô cho rằng vị cửu u tổ sư này có khí chất và tính cách giống hệt sư phụ của mình, kiêu ngạo và tự cao. Nhưng giờ xem ra, họ lại khác biệt rõ rệt, hoàn toàn là hai người khác nhau. Ít nhất là từ biểu hiện hiện tại, cửu u tổ sư sẽ không làm điều gì hại người không lợi mình chỉ để bản thân vui vẻ. Nếu đổi thành Nguyệt Hồ Chân Nhân, chắc chắn sẽ không giải thích gì cho Bạch Cốt Chân Nhân. Bà ta sẽ chế giễu Bạch Cốt Chân Nhân, nếu hắn tỏ ra yếu đuối, Nguyệt Hồ Chân Nhân sẽ càng thêm trào phúng, khiến bản chất của hắn bị lộ rõ, là một kẻ hèn nhát, không có tinh thần, không biết giữ thể diện, cố tình đi vào chỗ chết. Không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, cửu u tố nữ hỏi thăm Không Kiến Thiền Sư, người có tu vi cao nhất trong ba vị cao tăng Thiền Độ Tông, xin hỏi đại sư, tình hình chiến đấu của Thiền Độ giới hiện nay như thế nào? Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, trước mặt tiền bối, không dám nói rằng đại sư. Không Kiến Thiền Sư vội vàng chối từ. Cửu u tố nữ nói, chỉ là xưng hô, đại sư cũng tốt, nhỏ sư cũng được, đều là bề ngoài, không cần chú ý. Không Kiến Thiền Sư chắp tay trước ngực, lễ kính nói, tiền bối nói rất đúng, là bần tăng lấy tướng. Bản giới hàng ma chi chiến, may mắn được chư vị chân nhân giúp đỡ. Nửa đường mặc dù gặp phản công, ma khúc Phật kinh, khiến cho không ít đệ tử rơi vào ma đồ, nhưng cuối cùng tà bất thắng chính. Bây giờ ma tộc cường giả chỉ còn lại hai người, khốn thủ tại phía đông nam một góc nhỏ. Cửu u tố nữ lại hỏi, vì sao không nhất cổ tác khí cầm xuống, ngược lại cho bọn họ kéo dài hơi tàn cơ hội. Không Kiến Thiền Sư giải thích, nếu chỉ có nhóm thiên ma này, ngược lại không đáng lo. Nhưng gần đây quy cư giới loạn tượng đã hiện, càng có ma tộc cường giả âm thầm chui vào bản giới, giúp đỡ nhóm ma quân này ngoan cố chống cự. Bây giờ bọn họ bố trí xuống Bát Hoang Tai Vong trận, cẩn thủ không ra, như rùa thủ đá ngầm, không phải là tùy tiện có thể đánh chiếm. Nếu một ý nóng nảy tiến công, dễ dàng rơi vào kế hoạch của địch. Bởi vậy bên ta định ra trước dò xét tình báo, tìm ra cách ngăn cách liên lạc giữa ma tộc lưỡng giới, tái phát động sau cùng tổng tiến công, nhất cử tiêu diệt ma tộc dư nghiệt, như thế mới có thể giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Cửu u tố nữ thất vọng nói, như thế kéo dài, khi nào mới có thể kiến công? Dưới mắt thời gian cấp bách, không thể chậm trễ. Phải tiêu diệt nhóm ma tộc dư nghiệt này với tốc độ nhanh nhất, sau đó chúng ta mới có thể xu quân đông tiến, trợ giúp đệ tử quy cư giáo ổn định thế cục, phản công ma tộc và chiếm lấy quy cư giới. Như đại sư đã nói, quy cư giới loạn tượng đã hiện, nếu không nắm chặt thời gian, tận dụng lúc đệ tử quy cư giáo chưa bị diệt vong hoàn toàn, vượt lên trước tiêu diệt ma tộc, thu hoạch phá giới chi tâm, chỉ sợ trễ một bước, hối hận thì đã muộn. Không Kiến Thiền Sư vuốt cằm nói, trước đó có chỗ lo lắng, chậm chạp chưa hạ quyết tâm, không phải là lo lắng không đắc thắng lợi, mà là lo lắng thương vong quá nhiều. Bây giờ đã có chư vị cường viện, bên ta đã nắm vững thắng lợi. Chỉ cần 5 ngày, liền có thể định ra sách lược vẹn toàn, cầm xuống ma tộc, triệt để càn quét ma phân. 5 ngày quá dài, không có nhiều thời gian như vậy cho chúng ta mạn mạn tiêu xài, cửu u tố nữ nói với giọng điệu mạnh mẽ, hôm nay, chậm nhất buổi tối hôm nay, bản tọa thề phải đem nhóm ma tộc này triệt để tiêu diệt. Hôm nay. Điều này quá gấp gáp. Không Trúc Thiền Sư, người cao gầy bên trái Không Kiến Thiền Sư, nhíu mày nói, bên ta đã chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt chiến lực, căn bản không cần mạo hiểm. Chỉ cần làm gì chắc đó, liền có thể tiêu diệt ma quân với cái giá thấp nhất. Nhưng nếu đổi thành tấn công tổng lực hôm nay, sẽ khó tránh khỏi sai lầm, dẫn đến thương vong không cần thiết. Hay là cẩn thận một chút, tính toán kỹ càng, thà rằng mất nhiều thời gian hơn, cũng đừng để đệ tử hy sinh vô ích. Cửu u tố nữ đột nhiên thay đổi thái độ ấm áp trước đó, cự tuyệt, thời gian không đợi nhân, tận dụng lúc đối phương chưa biết, chưa từng thêm để phòng bị, không biết bản tọa đã dẫn người đến bản giới, vừa vặn phát động thế sét đánh lôi đình, nhất cử đặt vững xuân thu. Nói đến đây, cửu u tố nữ bỗng nhiên đổi giọng, quý tông nếu có lo lắng, tham sống sợ chết, một trận chiến này đều có thể sống chết mặc bay. Dù sao không cần các ngươi xuất thủ, chỉ dựa vào danh tiên, vũ hóa, lục đạo ba tông thực lực, đầy đủ tiêu diệt ma quân còn sót lại. Các ngươi chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là đủ. Không Trúc Thiền Sư nghe vậy cả giận nói, dự định ngồi mát ăn bát vàng, chỉ sợ là các ngươi đi. Nếu không phải là đệ tử bản tông hy sinh, làm sao có thể có hôm nay ổn chiếm thượng phong, đẩy ma tộc vào một góc nhỏ. Trong lòng các ngươi suy nghĩ, đơn giản là hoành đoạt chiến quả, coi đây là bằng chứng để lấy được phá giới chi tâm triệu hoán danh ngạch. Nghi nhân người từ nghi, các ngươi đem một kiện đồ vật xem như bảo bối, không có nghĩa là ở trong mắt người khác đây cũng là một kiện bảo bối. Chỉ là phá giới chi tâm, bản tọa mới lười nhác cùng các ngươi tranh đoạt. Muốn liền đem đi đi. Bất quá trước đó, có một kiện đồ vật, bản tọa lại là muốn phòng ngừa chu đáo. Đột nhiên, Cửu U Tố Nữ xuất thủ tấn công Không Trúc Thiền Sư, một chưởng hướng mặt của ông ta đánh tới. Quy 1, chương 1022, Ma Ký Sinh. Cửu U Tố Nữ ra tay đột ngột, khiến tất cả mọi người bất ngờ. Không chỉ Thiền Độ Tông, ngay cả những người cùng phe Lục Đạo Tông cũng không ngờ tới sự thay đổi này. Trước đó còn nói chuyện bình thường, sao lại đột nhiên trở mặt? Là bản tính Cửu U Tố Nữ vốn dĩ như vậy, không kiên nhẫn với sự phản bác? Hay là chuyển thế về sau lưu lại tai họa ngầm, khiến tính tình thay đổi? Nếu là cái trước, thì thái độ của Cửu U Tố Nữ đối với Bạch Cốt Chân Nhân lại rất tỉnh táo, không hề sử dụng quyền uy để chống đối. Nếu là cái sau, thì trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào, tại sao lại bộc phát ngay lúc này? Trong lòng mọi người lập tức hiện lên vô số suy đoán. Chưa kịp hoàn hồn, Cửu U Tố Nữ đã giao chiến với Không Trúc Thiền Sư, bay ra ngoài trăm trượng. Hai người đều thi triển kỹ năng, bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun, thanh bạch đen đỏ vàng, to to nhỏ nhỏ tinh quang chiếu sáng đại địa. Màu vàng hạt bụi nhỏ như mang, màu trắng ngân quang như đấu, ãnh sáng màu xanh lam phun ra nuốt vào, màu xanh vãng lai tung hoành, màu đỏ đánh rơi như mưa, chiếu sáng càng không ngũ quang thập sắc, biến ảo vô tận. Không Trúc Thiền Sư phản ứng thật nhanh. Hồng Quỳ đột nhiên nói, khiến mọi người giật mình. Mặc dù không phải khinh thường Không Trúc Thiền Sư, nhưng chư vị giới vực cường giả tự vấn lòng, nếu đổi thành mình ở vị trí của Không Trúc Thiền Sư, đối mặt với Cửu U Tố Nữ đột nhiên đánh lén, chỉ sợ chưa kịp phản ứng đã bị bắt. Nhưng bây giờ Không Trúc Thiền Sư lại có thể ngăn cản đánh lén, giao chiến với Cửu U Tố Nữ một cách sinh động. Nếu nói không phải trước đó đã có phòng bị, thì không ai tin tưởng. Nhưng tại sao Không Trúc Thiền Sư lại phải phòng bị Cửu U Tố Nữ? Nguyên do, đám người suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Tuy nhiên, so với việc ba tông tu sĩ suy đoán nguyên nhân, cân nhắc lợi hại trước khi xuất thủ can thiệp, các tăng nhân Thiền Độ Tông lại không kịp suy nghĩ, vội vàng xuất thủ ngăn cản khi thấy đồng môn bị đánh lén. Tiền bối, xin chớ đã thương người. Không Kiến Thiền Sư lưng hiện Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp Tướng, việc khiếu quanh người sinh ra cảm ứng, như ngôi sao một cái tiếp một cái chấn động sáng lên, lộ ra màu lưu ly, chuyển động sinh tử áo nghĩa, từng cái phạm văn bàn xoáy vờn quanh, kim sắc sáng long lanh, lưu ly trong vắt. Mỗi cái phạm văn bên trong phản phất ngồi một cái đầy mặt từ bi Bồ Tát, an nhẫn bất động, tỉnh lo sâu bí, một lần lại lượt tụng niệm lấy Trang Nghiêm Thần Thánh Kinh Văn, thương xót thế nhân, không độ tận địa ngục ác quỷ, thề không thành Phật. Hắn xuất thủ để bảo vệ, không tính công kích Cửu U Tố Nữ, kim sắc Phật quang cọ rửa mà đi, muốn ngăn cách hai người đang đánh nhau. Nhưng một tên khác, Không Chịu Lót Không Biển Thiền Sư lại không có tính tình ôn hòa như vậy. Thấy sư huynh bị tấn công vô tội, lập tức giận tím mặt, làm kim cương trừng mắt chi tướng, tùy tính đã thương người, quả thật là yêu tà hạng người, còn không ngừng tay. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, chính là Kim Cương Sư Tử Hống. Thoáng chốc giữa thiên địa tứ đại ngũ hành cùng lúc chấn động, phương viên mấy trăm dặm nước hồ gió nổi mây phun, sóng dữ ngập trời, tựa như núi cao sóng biển hướng lên vứt bỏ, bị vô hình khí thế áp bách, lập tức mài thành phấn vụn, hóa thành nồng đậm hơi nước. Những hơi nước này ngưng tụ thành một phương đại thủ, nội ẩn vô lượng kim cương hàng ma chi lực, hợp thành thiên la địa võng, hướng phía Cửu U Tố Nữ chộp tới, đưa nàng khốn bên trong trong đó, cũng cấp tốc thu nhỏ. Cửu U Tố Nữ lọc vào tam phương vây kín, rõ ràng tự thân cảnh giới cùng tu vi so với bất kỳ ai trong đó đều thấp hơn, nhưng không có nửa phần vẻ sợ hãi. Nàng đưa tay hướng lên trời, giương tay vồ một cái, mỗi ngón tay nổi lên hiện một đạo tà ấn, theo thứ tự là quỷ tà ấn, thần tà ấn, nhân tà ấn, thiên tà ấn, năm ấn dung hợp, hóa thành to lớn tà trảo, lại mà là Lục Đạo Tông bên trong bị coi là nhục thân cảnh cấp độ công pháp năm tà ấn. Thiên tà vô đạo, tà nuốt biển, nhân tà hình đế, thần tà tru tà, quỷ tà tích ma, năm tà nghịch đạo loạn càn khôn. Môn này tuyệt đối tính không được cao minh võ học, tại Cửu U Tố Nữ trong tay phát huy ra không thua gì địa cấp võ học uy năng. Chỉ gặp tà trảo đảo mắt trở nên so chung quanh dâng lên sóng sơn còn muốn to lớn, thuần từ huyết diễn tạo thành, năm ngón tay bén nhọn, khớp xương chỗ còn có uốn lượn gai nhọn, thật tốt như muốn đem thiên địa đều cho xé mở. Hướng lên một trảo, gặp gỡ hơi nước ngưng tụ ngũ chỉ sơn, lại là thật sâu bắt bỏ vào Phật trong lòng bàn tay, theo sát lấy năm ấn tề động, chôn vùi kim cương hàng ma chi lực, tại nơi lòng bàn tay mở ra năm cái lỗ lớn, lấy tà phá Phật. Không Kiến Thiền Sư Địa Tàng Độ Ma đại nguyện Phật quang theo nhau mà tới, nhưng Cửu U Tố Nữ lúc này lại ngay cả ngăn cản hành vi đều không có, mặc cho Phật quang xoát ở trên người. Chỉ gặp nàng bên ngoài thân lưu chuyển lên hai màu đen trắng quang mang, như luân bàn chuyển động, liền đem đạo này Địa Tàng Độ Ma đại nguyện Phật quang triệt để trừ khử. Dễ dàng như thế ngăn trở, là bởi vì đạo này Phật quang bản chất là sinh tử đại đạo, mà nói tại sinh tử trên đại đạo tạo nghệ, Ngọc Châu Thượng không có bất kỳ người nào có thể vượt qua Cửu U Tố Nữ. Ở trước mặt nàng, cái khác lĩnh hội sinh tử đại đạo tu sĩ đều là đời cháu. Bất quá ngay cả tục ngăn cản hai tên căn cơ tại từ trên khuôn mặt giới vực cường giả công kích, vẫn là lệnh Cửu U Tố Nữ động tác thoáng trì trệ. Không Trúc Thiền Sư nắm lấy cơ hội, hai tay áo lắc một cái, thi triển Trà Sa Phục Ma công bức lui Cửu U Tố Nữ một chút, sau đó hắn trong cửa tay áo bắn ra một xanh một tím hai đạo hơn trăm trượng dáng dấp kiếm mang, ẩn ẩn có thanh long, bạch hổ dương nanh múa vuốt hình bóng. Nếu là cẩn thận nhìn lại, sẽ phát hiện đó là hai cái trúc kiếm. Thanh trúc kiếm trước nghênh tiếp cửu u tố nữ năm tà ấn, đốt một tiếng bạo khởi một mảnh màu xanh quang vũ, kiếm quang lập tức suy yếu xuống tới. Trúc tí kiếm thông linh, gặp đồng bạn không địch lại, vội vàng qua đến giúp đỡ. Song kiếm giao thoa, như hình với bóng, khí tức cấu kết, tương hỗ đền bù không đủ. Chỉ gặp tử thanh kiếm mang bọc lấy một đầu ngũ sắc biến ảo tà trảo giảo cùng một chỗ, giết cái khó phân thắng bại. Yêu nghiệt, nguyên lai ngươi đã bị bí ma ký sinh, thật to gan, lại dám trước mặt mọi người dương oai. Không trúc thiền sư thét dài một tiếng, trên thân chỗ khoác thất bảo cà sa bay lên mà lên, hóa thành một vệt kim quang tăng vọt lên thẳng, thật sâu cắm vào trong tầng mây. Trong nháy mắt, vô số đạo kim quang từ trong tầng mây thấu bắn ra, chính là hút nhật xuất vân, quang mang vạn trượng, chiếu xạ đến giữa thiên địa sáng như ban ngày. Món kia cà sa diễn hóa vật quốc thế giới, chỉ gặp diệu thụ thành rừng, gạch vàng trải đất, bảo châu huyền không, tỏa ra ánh sáng chói lọi, so với truyền thuyết kia bên trong thế giới cực lạc dường như không kém chút nào. Chỗ tỏa ra ánh sáng, xa chiếu mấy ngàn dặm, đem gợn sóng tất cả đều chiếu thành từng tòa phun trào bập bình kim sơn, trong nháy mắt liền đem cửu u tố nữ bao ở trong đó. Cái khác nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản hai người, thậm chí bao gồm một chút nguyên bản định trợ giúp cửu u tố nữ lục đạo tông tu sĩ, nghe được không trúc thiền sư thét dài, không khỏi vì đó do dự, hai mặt nhìn nhau. Hẳn là cửu u tố nữ tại chuyển thế thời điểm thật bị bí ma ký sinh rồi. Mau nhìn, quả nhiên có ma khí. Không biết là ai phát âm nhắc nhở, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp kim quang kia sáng chói vật quốc trong thế giới, đột nhiên bay vụt ra vô số đạo hắn hóa tự tại thiên ma thần cương, lờ mờ, tựa như ký sinh tại vật quốc trong thế giới thiên ma địa ngục. Rất nhiều ngày ma ảnh giống ở bên trong bay múa kêu khóc. Mấy hơi thở, cả tòa vật quốc thế giới từ quang minh chuyển thành xích hồng, phản phất địa ngục huyết hải tràn ra. Cuồn cuộn đỏ sóng huyết vụ từ thời không trong cái khe phun dũng mãnh tiến ra, tại vật quốc trong thế giới cấp tốc phủ lên mở rộng. Phía dưới nước biển cũng bị dẫn ra hấp dẫn, từng tòa trăm cao 10 trượng sóng sơn liên tiếp dâng lên, bên trong tràn ngập vô số huyên náo thanh âm, giống như lâm vào cực độ vui thích bên trong đám người phát ra điên cuồng la lên. Quy 1, chương 1023, bất hòa. Quả nhiên là ma tộc ký sinh, giả mạo cửu u tiền bối thân phận, âm mưu xâm nhập hàng ngũ chúng ta gây rối. May mắn đồ chơi lúc lắc sư huynh sớm phát hiện chân tướng, nếu để nó thành công, e rằng biết bao nhiêu anh hùng chính nghĩa sẽ bỏ mạng dưới ma trảo. Không Hải thiền sư hét lớn, khi ma tộc giả mạo bị vạch trần, tâm trạng càng thêm phấn chấn, ý chí diệt ma càng thêm kiên định, đồng thời âm thầm cảm thấy một nỗi khoái ý. Dù không cố ý tranh giành quyền lực, nhưng cửu u tố nữ dẫn theo liên quân ba tông mà đến, lại ẩn ẩn toát ra khí chất minh chủ, cộng thêm bối phận và danh vọng của nàng, một khi tứ tông liên hợp, 89/10 nàng sẽ được đẩy lên vị trí lãnh đạo, thực sự trở thành minh chủ tứ tông. Vũ Hóa Tông và Doanh Tiên Tông đều mang ơn Lục Đạo Tông, tự nhiên thấp đầu, đệ tử Lục Đạo Tông càng không thể nào đứng ra tranh giành vị trí với tổ sư gia của mình. Dù Bạch Cốt Chân Nhân mới vừa tranh cãi không vui vẻ với cửu u tố nữ, nhưng khi liên quan đến lợi ích của tông môn, ông ta sẽ kiên định ủng hộ cửu u tố nữ trở thành minh chủ, tuyệt đối không phản đối. Ba đối một, chưa cần đề cử, người nắm giữ vị trí minh chủ đã được định sẵn. Thiền Độ Tông dù không muốn cũng phải đồng ý. Không Hải thiền sư cũng không nhất thiết phản đối cửu u tố nữ trở thành minh chủ. Dù sao, rắn không đầu không thể sống, chim không cánh không bay, dù sao tứ tông liên hợp cũng cần một người có thể dẫn dắt. Ông tự hiểu bản thân, nếu không có sư huynh và đồ chơi lúc lắc sư huynh tính cách quá hiền lành, tuyệt đối không chủ động tranh giành danh lợi, còn ông lại quá nóng nảy, không phù hợp với vị trí đó. Vì vậy, chấp nhận người khác lãnh đạo không phải không thể, nhưng người đó không thể quá cường thế, danh tiếng cũng không thể quá vang dội, nếu không Thiền Độ Tông sẽ dễ dàng trở thành thế lực phụ thuộc. Dù bỏ ra bao nhiêu công sức chống lại ma tộc, sau này người ta chỉ nhớ đến công lao của vị minh chủ kia, cảm thấy chính là dưới sự lãnh đạo của người này mà giành được chiến thắng, những người khác chỉ là kiếm lợi sau lưng. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn quốc khô, cổ kim nội ngoại, không ai không biết đạo lý này. Ông thấy, liên quân ba tông thường bại trận, danh tiếng có mà thực lực không, còn Thiền Độ Tông chưa từng thua trận, hiển nhiên phù hợp hơn để lãnh đạo quần hùng. Nếu cửu u tố nữ thực sự bị bí ma chiếm hữu, tình huống sẽ khác. Không chỉ cửu u tố nữ bản thân mất mặt, mà Vũ Hóa Tông và Doanh Tiên Tông cũng phải gánh chịu tiếng xấu, lầm tin tạc nhân, có mắt không tròng. Chỉ cần ba tông tự hành rời đi, không gặp, không trúc thiền sư dù không chủ động, vì thương sinh mà tính, cũng phải cố mà làm, đảm nhận chức vụ minh chủ, lãnh đạo tứ tông tu sĩ, vì đại nghĩa nhân tộc quốc cung tận tụy. Tâm ý đã định, Không Hải thiền sư không chần chờ, giơ tay triệu hồi già lam phục ma thiền trượng, phía sau hiện ra kim cương la hán chi tướng, giơ trượng đập xuống, không gian lập tức vặn vẹo biến hình. Bất kể là huyết khí cuồn cuộn màn trời, hay là sóng núi chồng lên mặt biển, phản phất bị một đôi bàn tay vô hình vò tròn bóp nghiến, trực tiếp áp chế nghiền nát linh hồn nguyên thần sinh linh. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngay lúc đó, Một tia sáng sắc bén lao đến, phản phất một đạo phi kiếm thần diễm, từ đuôi đến đầu, cắt đứt bầu trời, tăng vọt cao mấy chục trượng, mang theo khí thế vạn dặm bôn lôi, như một con rồng lửa khổng lồ, dương nanh múa vuốt lao xuống, xuyên qua không gian bị Không Hải Thiền Sư đánh vặn vẹo. Một đòn này, như đâm thủng một cái lỗ trên da bóng, phá tan toàn bộ lực lượng của Không Hải Thiền Sư, không gian vặn vẹo cũng khôi phục bình thường. Linh Tuyền chân nhân, ngươi đây là muốn giúp đỡ kẻ phản nghịch sao? Không Hải Thiền Sư định thần nhìn lại, phát hiện người ngăn cản là một cây bút tỏa ra khí tức luân hồi, lập tức nhận ra thân phận đối phương, vội vàng sử dụng La Hán Lôi Âm chi pháp quát, Cửu U Tiền Bối là kiếp trước chủ nhân của ngươi, ngươi bảo vệ nàng không thể coi là sai, nhưng hiện tại Cửu U Tiền Bối chưa chắc là thật Cửu U Tố Nữ, dù là thật sự là bản nhân, cũng chưa chắc là nàng tự nguyện. Lúc này, ngươi nên làm không phải là ngăn cản ta diệt ma, mà là trừ bỏ ma đầu trong lòng Cửu U Tiền Bối, trả lại nàng tự do. Linh Tuyền chân nhân vẫn chưa hồi phục thương thế sau khi chiến đấu với Long Ma chi chủ, khí tức vẫn còn yếu, mới vừa rồi cũng là vận dụng xảo kình, dùng điểm phá diện để phá tan thần lực kim cương của đối phương. Nếu xung đột trực diện, e rằng khó có phần thắng, nhưng nàng không hề có ý định lùi bước, tinh thần luôn khóa chặt Không Hải Thiền Sư, như một cây cung căng dây, chỉ cần đối phương có động tĩnh, lập tức phản kích. Minh ngoan bất linh, chấp mê bất ngộ, coi như sư tử hống. Không Hải Thiền Sư giận dữ, lông mày dựng lên, kim cương trừng mắt, thần kình phun trào, sắp động thủ lui địch, lại nghe sư huynh Không Kiến Thiền Sư ngăn cản, sư đệ tạm dừng tay, việc này có chỗ kỳ quặc. Không Hải Thiền Sư dù nóng nảy, nhưng không phải người ngu, nghe ra ý trong lời nói của một bên. Sư huynh đang nghi ngờ đồ chơi lúc lắc sư huynh. Không Kiến Thiền Sư thở dài, giải thích, nếu Cửu U Tiền Bối thực sự bị bí ma ký sinh, nàng vì sao muốn đánh lén đồ chơi lúc lắc trước mặt mọi người? Chẳng phải là chủ động bại lộ dị thường của bản thân? Theo tác phong của bí ma, tất nhiên là cẩn thận ẩn nấp tung tích, lấy thám thính tình báo làm trọng, hoặc là âm thầm ảnh hưởng tâm tính của kẻ bị ký sinh, dù muốn động thủ tập sát, cũng nên chọn nơi bí ẩn không người, chứ không phải hành động dưới sự chứng kiến của vạn người. Không Hải Thiền Sư cau mày nói, có lẽ Cửu U Tiền Bối cũng phát hiện dị dạng trên người mình, đang giao đấu với bí ma, khó khống chế nhục thân, cho nên mới có hành động khác thường. Không Kiến Thiền Sư hỏi, vậy ngươi thấy hành động của nàng hiện tại, có nửa phần mất khống chế không? Trong thế giới Phật Quốc, Cửu U Tố Nữ đi bộ nhàn nhã, thỉnh thoảng ra tay tấn công, lại luôn tránh những cây bồ đề bảy báo, chùa miếu, Bồ Tát La Hán, những hư ảnh đó, chỉ nhắm vào thiên ma huyễn ảnh, rõ ràng rơi vào thế giới động thiên của đối phương, nàng lại như ở trong vườn nhà mình tản bộ, không hề bị không gian giam cầm ảnh hưởng. Bằng vào tu vi thiên nhân tứ trọng cảnh, vẫn áp chế không trúc thiền sư. Có lẽ, nàng đang cố ý diễn kịch. Không Hải Thiền Sư tự nhủ cũng không tin lắm. Không Kiến Thiền Sư nói, dù là ai bị bí ma ký sinh, chúng ta cũng không thể để nó chạy trốn, đã phân biệt không ra, vậy thì đối xử như nhau. Hắn quay người ra lệnh cho môn nhân Thiền Độ Tông, các đệ tử nghe lệnh, bố thất Phật diệt tội hàng ma trận. Các tăng nhân Thiền Độ Tông cũng là trải qua chiến hỏa, phản ứng nhanh nhạy, gần như trong nháy mắt khi Không Kiến Thiền Sư ra lệnh. Liền hành động theo quy luật trận pháp, đứng vào vị trí, khuấy động Phật nguyên trong cơ thể, kim quang huy diệu, Phật khí dâng lên, kết thành trận pháp bao trùm thiên địa. Tỳ bà thi Phật, thi khí Phật, tỳ bỏ bà Phật, câu lưu tôn Phật, câu cái kia ngậm Phật, già diệp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật lần lượt xuất hiện, trong đó Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi trấn, một chưởng hướng lên trời nhiếp đi. Cửu U Tố Nữ và Không Trúc Thiền Sư đồng thời bị thất Phật diệt tội hàng ma trận bao phủ, thân hình Cửu U Tố Nữ hơi chao đảo, chợt khôi phục bình thường, còn Không Trúc Thiền Sư lại cứng đờ. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, Phật nguyên trong cơ thể lại bạo động dữ dội, từ các huyệt khiếu trên cơ thể tản ra, xen lẫn với nguyên khí hỗn loạn khác. Theo lực lượng thất Phật diệt tội hàng ma trận dần dần xâm nhập, Không Trúc Thiền Sư lộ rõ dị dạng, cuối cùng không chịu nổi, ngửa mặt gào thét thảm thiết, dừng tay a a a. Một bóng đen từ trong cơ thể ông tuôn ra, hóa thành hình dạng chim cánh người, nó dùng móng vuốt sắc bén to lớn nắm chặt đầu Không Trúc Thiền Sư, âm thanh uy hiếp nói, nhanh đình chỉ vận hành trận pháp, nếu không hắn sẽ mất mạng. Đến bước này, ai thanh ai trọc đã rõ ràng, Không Hải Thiền Sư giận dữ, tặc tử dám. Nhanh chóng bỏ xuống vũ khí, quy y Phật môn, mới có cơ hội chuộc tội. Không Kiến Thiền Sư ai thán một tiếng, chắp tay trước ngực nói, vì chống lại ma họa tứ ngược, trả lại cho đại thiên thế giới một mảnh thanh minh, bản tự trên dưới, không ai có thể hy sinh, dù ma tộc có yêu cầu gì, bản tự tuyệt đối không nhượng bộ nửa bước, dù có tội lỗi gì, mạng về một mình bần tăng. Một đạo Phật ấn từ mi tâm ông bay ra, rơi vào thất Phật diệt tội hàng ma trận, khiến năng lượng trận pháp tăng lên, tỏa ra vô lượng tích ma quang hoa. Quy 1, chương 1024, thất Phật diệt tội. Phật quang diệt tội chiếu rọi xuống, những bóng ma đen kịch như bị nước sôi hung đốt, bốc hơi không ngừng. Hắn gầm thét đầy căm phẫn, ngày đối đồng môn thấy chết không cứu, giả nhân giả nghĩa, mặt người giả thú, lừa lọc. Được rồi, nếu các ngươi muốn đưa hắn đi chết, bản ma sẽ thành toàn các ngươi. Bóng ma đen kịch định vồ lấy Không Trúc Thiền Sư, bóp nát đầu ông, nhưng Cửu U Tố Nữ đã giơ tay lên, đánh ra một luồng ánh sáng âm u thâm thẳm. Không cần phòng thủ, ánh sáng trực tiếp đánh trúng bản thể bóng ma. Trong khoảnh khắc, tâm trí bóng ma trở nên trống rỗng, không còn một suy nghĩ. Hắn quên đi nỗi khổ, quên đi sự đau đớn do Phật quang mang đến, quên đi việc cần phải làm, thậm chí quên cả bản thân mình tồn tại. Tâm linh chìm vào trạng thái tĩnh lặng vĩnh hằng. Định hồn rời phách tịch diệt thần quang. Hừ. Căn cơ không đủ, chỉ có thể phát huy hiệu quả định hồn, không thể tán đi bảy phách sao? Cửu U Tố Nữ nhíu mày. Hiệu quả hoàn chỉnh của đạo thần quang này là khiến ý thức đối thủ chìm vào trạng thái tịch diệt, đồng thời tán rời bảy phách của họ. Dù bảy phách không quan trọng bằng tam hồn, nhưng nếu bị tán đi, chắc chắn sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho nguyên thần của kẻ địch, đồng thời khiến họ rơi vào trạng thái hao tổn hồn lực. Hơn nữa, do đặc tính của tịch diệt đại đạo, khi đối mặt với đạo thần quang này, kẻ địch chỉ có thể né tránh, không thể ngăn cản. Vì vậy, trong tay Cửu U Tố Nữ, định hồn rời phách tịch diệt thần quang trở thành một thần thông vô cùng lợi hại. Cần biết rằng, cao thủ giao đấu, một cái chớp mắt có thể quyết định thắng bại. Huống chi, dù là phục hồi từ trạng thái tịch diệt, hồn lực hao tổn nghiêm trọng cũng sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn, khiến người trúng chiêu bị ngộ phán. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, thất thần thêm ngộ phán, đồng nghĩa với việc tự mình trao mạng sống cho đối thủ. Cửu U Tố Nữ đã sử dụng chiêu này để giết vô số cường giả cùng cấp. Bây giờ bị giới hạn bởi căn cơ và cảnh giới, chỉ có thể phát huy một nửa tác dụng, chỉ định hồn, không thể tán phách, khiến sát chiêu biến thành phụ chiêu. Tuy nhiên, nàng đã phần nào đoán trước được kết quả. Ngay lập tức, nàng giơ tay, luân hồi bút không rơi khỏi lòng bàn tay, nâng bút lên điểm về phía trước. Một luồng khí kình sắc bén phá không đánh tới, trúng vào thân thể bóng ma. Lúc này, bóng ma vừa thoát khỏi ảnh hưởng của tịch diệt thần quang, ý thức còn hơi ngây ngô. Kết quả, một cơn đau đớn dữ dội ập đến, khiến hắn tỉnh táo lại ngay lập tức. Đồng thời, mối liên hệ như giòi trong xương ký sinh trong tâm hồn không trúc thiền sư cũng bị cắt đứt, buộc bóng ma phải tách rời khỏi không trúc thiền sư. Vô ích. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể cứu người. Bóng ma đen kịt đau đớn, nhanh chóng tách rời khỏi không trúc thiền sư. Hắn chủ động bỏ đi phần thân thể bị thương, ngăn cản khí tức của luân hồi bút lưu lại trên vết thương lan rộng ra toàn thân. Sau đó, hắn lại hung hăng vồ xuống, định phá hủy nhục thân của không trúc thiền sư. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức sinh tử u minh từ trong cơ thể không trúc thiền sư tuôn ra, hóa thành lớp khí bảo vệ, ngăn cản ma trảo, ngược lại đẩy bóng ma ra. Cửu U Tố Nữ khinh thường nói, ngươi tưởng rằng, bản tọa vì sao lại dây dưa với ngươi lâu như vậy? Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng mình có thể ngang sức với bản tọa? Dù không sử dụng sinh tử bộ, chỉ dựa vào võ kỹ và kinh nghiệm chiến đấu, Cửu U Tố Nữ cũng có thể đánh bại không trúc thiền sư. Điều này có thể thấy rõ từ việc nàng một mình ngăn cản được cuộc tấn công của ba đại thiền sư. Lý do nàng dây dưa lâu như vậy là vì trong lúc giao đấu, nàng đã đánh vào trong cơ thể không trúc thiền sư, tạo ra lớp khí bảo vệ, may mắn bảo vệ mạng sống của ông vào thời khắc quan trọng. Trong lúc nói chuyện, Cửu U Tố Nữ lại điều khiển luân hồi bút tấn công, đâm ra từng điểm tinh mang sắc bén, hóa thành mạng lưới lưỡi dao, đẩy lùi bóng ma, khiến hắn không thể tiếp tục tấn công không trúc thiền sư. Chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không chỉ toàn, không tăng không giảm. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Cũng không chết già tận. Không khổ, tập, diệt, nói. Tâm không lo lắng, không lo lắng cho nên. Không có kinh khủng, rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng niết bàn. Lúc này, không kiến thiền sư thúc đẩy thất Phật diệt tội hàng ma trận, vô lượng Phật quang khuếch tán, bao phủ cả vùng đất rộng lớn tưởng chừng vô tận. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy ánh sáng vàng rực rỡ nhấp nháy, hương thơm dị thường rơi xuống từ trời, địa dũng tim liên nở rộ khắp nơi, hư không bốn phương tám hướng vang lên vô số tiếng tụng kinh Phật, giống như cảnh giới diệu kỳ của Linh Sơn. Tuy nhiên, cảnh giới diệu kỳ đối với người thường lại là luyện ngục đối với thiên ma. Bóng ma càng cảm thấy bị thiêu đốt đau đớn, vội vàng rời khỏi thế giới Phật quốc. Nhưng khi hắn cố gắng chạy trốn ra ngoài, lại bị bức tường hoa sen thánh do thất Phật diệt tội hàng ma trận tạo ra chặn lại. Thất Phật diệt tội hàng ma trận là trận pháp xông vào, không phải thủ trận, đối nội không đối ngoại. Bóng ma đã vào, đừng hòng thoát ra. Đáng hận a. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể giết chết ta. Nhận ra không thể chạy thoát, bóng ma dứt khoát không còn che giấu thân hình, toàn lực phóng thích ma nguyên của mình. Chỉ thấy bóng đen ngưng tụ thành hình đầu ưng thân người, mang theo hai cánh, rất giống Lôi Công trong thần thoại. Hai cánh của hắn mở ra, mỗi một chiếc lông vũ nhọn hoắt đều bắn ra một luồng khói đen. Mỗi luồng khói đen đều chứa một lệ quỷ oan hồn, kéo dài ngàn trượng, bao phủ vài mẫu đất, hóa thành một thế giới cô lập, tạm thời ngăn cản Phật quang thiêu đốt, che giấu thân hình của hắn. Hắn là một ma vương sở hữu sức mạnh giới vực. Sau đó, một tiếng gào thét vang lên trời, tiếng cười điên cuồng tà ác vang vọng khắp núi rừng, nghe thật chói tai, khiến người ta lạnh sống lưng. Hơn nữa, tiếng cười bỗng nhiên ở phía đông, bỗng nhiên ở phía tây, trước âm thanh ở phía nam, dư âm ở phía bắc, giống như hàng trăm hàng ngàn người đồng thời cười vang ở bốn phương tám hướng. Những tu sĩ bên ngoài trận pháp toàn lực phóng thích linh thức, cũng không thể đoán được vị trí của kẻ địch. Chỉ nghe tiếng cười, lại giống như ngay trước mặt, không khỏi rùng mình. May mắn, các tăng nhân bố trí thất Phật diệt tội hàng ma trận có sự bảo vệ của trận pháp, thêm vào đó không kiến thiền sư trấn áp bằng minh tâm Phật ấn, nên không bị ảnh hưởng quá lớn. chỉ là bức tường hoa sen thánh rung lên từng vòng sóng, hiển nhiên tiếng cười kia không chỉ là sóng âm pháp môn thuần túy, mà còn chứa đựng thuật pháp bí ẩn khác. Không Kiến Thiền Sư giơ tay đánh ra một chưởng vào trong trận, trong khoảnh khắc hóa thành Phật chưởng ánh sáng vàng chói mắt, lòng bàn tay hiện ra vạn chữ ấn xoay tròn, giống như một viên thái dương nhỏ, rơi vào giới vực của thiên ma. Ngay lập tức, nó xé rách bóng tối, phá vỡ giới vực của thiên ma, chiếu sáng cả một vùng trời, buộc bóng ma phải rút lui. Bóng ma vội vàng vỗ cánh, bay lên chín tầng trời, tránh né cuộc tấn công. Sau đó, thân hình của hắn bành trướng trong nháy mắt, đạt đến ngàn cao trăm trượng. Một đôi ma trảo mang theo khí thế hủy diệt khiến người ta nghẹt thở, hướng về phía bức tường hoa sen thánh vồ lấy, định phá vỡ trận pháp giam cầm, thoát ra ngoài. Đúng lúc này, luân hồi bút ngang trời đâm ra. Không có từ bi, không có khoan dung, không có chính khí, không có bất kỳ điều gì tốt đẹp rạng rỡ, chỉ chứa đựng sự hủy diệt to lớn, tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt nhân tuyệt mình, tuyệt tình tuyệt nghĩa, như sóng biển giận dữ cuồn cuộn. Bóng ma không kịp ngăn cản, liền cảm thấy ngực đau đớn. Cúi đầu nhìn xuống, xuyên qua lỗ thủng trên ngực, nhìn thấy cảnh vật phía sau. Hắn phát ra tiếng kêu a quái dị, như thể đang cố gắng hít thở. Ngươi giết ta không được, dù cho là thất Phật diệt tội hàng ma trận cũng không thể. Bí ma bắt nguồn từ tâm, chỉ cần các ngươi còn mang tà niệm, bỏ ngộ mê ly, sáu bụi không thay đổi, ta sẽ lại lần nữa trùng sinh. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, thời thời khắc khắc khuyên bảo bản thân, tuyệt đối không được lộ ra sơ hở trong tâm linh, nếu không ta nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào, ký thể trùng sinh, ha ha ha. Lưu lại những lời nói khiến người ta bất an. Trong tiếng cười điên dại, thân thể bóng ma bị chia năm xẻ bảy, như thủy tinh vỡ vụn, cuối cùng tan biến thành vô hình. Không Hải Thiền Sư hừ nói, ê dù chết, cũng không thể khiến người ta yên tâm. Bí ma một mạch, thật khó dây dưa. Dù biết rõ đối phương sử dụng thuật công tâm, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Dù sao, ngay cả Không Trúc Thiền Sư, một cao tăng đã vượt qua kiếp nạn đạo tâm, cũng bị bí ma ký sinh, những người khác càng không thể tự tin nói rằng mình chắc chắn không sao, không chừng bị ma vương này vô tình lưu lại ma chủng, trở thành đối tượng ký thể tiềm năng. Cho đến cuối cùng, vẫn không quên giả thần giả quỷ, mê hoặc nhân tâm. Bí ma một mạch quả thật là chó không đổi được ăn tử. Cửu U Tố Nữ cười nhạo, hoàn toàn không để lời đe dọa trước khi chết của đối phương vào lòng. Nếu chết trong tay người khác, ngươi có lẽ thật sự có cơ hội sống lại. Nhưng chết trong tay bản tọa, dù ngươi có một ngàn một vạn cách thoát, cũng vô ích. Nàng cầm luân hồi bút, lại âm thầm thôi động sinh tử bộ trong bóng tối, hung hăng xoay một vòng trong hư không. Trong nháy mắt, rất nhiều đệ tử Thiền Độ Tông trong lòng đều vang lên tiếng kêu rên thê lương, mang theo chút oán hận và bất cam lòng, rồi dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Chỉ thấy trên người những đệ tử này bốc lên một luồng khói đen, vặn vẹo dữ tợn, giống như nanh vuốt, như pháp thuật của ma quỷ, ma sát dữ dội với hư không, giống như người già bệnh nặng không cam lòng chết đi, giơ hai tay lên trời, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về cõi âm. Khi khói đen tan đi, những đệ tử này đều cảm thấy tâm linh nhẹ nhàng hơn rất nhiều, như thể gỡ bỏ được gánh nặng trên tinh thần, trở nên vô cùng thanh thản. Rất nhiều vấn đề trước đây không thể giải quyết, giờ đây được giải quyết dễ dàng, liên tục đốn ngộ, thể xác tinh thần đều trở nên linh hoạt. Quy 1, chương 1025, bất khả ngưng. Diệt ma thành công, Không Kiến Thiền Sư thu hồi thất Phật diệt tội hàng ma trận. Không Trúc Thiền Sư rơi xuống từ trên không, sắc mặt trắng bệch, bước chân loạn choạng, rõ ràng là khí huyết hao tổn nghiêm trọng. Hậu quả của việc bị bí ma ký sinh không chỉ ảnh hưởng đến tâm tính, tu vi của ông cũng bị ép suy giảm đáng kể. Khi bí ma còn ký sinh trên người ông, phần tu vi đó không hề lộ ra hao tổn, thậm chí bản thân Không Trúc Thiền Sư cũng không cảm nhận được. Giống như một con đĩa bám vào người hút máu, chỉ cần con đĩa chưa rời đi, cả hai vẫn là một thể, không có thiếu hụt. Nhưng khi con đĩa bị loại bỏ, phần tinh huyết đó cũng bị thanh trừ theo. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nếu không có tiền bối nhận ra tung tích của thiên ma, chúng ta chỉ sợ đại họa lâm đầu, vẫn cứ ngây thơ không biết. Không Trúc Thiền Sư không để ý đến thân thể suy yếu, điều đầu tiên ông làm là cảm ơn Cửu U Tố Nữ. Không ngờ bị ma vương này gieo hạt giống ác độc nhiều như thế. Nếu không có thất Phật diệt tội hàng ma trận ngăn cách thiên địa, ngăn cản hắn dẫn bạo tất cả tâm linh ma chủng để cầu đồng quy vu tận, thương vong sẽ không thể đánh giá. Không Kiến Thiền Sư và Không Hải Thiền Sư cũng vội vàng bày tỏ lòng biết ơn. Đặc biệt là Không Hải, khi Cửu U Tố Nữ giết chết bí ma, trên người ông cũng bay ra một luồng khói đen, hiển nhiên cũng bị ma vương này gieo tai họa ngầm. Nếu không bị Cửu U Tố Nữ trừ bỏ, ông sẽ chết mà không biết nguyên do. Hơn nữa, cái chết của ông sẽ biến mất, nếu lỡ ra vào điên cuồng, tấn công đồng môn sư huynh đệ, hậu quả thật khó lường. Cửu U Tố Nữ không để tâm, nói, y việc nhỏ. Thần thông của bí ma tuy quỷ dị khó phòng, nhưng so với những ma đạo cao thủ tinh thông tâm ma bí pháp, thật ra không bằng. Nhân tộc sáng tạo những tâm ma bí pháp tà thuật này, sớm đã trò giỏi hơn thầy. Về thủ đoạn ký sinh tâm linh, những tà phái ma đầu năm xưa chết trong tay bản tọa còn mạnh hơn ma này nhiều. Giống như phục dấu ảnh vương, có thể ký sinh trong suy nghĩ âm u của người, dù tâm bạn như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau chùi, cũng không tìm ra tung tích của hắn. Ngay cả bản tọa cũng từng mấy lần bị hắn đánh bại, phải đến khi băng thiên cực địa mới tiêu diệt được hắn. Thời đại của nàng không phải thái bình thịnh thế, mà là nhân không bằng chó, kiếp nạn loạn thế, Các phe phái hỗn chiến, lực lượng chính đạo cũng không mạnh hơn tà đạo. Bình thường, họ chỉ trông coi nhà mình một mẫu ba phần đất, một chút tà ma hạ người cũng dám đường hoàng huyết tế bách tính để tu luyện tà khí. Không giống như bây giờ, ai dám làm như thế, sẽ bị các đại môn phái khi làm đệ tử thí luyện phân phái đi ra. Cửu U Tố Nữ chính là trong thời đại mạnh được yếu thua, không sống móng chết, tràn ngập rừng rậm pháp tắc đó, ngạnh sinh sinh vết ra một con đường đẫm máu. Cho nên, nàng vô cùng quen thuộc với các loại âm hiểm độc ác, khó lòng phòng bị tà pháp bí thuật. Bí ma ký sinh trên người không trúc thiền sư, tự cho là bí ẩn khó tìm, kỳ thật trong mắt Cửu U Tố Nữ, chẳng khác nào ba ngày mặc một thân đêm đen đi phục. Giao chiến đến nay, chưa từng thấy qua tung tích của ma này. Trước đây khi quyết chiến với ma tộc bản giới, cũng chưa từng có ai chịu ảnh hưởng, bán tình báo cho ma tộc. Điều này chứng tỏ ma này không phải xuất từ bản giới, mà là đến từ quy khư giới. Không kiến thiền sư suy luận. Quy khư giới ma tộc cường giả giáng lâm thiền độ giới, là sau khi thiền độ tông và ma tộc bản giới quyết chiến. Nếu bí ma này có nguồn gốc từ thiền độ giới, sớm đã ký sinh trong tâm linh của không trúc thiền sư, ông không thể nào ngồi yên trong trận chiến trước đó, nhìn đồng tộc bị tiêu diệt, mất đi đại thế. Khó trách sau mấy lần tiêu diệt ma tộc dư nghiệp, đều là chiến quả. Xem ra chính là ma này tiết lộ tin tức. Mà đồ chơi lúc lắc sư huynh cũng nhiều lần lấy chuẩn bị chưa đầy đủ làm lý do, ngăn cản chúng ta phát động thế công. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể cũng là bởi vì bị che mê mẩn tâm trí. Không hải thiền sư hậu tri hậu giác, đồng thời cũng nhận thức được, tính tình của mình trở nên ngày càng táo bạo, cũng hẳn là bởi vì bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sự thay đổi này vô cùng yếu ớt, và là thay đổi một cách vô tri vô giác qua thời gian tích lũy, không phải đột nhiên tính tình đại biến. Bởi vậy, dù cho là người thân cận bên cạnh cũng khó phát giác, chỉ coi là tâm tình của ông không tốt. Nếu không phải không hải thiền sư vượt qua khảo vấn đạo tâm, lập xuống kim cương phục ma ý chí, có khả năng kháng cự tâm linh ăn mòn, ông mới có thể bị bí ma ký sinh sau một hồi, vẫn không bị khống chế, chỉ là cảm xúc có chút bị kích động. Nếu không, hậu quả khó lường. Đương nhiên, nếu không phải không kiến thiền sư kịp thời phát giác điểm đáng ngờ, ngăn cản đám người tấn công Cửu U Tố Nữ, và quyết đoán bố trí thất Phật diệt tội hàng ma trận, vây khốn Cửu U Tố Nữ và không trúc thiền sư, cắt đứt liên kết tâm linh, một khi đám người tấn công Cửu U Tố Nữ lâm vào hỗn chiến, rất dễ bị chiến ý che đậy lý trí. Lúc đó, đối phương lại dẫn bạo tâm linh sơ hở, hậu quả khó mà lường được. Ngay cả không hải thiền sư, 89/10 cũng sẽ bị phẫn nộ thôn phệ tâm linh, ngắn ngủi mà sa vào trạng thái điên cuồng. Sư đệ chỗ chứng pháp tướng chính là Quan Thế Âm Bồ Tát, chủ đại từ đại bi chi ý, bí ma này chắc chắn lợi dụng lòng nhân từ của sư đệ, tái giá đến ma tộc, cho nên mới hết kéo lại kéo, không nhịn xuống lệnh tiêu diệt. Không trúc thiền sư cảm khái nói, để năm xưa tiền bối vị trí chi loạn thế, tà ma hoành hành, lúc không trật tự, đạo đức không có, yêu ngu nghi ngờ thế, đối với cái này bần tăng cũng từng nghe thấy. So sánh tà ma thần thông ác độc năm xưa, bây giờ quy khư kế thừa ma môn đạo thống, lại là ôn hòa được nhiều, thậm chí có thể xưng là cải tà quy chính. Cửu U Tố Nữ khinh thường nói, để năm xưa tên nổi như cồn tà nhân ma đầu, sở học bất quá bàn môn tả đạo, như tâm ma chi thuật tuy cũng có thể chứng nhận đại đạo, nhưng so với chính thống ma đạo pháp môn phải gian nan được nhiều. Cho nên bây giờ quy khư giáo đệ tử hiếm khi tu luyện công pháp này, hoặc là chỉ coi làm tiểu thuật tu hành, mà không làm tự thân căn bản đại đạo. Nếu bàn về thủ đoạn ác độc, thần thông quỷ dị, người thời nay không bằng cổ nhân, nhưng muốn nói phương nào lại càng dễ chứng được đại đạo, quy khư giáo truyền thừa không thể nghi ngờ muốn thắng được rất nhiều trù. Nếu như đem quy khư giáo công pháp kinh văn cầm tới năm xưa, chỉ sợ những tà phái ma đầu liều mạng đều muốn cướp được đi. Bàn môn tả đạo chung quy là bàn môn tả đạo, chỗ nào so ra mà vượt tiền đồ tươi sáng càng dễ hành tẩu. Nếu không có lựa chọn khác, ai lại nguyện ý khí đại đạo mà chọn tiểu thuật đâu? Tiền bối nói rất đúng. Không kiến thiền sư phụ họa một câu, lại hỏi, để không biết tiếp đó, tiền bối làm gì dự định, cũng phải cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Vì sao muốn nghỉ ngơi? Bản tọa không phải đã nói muốn tại hôm nay triệt để tiêu diệt ma tộc. Bản tọa từ trước đến nay nói là làm, nói là hôm nay, liền tuyệt sẽ không kéo tới ngày mai. Thế nhưng là, mới vừa cùng bí ma một trận ác chiến, không nói trước bối chưa nghỉ ngơi, đệ tử bản tông vừa trừ bỏ tâm hồn tai họa ngầm, lúc này cấp bách cần nhập định dưỡng thần, không nên động võ. Cửu U Tố Nữ nói, ngươi lại quên đi, bản tọa cũng đã có nói, trận chiến này không cần quý tông hỗ trợ, chỉ dựa vào bản tọa sau lưng chi này bại quân, liền đầy đủ cầm súng lưu lại ma quân, các ngươi chỉ cần phái người dẫn đường là đủ. Quy 1, chương 1026, một nén nhang. Cự tuyệt sự hỗ trợ của Thiền Độ Tông, Cửu U Tố Nữ không khỏi khiến người ta nghi ngờ về động cơ của nàng. Nàng vừa mới phát hiện không trúc thiền sư bị bí ma ký sinh, lại giúp đỡ rất nhiều đệ tử Thiền Độ Tông tiêu diệt tâm linh tai họa ngầm, ân tình nổi bật. Mặc dù đệ tử Thiền Độ Tông trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không dám phản đối. Bí ma này có thể âm thầm truyền lại tình báo, tất nhiên đã lưu lại một đạo phân thân tại hang ổ, bây giờ hắn đã vong tại ta, đạo phân thân kia tuyệt đối không thể thoát khỏi. Chỉ cần ma tộc bên trong có một kẻ thông minh, liền có thể suy tính ra chuyện gì đã xảy ra. Dựa vào điều kiện này, ma tộc sẽ cho rằng chúng ta sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức trước khi phát động thế công. Vậy nên, chúng ta sẽ đi ngược lại con đường cũ, đánh bọn chúng một trở tay không kịp, trận chiến này mấu chốt ở chỗ tốc độ. Cửu U Tố Nữ không ép buộc những người phản đối, mà giải thích lý do của mình. Điều này càng khiến Thu Ly cảm thấy sư tôn của mình khác biệt. Mặc dù tác phong đều cường thế, nhưng Cửu U Tố Nữ ít nhất vẫn phân rõ phải trái. Có lẽ dù nhận người khác phản đối, nàng vẫn kiên trì ý kiến của mình, khư khư cố chấp, nhưng ít nhất nàng vẫn cho người khác một cái bậc thang để xuống. Còn Nguyệt Hồ Chân Nhân thì lười biếng giải thích với người ngu muội, muốn nghe hay không tùy ý, dù bị hiểu lầm cũng không thèm để ý, bởi vì bà muốn theo con đường của mình đến cùng. Không Kiến Thiền Sư chắp tay trước ngực, nói, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, trừ ma vệ đạo, nghĩa bất dung từ. Đã tiền bối có lòng tin này, bần tăng liền không phản đối nữa. Cũng xin tiền bối không muốn cự tuyệt đệ tử bản môn tận một phần sức mọn tâm ý, dù là chỉ ở một bên lượt trận, cũng tốt hơn khoanh tay đứng nhìn, không đạt được gì. Đối phương đã nói đến mức này, Cửu U Tố Nữ cũng không thể tiếp tục cự tuyệt. Huống chi, nếu không phải vị này quyết định nhanh chóng bố trí xuống thất Phật diệt tội hàng ma trận, chỉ sợ nàng đã phải sử dụng lá bài tẩy sinh tử. Đám người thương nghị xong, không lãng phí thời gian, lập tức hướng phía hang ổ ma tộc còn sót lại bay đi. Trên đường đi không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, sau nửa canh giờ đã đến nơi. Số lượng lớn người hành động, khiến nguyên khí chấn động không thể giấu giếm. Đám người vừa mới đến, liền có một bóng người tiến lên đón, là Nhạc Đỉnh. Ba vị sư bá, mang theo bực này chiến trận mà đến, không phải là muốn sớm phát động quyết chiến. Nhạc Đỉnh trước tiên vấn an ba vị cao tăng không chữ lót, tiếp lấy nghĩ tới một chuyện, bận biểu báo cáo, ngay tại nửa canh giờ trước, Lưu Thủ sư huynh đệ bên trong, có không ít người trên thân đột nhiên nhảy lên ra màu đen cái bóng. Cứ việc không có phát sinh biến hóa gì, nhưng tất cả sư huynh đệ có cái bóng đều giống như bệnh nặng một trận nguyên khí hao tổn. May mà không người thương vong, thế nhưng là sư bá bên này chuyện gì xảy ra? Không Kiến Thiền Sư trước tiên giảng lược kể lại chuyện đã xảy ra, tiếp lấy hỏi, trên người ngươi có từng có dị dạng? Đệ tử trên thân cũng không từng có dị thường. Bí ma xâm lấn tâm linh, tự nhiên là muốn tìm người có tâm linh sơ hở để hạ thủ. Nếu cưỡng ép đối đầu với những người có ý chí kiên định, tâm tính vững như bàn thạch, sẽ chỉ vô ích bại lộ tung tích. Không Kiến Thiền Sư vui mừng nói, thiện tai, phái ngươi tới đây trấn giữ ma tộc lối ra, coi là bần tăng duy nhất quyết định chính xác. Sư bá quá khen. Ma tộc ngoan cố chống cự, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thiền độ tông cao tăng dù bị bí ma ảnh hưởng tâm trí, cũng không thể tập thể biến thành đồ đần. Chắc chắn phải phái người đến giám thị động tĩnh của đối phương. Mà trong đám đệ tử, người phù hợp chức vụ giám thị nhất chính là Nhạc Đỉnh, một đệ tử tục gia. Luận tu vi, hắn không thua kém ba vị cao tăng không chữ lót, nếu liều mạng tranh đấu, thậm chí còn hơn. Thế là Nhạc Đỉnh nhận một nhóm tu sĩ thiền độ tông, ngăn ở cửa ra vào của ma tộc để giám thị. Nếu đối phương có hành động gì, ý đồ cưỡng ép xông ra, hắn sẽ không ngần ngại trực tiếp động dùng vũ lực, dù sao nhóm ma quân này chỉ còn lại có hai tên vương cấp ma vương. Nếu chỉ ra một tên, Nhạc Đỉnh một mình đủ sức chiến thắng. Nếu hai tên cùng ra, hắn cũng có thể một mực cuốn lấy, không cho đối phương cơ hội thoát thân, chờ trưởng bối đến. Thậm chí có thể tấn công địch chi tất cứu, phái người đi tiến đánh hang ổ của đối phương khi không có cường giả trấn thủ. Dưới tình huống bình thường, ma tộc sẽ không phạm sai lầm này. Cửu U Tố Nữ cùng đệ tử Thiền Độ Tông không quen biết, nhưng không có tâm tư hàn huyên, bay thẳng đến lãnh địa ma tộc trên không, nhìn xuống dưới, quan sát địch tình. Chỉ gặp phía đông sấm sét vang dội, liệt diễm cuồng phúng, độc thủy chảy ngang, còn có từ dưới nền đất cấp thượng ngũ trọc ác khí. Nhục thân cảnh tu sĩ chỉ cần hít vào một điểm, liền sẽ trong khoảnh khắc mất mạng. Thiên nhân tu sĩ cũng khó bền bỉ, nhục thân rất nhanh sẽ bị ăn mòn, cho dù không chết cũng muốn toàn thân thối nát khô quắc, trở thành cương thi. Vận khí tốt cũng nhiều lắm thì bỏ xe giữ tướng, chạy ra nguyên thần. Phía tây thì là có 10 lá cờ nhỏ bốn mặt làm thành hai cái vòng tròn, một cái thuận kim đồng hồ chuyển, một cái nghịch kim đồng hồ chuyển, cấp tốc rút ra giữa thiên địa khôn chở địa sát, tương hổ cọ sát, phát ra lốc ba lốc bốt bạo đậu gấp vang, dẫn tới hắc sát dân trào, âm phong kình phát. Phía nam thì là bay múa từng đoàn to bằng chậu rửa mặt quỷ hỏa, chiếu lên đại địa đều là xanh mơn mởn một mảnh. Mỗi đoàn quỷ trong lửa đều hiển lộ ra một trương thật to mặt người, có tràn đầy nếp nhăn lão nhân, có khuôn mặt non nớt hài tử, có mặt xanh nanh vàng quái hán, có mặt như hoa đào thiếu nữ, có vui cười, có thúc thích, theo lấy ngọn lửa nhấp nháy, tại trong trận pháp trên dưới bay loạn, như hán tử say đi đường. Phía bắc thì là tối tăm mờ mịt một mảnh, không thấy bất kỳ cảnh vật gì, thế giới chỉ còn lại có hắc bạch mà sắc. Mà những này hình như có còn không sương mù đều là từ sát ý chỗ diễn hóa, tại thường trong mắt người có lẽ cái gì đều không tồn tại, nhưng vốn có nhạy cảm linh cảm tu sĩ trong mắt, chỉ thấy trận pháp bên trong tràn ngập vạn vẹo, hung tàn, hủy diệt chờ mặt trái ý niệm sát khí, giống như ngàn mũi tên vạn mũi tên, hướng bốn phía dày đặc bắn chụm lấy, lại như sóng máu mãnh liệt, một đợt lại một đợt phun trào, cổ này tràn ngập dã man cùng hung tàn, xem sinh linh như sâu kiến, đủ để từ nguyên thủy. Bản năng phương diện câu lên mỗi một cái sinh mệnh sợ hãi. Trừ bỏ cái này tứ phương bên ngoài, còn có đông nam, đông bắc, Tây Nam, Tây Bắc cũng đều có một tòa phân trận, mà lại bên trong dựng dục cảnh tượng cùng trước đó bốn trận hoàn toàn khác biệt, đều có đặc sắc. Nếu là cái này tám tòa phân trận riêng phần mình lấy ra, thì là đều có chỗ độc đáo, cho dù tồn tại trận nhãn sơ hở, nhưng lại lấy xảo diệu thủ pháp tiến hành che lấp, khiến cho không ngừng biến hóa, mà không phải cố định không đổi dừng lại tại một vị trí, ngoại nhân cho dù biết được phương pháp phá trận, nếu không thể tại nhất thời cơ thích ứng làm ra làm thích hợp cử động, cũng khó có thể phá trận, có thể xưng tinh phẩm kiệt tác. Thế nhưng là đem cái này bát tòa trận pháp liên hệ với nhau, chỉnh hợp thành một tòa đại trận về sau, ngược lại thành một nồi món thập cẩm, dở dở ương ương, lại như là hài đồng vẽ xấu, để cho người thấy không rõ tòa trận pháp này hạch tâm đến cùng là cái gì. Cứ việc tại tám tòa phân trận trung tâm, có một tòa hiện ra đen kịp đại nhật phân trận, nhưng tòa trận pháp này bản thân cũng không có đủ bất luận cái gì thần thông, vẻn vẹn phụ trách hội tụ thiếu âm chi lực, cho cái khác bát trận chuyển vận nguyên lực. Thường nhân có lẽ sẽ cho rằng tòa này ám nhật trận liền là mấu chốt, chỉ cần phá hủy nó, còn lại bát trận liền sẽ mất đi nguồn năng lượng mà ngừng vận chuyển. Trên thực tế đây là người mới học cùng thường dân mới có thể phạm sai lầm, bởi vì trận pháp học bên trong bày ở ngoài sáng sơ hở, bình thường hoặc là bẫy rập, hoặc là che lấp, ám nhật trận chính là cái sau. Bày ở ngoài sáng ám nhật trận chỉ là cái hư trận, coi như đánh tan nó cũng không có chút ý nghĩa nào, đen kịp đại nhật chỉ là một loại huyễn tượng, chân chính ám nhật trận kỳ thật đều phân bố đến 8 tòa phân trong trận, mà lại lẫn nhau gặp có hỗ sinh bổ sung hiệu quả, mỗi khi có một tòa phân trận bị phá hủy, còn lại phân trận liền sẽ truyền tống thiếu âm chi lực đem chữa trị, đạt tới cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không bị phá hủy hiệu quả. Nhưng mà, đang thẩm vấn xem có vẻ như tam lưu bày trận về sau, cửu u tố nữ trên mặt lại hiển hiện một tia tán dương biểu lộ. Đây chính là ám nhật bát hoang trận. Ngô, bố trí được ngược lại là y theo dáng dấp, mặc dù nhìn từ bề ngoài có chút hỗn loạn, vài tòa phân trong trận tương hỗ xung đột, trên thực tế lại là loạn bên trong có thứ tự, lấy hỗn loạn biểu tượng che đậy trận nhãn vị trí, có thể xưng thần lai chi bút, nếu như lấy bình thường phương pháp tiến hành phá giải, sẽ chỉ rơi vào bẫy rập. Bày trận gia hỏa phi thường thông minh, hắn biết nếu như là nghiêm ngặt dựa theo trận pháp quy luật đến bố trí, ngược lại có dấu vết mà lần theo, dễ dàng bị trận thuật đại sư nhìn ra sơ hở. Nhưng tăng thêm một điểm, vẻ xấu, về sau, ngược lại trở nên linh động, tựa như là một tên hài đồng cầm nhánh cây loạn vũ, nhìn không ra chiêu thức, cũng liền vô chiêu có thể phá, mà bây giờ trận nhãn mặc dù không có biến mất, lại cũng biến thành không có dấu vết mà tìm kiếm. Xem ra ma tộc cũng không phải tất cả đều là mãn phu, có thể đem trận thuật chi đạo chơi đến như thế tùy tâm sở dục, không câu nệ tại sáo lộ, nhảy ra tự thân cực hạn, tuyệt không phải là bằng vào hậu thiên cố gắng liền có thể làm được, cái này nhiều hơn một bút có vẻ rồng điểm mắt hiệu quả, một bút điểm xuống, cả bức họa đều sống lại. Không Kiến thiền sư đi vào bên cạnh, phụ họa nói, tiền bối tuệ nhãn, trận này bên ngoài kém cỏi nội tú, không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tuy nói bản môn chậm chạp không có tiêu diệt ma tộc dư nghiệp, đích thật là thụ ký sinh bí ma ảnh hưởng, nhưng một phương diện khác, cũng là bởi vì tòa trận pháp này quả thực khó mà công phá. Nếu như cưỡng ép khởi xướng quyết chiến, sợ là phải bỏ ra rất nhiều thương vong, cho nên mới một mực do dự đến nay. Dừng lại một chút, Không Kiến thiền sư lại bổ sung, nhưng hiện nay tình huống khác biệt. Có tiền bối nhóm cường giả gia nhập, phe ta chiến lực đã vượt xa ma tộc, đủ nhất lực hàng thập hội. Cho dù không đi tìm trận nhãn, dựa vào vũ lực cưỡng ép phá trận, cũng có hơn 9 thành nắm chắc. Nếu là vì cầu ổn thỏa, chúng ta cũng có thể bố trí xuống tương ứng trận pháp, khai thác lấy trận khắc trận phương thức. Đối diện chỉ có 2 tên ma vương, dù là tính cả từ quy khư giới tới giúp đỡ, cũng tuyệt đối không thể có thế vượt qua 4 tên. Mà nhân tộc bên này, chỉ là đạt tới giới vương cảnh liền có Cổ Hàng chân nhân, Thiên Ất chân nhân, Thu Bình chân nhân, Cô Hồng chân nhân, Bạch Quốc chân nhân, Minh Hải chân nhân, Linh Tuyền chân nhân cùng Thiền Độ Tông ba tăng, trọn vẹn 10 người. Đây là không bao gồm như cửu u tố nữ, Nhạc Đỉnh dạng này có được vượt cấp thực lực cường giả. Bằng vào cường giả số lượng, đủ có thể hình thành nghiền ép chi thế, dù là ma tộc chiếm cứ địa lợi, có được trận pháp ưu thế, cũng đền bù không được loại thực lực này thượng tuyệt đối chênh lệch. Nhưng là đối với cái này một đề nghị, cửu u tố nữ từ chối cho ý kiến, cũng hỏi, y theo phương pháp của ngươi, cần phải bao lâu mới có thể phá trận? Không Kiến thiền sư nghiêm túc suy tư một chút, nói, ngắn thì 2 phút đồng hồ, lâu là một cái nửa canh giờ. Quá chậm. Cửu u tố nữ một nói từ chối, sau đó tràn đầy tự tin nhìn phía dưới trận pháp, giống như nhìn xem một kiện nhi đồng đồ chơi, bản tọa phá trận này, thời gian một nén nhang dư xài. Quy 1, chương 1027, ác ma sinh tử. Một nén nhang. Ngay cả với tu vi thiền định của Không Kiến thiền sư, cũng không khỏi khiếp sợ thất sắc. Trong lòng hắn không khỏi suy đoán. Hẳn là cửu u tố nữ đã khôi phục phần lớn thực lực, ngưng tụ ra cực đạo chân nguyên, mới có thể có sức mạnh như vậy. Trước mặt cường giả cực đạo, ám nhật bát hoang trận hoàn toàn không có tác dụng, nó tinh diệu về tinh diệu, nhưng cuối cùng không phải tru tiên kiếm trận, loại trận pháp đứng đầu, có thể bù đắp cho sự yếu thế về số lượng của những cường giả cùng cấp, lại không thể bù đắp cho sự chênh lệch với cường giả siêu cấp. Rốt cuộc là phô trương thanh thế hay là thực sự có bản lĩnh, lập tức liền biết. Cửu u tố nữ như nhìn thấu tâm tư của Không Kiến thiền sư, Ê, đương nhiên phương pháp của bản tọa không phải như ngươi nghĩ, mà là một loại phá giới chi pháp vô cùng đơn giản. Hiện tại các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy thời gian một nén nhang quá ngắn, khó có thể tưởng tượng là làm được bằng cách nào. Nhưng sau khi bản tọa thực hành, các ngươi sẽ cảm thấy phương pháp đó thật sự là quá đơn giản đến mức chính các ngươi cũng có thể nghĩ ra. Điều này giống như một vụ án, khi người đầu tiên nói ra chân tướng chưa mở miệng, những người khác luôn cảm thấy vụ án đầy nghi ngờ, không tìm thấy manh mối, lý không rõ đầu mối, phản phất không thể phá. Nhưng khi người này nói ra chân tướng và giải thích quá trình suy luận, phần lớn mọi người sẽ lộ ra biểu lộ bừng tỉnh đại ngộ, và cảm thấy chính mình cũng có thể suy luận ra, chỉ là thiếu sót một chút linh cảm. Với kinh nghiệm của Không Kiếm Thiền Sư, tự nhiên hiểu đạo lý này, không có bất kỳ lòng khinh thường nào. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Cửu U Tố Nữ chỉ gọi tới 5 tên đệ tử Lục Đạo Tông, bao gồm Thu Ly, Sơn Tử Huân, không có một ai là cường giả giới vực, sau đó nàng phân biệt cho mỗi người hai mặt tiểu kỳ cùng một viên bảo châu, tiểu kỳ mặt cờ vung lên lấy tam trảo kim ô, bảo châu thì là nội quẩn thuần dương chi khí. Tinh thông trận pháp chi đạo Sơn Tử Huân gần như trong nháy mắt đã nghĩ ra đối phương muốn bày trận pháp, tiền bối là dự định bố tiên thiên lục dương trận sao? Cửu U Tố Nữ gật đầu, ở ngươi đoán được không sai. Đám người nghe vậy, đều lộ ra biểu tình quái dị, không phải bởi vì tiên thiên lục dương trận quá mạnh, mà là quá bình thường. Cứ việc không phải trận pháp mới nhập môn, nhưng cũng thực tính không được cao minh, trên cơ bản tại kỹ nghệ thượng đăng đường nhập thất trận thuật sư đều hiểu được bố tòa trận pháp này. Ám Nhật Bát Hoang trận tuy nói tính không được cao minh, nhưng vậy phải xem với ai so. So với Chu Tiên kiếm trận đích thật là kém không chỉ một bậc, nhưng nếu là so với tiên thiên lục dương trận, vậy liền vung ra chín đầu đường phố không ngừng, cơ hồ có thể dùng góc độ nhìn xuống cười nhìn tiên thiên lục dương trận. Dự định lấy thiếu dương chi khí khắc chế Ám Nhật Bát Hoang trận thiếu âm chi khí sao? Trên lý luận mặc dù không có sai, cũng là cách làm chính xác nhất, nhưng không khỏi chính quá mức, như là máy móc tìm kiếm đáp án, căn bản không có kinh hỉ, thật sự là kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Đạo lý mặc dù không sai, nhưng tiên thiên lục dương trận so sánh với Ám Nhật Bát Hoang trận không khỏi kém hơn quá nhiều, chính như nước có thể khắc lửa, nhưng nếu lửa nhỏ gặp gỡ đại hỏa, đồng dạng sẽ bị bốc hơi. Lấy trận khắc trận mạch suy nghĩ không có sai, lấy thiếu dương khắc thiếu âm ý nghĩ cũng không sai, nhưng nếu thật sự như thế đi làm, cuối cùng bị công phá tất nhiên là tiên thiên lục dương trận, huống chi chủ trận người ngay cả một tên giới vực cường giả đều không có. Đám người khe khẽ bàn luận, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải được Cửu U Tố Nữ là dự định làm sao sử dụng tiên thiên lục dương trận tới đối phó Bát Hoang Ám Nhật trận, chớ nói chi là thời gian một nén nhang hạn chế, giờ phút này nhìn giống như là cam chịu cảm giác, dù sao sẽ không thành công, cũng là không quan tâm thổi phá Ngô gia. Vì bận tâm Cửu U Tố Nữ mặt mũi, bọn hắn không có nói ra miệng, chỉ là âm thầm buồn bực. Biết muốn bố tiên thiên lục dương trận, lại vẫn không nghĩ ra bản tọa dự định làm sao công phá Bát Hoang Ám Nhật trận sao? Thật sự là làm người ta thất vọng, xem ra mặc kệ ngày bình thường nhận lấy bao nhiêu ma luyện, các ngươi chung quy là sinh hoạt tại có được trật tự thái bình thế đạo bên trong, không có loại kia từ trong đống người chết bò ra tới ánh mắt cùng kinh nghiệm. Cửu U Tố Nữ hơi có vẻ thất vọng, nàng không có bận tâm người khác chỉ trích, chuyển mà hạ lệnh đám người theo tự bày trận. Lúc này lựa chọn tiên thiên lục dương trận chỗ tốt liền hiển hiện ra, bởi vì trận thức đơn giản, trận pháp biến hóa không nhiều, bởi vậy cho dù là chưa quen thuộc trận pháp người, chỉ muốn đi theo người khác chỉ thị, cũng có thể thuận lợi hoàn thành chức trách của mình. Chỉ gặp 6 người riêng phần mình thả ra kim ô tiểu kỳ cùng thuần dương bảo châu, đồng thời khoanh chân hư không treo ngồi, cờ xí triển khai, riêng phần mình bắn ra một đạo ánh sáng, 12 đạo thải quan ghé qua thời khắc, cấp tốc cấu kết đến cùng một chỗ, nương theo lấy lôi âm hóa thành lục đạo kỳ môn, thoáng chốc kim quang thủy ai dân trào rút nhanh chóng, một đạo không công quang hoa hiện lên, như lưu tinh nhảy lên không mà đến, trong nháy mắt từ yếu chuyển thành mạnh, hóa thành hào. Quang rực rỡ, bắn vào Bát Hoang Ám Nhật trong trận. Nhưng chính như những người khác dự liệu như vậy, lửa mạnh chân gáo nước, ẩn chứa thiếu dương chi khí quang mang không địch lại như biển mênh mông thiếu âm chi khí, chỉ gặp quỷ lửa ung tùm, trọc khí phun trào, âm sát nồng đậm, sát khí ngút trời, đảo mắt liền đem thiếu dương thải quang cắn nuốt không còn một mảnh, như trâu đất xuống biển, không thấy tung tích. Lúc này Cửu U Tố Nữ tăng thêm một đạo biến hóa, nàng tế ra thuận tay từ trên thân la phong mang tới sinh tử lưỡng giới bàn, để vào tiên thiên lục dương trận trung ương, chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra sinh mệnh chi lực. Đây là cơ sở trận pháp chỗ tốt, tỷ lệ sai số cùng cải tạo suất đều phi thường cao, có thể yên tâm tăng thêm cùng sửa chữa, đổi thành loại này đỉnh cấp trận pháp, một tơ một hào đều dung không được cải biến, nếu không trận pháp không cách nào vận chuyển là chuyện nhỏ, trận lực phản vệ tự thân mới là đại sự. Đạt được sinh mệnh chi lực bổ sung về sau, tiên thiên lục dương trận thả ra quang hoa trở nên nhu hòa rất nhiều, không còn chướng mắt, ấm áp lại không khốc nhiệt, mang theo một loại đến từ ánh nắng sinh cơ bừng bừng, giống như sáng sớm luồng thứ nhất phổ chiếu tia nắng ban mai, mạnh mẽ nhưng không lăng lệ, uy rung sợ mà thư giãn, lấy nó phương thức đặc biệt lộ ra được tự thân cường đại. Tại cổ này sinh cơ mờ mịt phía dưới, trên mặt đất cỏ dại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng sinh trưởng lan tràn. Quang mang chỗ đến, quỷ hỏa, âm sát chờ quế vật toàn bộ không có chút nào kháng cự chỗ trống bị tan rã trong đó, lại không lưu lại nửa điểm vết tích, đạo này thiếu dương tia nắng ban mai tinh khiết không tì vết, sinh cơ nhu hòa, trọng yếu là ẩn chứa trong đó âm cực dương sinh thiên địa chí lý, lấy quang mang này cùng nhân đối địch hoặc ngại không đủ lăng lệ, nhưng còn nếu là dùng tới đối phó âm quế chi vật lại là mọi việc đều thuận lợi, trong đó tự có âm dương biến hóa sinh khắc chi huyền diệu. Cũng không phải càng mãnh liệt ánh nắng càng có thế hữu hiệu, như đầu bếp róc thịt trâu, hỏa hầu đến, liền có thể lấy khăn kiếp nhập có ở giữa, dùng một thanh phổ thông đồ đao làm đến thần binh lợi khí mới có thể làm được sự tình. Chỉ là ma tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết, mắt thấy ám nhật bát hoang trận nhận lấy áp chế, vận chuyển trở nên đắng chát, thiếu âm chi khí phun ra nuốt vào chậm chạp, cứ việc còn không có rõ ràng rơi vào hạ phong, thậm chí bằng vào khổng lồ thể lượng, có thể sinh sinh tiêu tốn tiên thi lục dương trận, nhưng mà phía trên bày trận người bên trong không có một tên giới vực cường giả, ba tên quen biết không chữ lót cao tăng vẫn ở một bên quan chiến, liền chứng minh đối thủ còn có lưu dư lực. Cái này lệnh ma tộc không thể không khai thác hành động, để tránh ngăn không được đối phương đủ nhào mà lên thế công. Hai tên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma vương tiếp quản trận pháp vận chuyển, ngồi trong trấn, thoáng chốc nơi trọng yếu đen kịch đại nhật trở nên càng thêm u ám, hư ảnh cũng càng vì ngưng thực, như là chân chính màu đen thái dương, câu hồn phách người, nhìn lên một cái, ngay cả trong xương tủy đều sẽ sinh ra hàn khí, suy nghĩ cũng khó có thể chuyển động. Trong trận pháp, thiếu âm chi lực kịch liệt tăng lên, ẩn ẩn có hướng về thái âm chi lực thuế biến xu thế, nếu không có bởi vì cùng thiếu dương chi lực đối kháng, bị phân tan hết lực lượng, chỉ sợ hiện tại đã đạt thành thuế biến, dù là như thế, lấy lượng thủ thắng thiếu âm chi lực một lần nữa chiếm được thượng phong, tràn ngập âm quế sát khí chặn thiếu dương tia nắng ban mai xâm nhập. Ngay tại lúc này, cửu u tố nữ hét lớn một tiếng, cong ngón búng ra, đảo lộn trung tâm trận pháp sinh tử lưỡng giới bàn, tại là tử vong chi lực thay thế sinh mệnh chi lực, mà hắn chính nàng lại bước ra một bước phương vị, cải biến trận pháp trật tự, khiến cho tiên thiên lục dương trận tùy theo điên đảo, chuyển làm tiên thiên sáu âm trận, thiếu dương chi lực cũng chuyển biến thành thiếu âm chi lực, không chỉ có không lại áp chế bát hoang ám nhật trận, ngược lại tụ hợp vào trong đó, tăng cường lực lượng. Nguyên bản bát hoang ám nhật trận thiếu âm chi lực đạt được cường hóa, liền đứng tại thuế biến ngưỡng cửa, chỉ là bởi vì phân tâm đối kháng thiếu dương chi lực mới không thể bước qua cửa, bây giờ ngoại bộ áp lực biến mất, thậm chí cường địch cải thành cường viện, hình thức lập tức biến. Trong chớp mắt, thiếu âm chuyển thái âm hóa cực âm, âm cực sinh dương. Chúng ma ý thức được không đúng thời điểm, đã thu chi không kịp, tam trọng thiếu âm chi lực nặng chồng lên nhau, liên tục phát sinh hai lần thuế biến, bát hoang ám nhật trong trận đốt lên một đạo thuần dương chi quang, liền ngay cả u ám đen kịch đại nhật bên trong cũng lập lòe lên một đạo ánh sáng sáng tỏ tinh. Lập tức tựa như một đóa ngọn lửa đã rơi vào chồng chất đầy thuốc nổ trong kho hàng. Ầm ầm. Lại kiên cố thành lũy, đối mặt nội bộ bạo động cũng là không thể làm gì, chúng ma vội vàng không kịp chuẩn bị, thuần dương chi lực quấy bát đại phân trận, dẫn tới trận lực một chút căng cơ hơi kém ma binh tại chỗ bạo thể bỏ mình. Nương theo lấy trầm muộn tiếng va đập, vô số ma tộc xương cốt như cành khô chen thành bột phấn, mà chịu không được cái này áp lực thật lớn tạng khí bị ép tới nát nhừ, thể nội hóa thành một cục thịt tương, đứt gãy xương sườn đâm xuyên qua phần bụng, lộ ra máu đỏ cốt thứ, tại to lớn lực trùng kích dưới, toàn thân xương cốt bị đâm đến nhão nhẹt, ma tộc giống bầy bùn nhão lăn đến trên mặt đất, không ngừng hướng ra phía ngoài phun tung tóe lấy máu tươi. Trong trận pháp, các nơi đều là hỗn loạn cảnh tượng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, sớm đã chờ đợi cơ sẽ xuất hiện cửu u tố nữ quyết định thật nhanh, thôi động chân nguyên trong cơ thể, đồng thời vận chuyển hỗn nguyên đại đạo, dẫn tới bốn phương thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ, nó bàn bạc chi thế, siêu việt tự thân cực hạn. Bát cực du khí lớn hỗn nguyên. Nguồn gốc từ tố mị sáng tạo cực chiêu, tại cửu u tố nữ trong tay vận chuyển lại không có chút nào trì trệ hình dạng. Thuộc tính không giống nhau, tám loại nguyên khí ngưng tụ thành tám đầu phi long, gào thét lên hướng phía ám nhật bát hoang trận tám tòa phân trận phóng đi. Nhanh ngăn lại nàng, không thể để cho nàng công kích đến trận pháp. Hai tên tọa trấn trận pháp hạch tâm ma vương kinh hô một tiếng, nghĩ muốn xuất thủ chặn đường, làm sao bọn hắn còn muốn trấn áp bạo động trận pháp, lại là hữu tâm vô lực. Đúng lúc này, ma quân bên trong lại xông ra một đạo chất chứa hùng bái khí tức thân ảnh, lại là vị thứ ba ma vương, cũng là đám người dự đoán bên trong đến từ quy khư giới ma tộc viện quân. Này ma thủ cầm song rắn đại đao, bỗng nhiên hướng phía bầu trời chém tới. Một trạm phía dưới, thế giới tự hồ cũng bị một phân thành hai, một sáng một tối, một nửa liệt hỏa mãnh liệt, một nửa hàng băng ngưng kết. Nhưng mà, cửu u tố nữ tay kết pháp ấn, lại mà tại ra chiêu sau vẫn cứ vận chuyển như ý điều khiển bát cực du long chi khí, thúc đẩy tám đạo nguyên khí chi long xoay chuyển động thân thể, tựa như là chân long, lấy xảo diệu tư thế tránh đi sáng tối viêm băng hỗn hợp đao mang. Luận đối nguyên khí khống chế, cửu u tố nữ còn tại tiền thân tố mị phía trên. Chỉ gặp tám đầu nguyên khí chi long đụng vào ám nhật bát hoang trận, bộc phát ra đùng bá rồi diễm hỏa âm thanh. Hơn 10 đạo muôn tiếng nghìn hồng hỏa hoa đồng loạt xông lên trên trời, lại bốn phía chuyển hướng phản xạ, tung hoành tản mát, giao thoa bay lên, sáng chói hoa lệ quang diễm giống thiên thạch kéo lấy đủ mọi màu sắc quang mang rơi xuống, đang dịch ra hoa cỏ chim thú các loại thức đồ án, chiếu sáng ám nhật bát hoang trận bên trong mỗi một cái vẻ lo lắng nơi hẻo lánh, phản xạ ra lộng lẫy. Ánh sáng đem nguyên bản âm trầm khí tức khủng bố xua đuổi đến một chút không còn. Cuối cùng, nương theo lấy kinh thiên động địa oanh minh, nguyên bản liền đã rung chuyển bất an, căng cơ mất cân bằng ám nhật bát hoang trận lại lần nữa tao ngộ trong ngoài giáp công khốn cảnh, lập tức phá trận. Quy 1, chương 1028, thắng bại đã rõ. Như cửu u tố nữ đã nói trước đó, chiến thuật của nàng không hề phức tạp, thậm chí rất đơn giản. Bằng cách áp chế trận pháp bằng thiếu dương chi lực, nàng buộc đối phương phải tăng cường thiếu âm chi lực. Sau đó, nàng đột ngột đảo ngược thiếu dương chi lực, chuyển thành thiếu âm chi lực giống như đối phương, thực hiện quá trình biến đổi từ lượng sang chất, cuối cùng đạt được mục tiêu âm cực sinh dương. Chiêu thức này giống như kỹ thuật nhu quyền, mượn lực dẫn dắt. Ban đầu, nàng giả vờ so đấu sức mạnh với đối phương. Sau đó khi đối phương đột ngột tăng sức mạnh, nàng lập tức thu hồi lực cản, thay vào đó là kéo đối phương, khiến đối phương mất thăng bằng và bị hất văng ra. Cho dù trước đó, người khác khó có thể nghĩ ra cách thức này, nhưng sau khi biết, lại thấy nó đơn giản đến mức không đáng một xu. Ám Nhật Bát Hoang trận bị phá, giống như phòng tuyến cuối cùng bị đánh sập. Ma tộc mất đi sự bảo vệ, đã sẵn sàng chiến đấu, chờ đợi không kịp, các tu sĩ cũng không còn khách khí, như những con thú dữ săn mồi lao vào. 10 vị cường giả giới vực sử dụng thần thông, đối đầu với 3 ma vương, không hề có ý định theo bất kỳ quy tắc nào, tạo thành cục diện ít nhất là 3 đánh 1, ưu thế rõ ràng, trong nháy mắt đã làm bị thương nặng 2 ma vương. Những ma binh ma tướng còn lại vốn đang cố thủ một góc nhỏ, ý chí chiến đấu suy sụp, lúc này, tâm lý phòng thủ lớn nhất của họ là Ám Nhật Bát Hoang trận bị phá. Trong nháy mắt, tinh thần bị đánh sập, chưa kịp phản ứng, đã bị các loại thuật pháp, pháp bảo bao phủ, đầu óc choáng váng. Mặc dù 3 tông liên quân các tu sĩ mới từng bị đánh bại, tinh thần không phấn chấn, nhưng khi đối mặt với kẻ địch cũng đang suy sụp tinh thần, lại thêm quân tâm đại loạn, lập tức đã tràn đầy lòng háo thắng, như những con hổ dữ lao xuống núi, không thể ngăn cản. Chiến trường nghiêng về một bên, ai thắng ai bại, ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra. Cửu U Tố Nữ, người có công lớn nhất, vẫn lơ lửng giữa trời, không có ý định tiến vào chiến trường tranh công, và nàng cũng không sử dụng lá bài tẩy sinh tử bộ. Cửu U Tố Nữ sử dụng sinh tử bộ hay không, sức mạnh khác nhau rất lớn. Trước đó, nàng có thể một kích tiêu diệt Kinh Hoa Ma Vương, nhưng bây giờ chỉ là cấp độ giới vương cảnh. Chỉ có sức mạnh không đủ, chỉ có trí lực cũng không đủ. Trên chiến trường biến đổi chóng mặt, khả năng ứng biến mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội, có thể quyết định thắng bại. Về điểm này, các ngươi còn thiếu rất nhiều rèn luyện. Cửu U Tố Nữ chỉ dạy 5 người đang bày trận. Mọi người đồng thanh, tiền bối dạy bảo rất đúng. Cửu U Tố Nữ tiếp tục nói, trận chiến này mặc dù thắng, nhưng không thể đảm bảo tiêu diệt toàn bộ ma tộc. Giống như trước đó, bí ma ký sinh trong khe hở tâm linh, muốn tìm ra không phải chuyện dễ dàng. Và chỉ cần ma tộc chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, thiền độ giới phá giới chi tâm sẽ không xuất hiện, ta cũng không thể phái người đến quy cư giới. Vì vậy, cách duy nhất là tận dụng thời gian không gian bích chướng yếu hóa chưa kết thúc, phái một người sử dụng danh ngạch cuối cùng, tiến về quy cư giới. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu tại sao sau khi Cửu U Tố Nữ đảm nhiệm thống soái, lại thúc giục mọi người tranh thủ thời gian, liên tục phát động thế công, không cho đối phương cơ hội tu luyện, và tại thiền độ giới lại kiên quyết muốn kết thúc quyết chiến với ma tộc trong ngày hôm nay. Nguyên lai là để tranh thủ danh ngạch vượt giới mỗi tháng một lần. Một khi qua hôm nay, không gian bích chướng không còn yếu hóa, sau này muốn tiến về quy cư giới, hoặc là chờ đợi ma tộc thiền độ giới bị tiêu diệt hoàn toàn, sử dụng phá giới chi tâm để toàn bộ tiến vào quy cư giới, hoặc là phải chờ thêm một tháng, đợi thời cơ không gian bích chướng yếu hóa tiếp theo. Đoan Mộc Chánh đột nhiên bước ra khỏi hàng, nói, tiền bối, có thể giao nhiệm vụ này cho đệ tử. Cửu U Tố Nữ đánh giá một hồi, hỏi, ngươi có lòng tin sao? Đoan Mộc Chánh vốn muốn nói không dám hứa chắc nhất định thành công, nhưng chỉ cần còn một hơi, liền tuyệt không bỏ cuộc. Nhưng lời nói đến bên miệng, vừa nghĩ tới tác phong của Cửu U Tố Nữ, lập tức đổi thành, có. Có lẽ không thể cứu được nhiều đệ tử quy cư giáo, nhưng ít nhất đảm bảo an toàn của bản thân không thành vấn đề. Hai mục tiêu lớn nhất của Cửu U Tố Nữ, ngoài việc tiêu diệt tàn dư ma tộc thiền độ giới, là đảm bảo phá giới chi tâm quy cư giới không rơi vào tay ma tộc. Chỉ cần quy cư giới còn một người nhân tộc, phá giới chi tâm sẽ không xuất hiện. Vì vậy, đến quy cư giới liều mạng với ma tộc không phải điều Cửu U Tố Nữ mong muốn. Một khi nàng hy sinh, nhiệm vụ sẽ thất bại. Thậm chí có thể nói, bản chất của nhiệm vụ này là tìm cách để bản thân sống sót, trì hoãn tốc độ ma tộc thống nhất quy cư giới, chứ không phải đi giúp quy cư giáo chống lại ma tộc. Đoan Mộc Chánh chính là vì nhận thức được điều này, mới lập tức đổi giọng. Nếu không đổi giọng, chỉ sợ lập tức bị Cửu U Tố Nữ bác bỏ. Xem ra hậu bối Lục Đạo Tông không phải tất cả đều là kẻ vô dụng, vẫn có một vài người tài giỏi. Tuy ta có chút kỳ quái, nhưng tại sao một người có tính cách như ngươi lại gia nhập Lục Đạo Tông, mà không phải Vũ Hóa Tông hoặc Thiền Độ Tông? Ngay cả lần gặp mặt đầu tiên, Cửu U Tố Nữ cũng nhận ra tính cách và tác phong của Đoan Mộc Chánh không hợp với môn phong Lục Đạo Tông. Tuy nhiên, nàng không có sở thích đặc biệt về Phật, nói, nho. Trong mắt nàng, chúng đều giống nhau. Dù sao, Lục Đạo Tông lấy Hải Nạp Bách Xuyên giáo nghĩa làm hạch tâm, chính là do nàng quyết định. Lời nói này chính là đồng ý, Đoan Mộc Chánh vội nói, nhất định không phụ kỳ vọng của tiền bối. Dừng một chút, hắn lại thỉnh cầu, tuy nhiên, trước khi rời đi, mong tiền bối cho phép ta đi gặp một người, đệ tử đảm bảo sẽ không bỏ qua kỳ hạn. Đi thôi, ngươi muốn làm gì thì làm, ta không phải người tính toán chi ly. Ta chỉ coi trọng kết quả, không coi trọng quá trình. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bất kể ngươi làm gì trên đường đều không đáng kể. Ngược lại, nếu cuối cùng thất bại, bất kể ngươi bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, trong mắt nàng đều vô giá trị, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Chú trọng kết quả, đó cũng là một trong những môn phong của Lục Đạo Tông. Cửu U Tố Nữ, không hổ là người điện cơ của tông môn, tính cách và hành động của nàng ảnh hưởng đến nhiều thế hệ truyền nhân của Lục Đạo Tông. Đệ tử ghi nhớ trong lòng. Đoan Mục Chánh lập tức khởi hành, không chờ chiến đấu kết thúc. Trước khi đi lần cuối, hắn nhìn thấy Thu Bình chân nhân thôi động vô tướng kiếm thể, diễn hóa ngàn vạn lưu tinh kiếm khí, với sức mạnh dồn dập, bắn chết một ma vương. Trong khoảnh khắc ám nhật bát hoang trận bị phá, chiến đấu thực chất đã kết thúc. Sau một lúc, Đoan Mục Chánh đến trước một thạch thất. Xung quanh thạch thất được bao phủ bởi tấm chế, ngăn cản người ngoài đến gần, giống như những tu sĩ sắp độ kiếp, thận trọng ẩn tàng hành động của mình, phòng ngừa người khác đến gần. Sao ngươi lại đến đây? Từ trong thạch thất truyền đến giọng nói mệt mỏi, đó là Vô Nhạc Tuệ Sư. Đoan Mục Chánh đầy cõi lòng xin lỗi nói, ta nghe được chuyện của ngươi từ người khác, nên đến gặp ngươi một mặt, cũng xin lỗi ngươi về những việc trước đây. Quy 1, chương 1029, lúc nào độ kiếp? Trong thạch thất, Vô Nhạc Tuệ Sư trầm ngâm một hồi, rồi mới lên tiếng, ngươi không cần xin lỗi, chuyện đó vốn không phải lỗi của ngươi. Nếu muốn truy cứu trách nhiệm, kẻ chủ mưu chính là ta, ngươi chỉ bị liên lụy vào ân oán giữa ta và nàng, vô tội mà gánh chịu hậu quả. Ta chưa từng trách ngươi. Đoan Mục Chánh hỏi, vì vậy bây giờ ngươi lại cấm túc bản thân vì sao? Sau khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta tự thấy lục căn không tịnh, tỉnh ngộ bản thân, phát hiện nhiều thiền ý Phật môn. Ta tự cho là đã hiểu, kỳ thực chỉ hiểu được Gia Long, lại dương dương tự đắc, cho rằng đó là chân truyền của Phật tổ, mọi người say mà ta tỉnh, buồn cười lại đáng thương. Thế là ta lập lời thề, không chứng Bồ đề, vĩnh viễn không xuất quan. Một hồi im lặng, trong thạch thất vang lên tiếng thở dài. Vô Nhạc Tuệ Sư tiếp tục nói, ở đây là để giải quyết ân oán số mệnh giữa ta và nàng. Trước đây ta luôn chọn cách trốn tránh, cho rằng chỉ cần không liên quan đến nàng, là có thể thoát khỏi kiếp nạn. Bây giờ mới biết, có những việc, ngươi càng trốn tránh, càng không thể tránh khỏi. Nhưng để giải quyết nhân quả ân oán tích lũy qua nhiều đời này, không phải là điều ta có thể làm được ngay lúc này. Muốn tìm cách giải quyết, chỉ có thể tìm trong Phật Pháp. Đoan Mục Chánh thở dài, kể thật ra, trốn tránh cũng không hẳn không phải là một giải pháp, nhưng ngươi trốn tránh chưa đủ triệt để. Chỉ là trốn tránh trên thân thể, tâm hồn lại không trốn tránh được nàng, ngược lại luôn nhớ nàng, nên mới chậm chạp không thể giải quyết ân oán, càng để lâu càng sâu. Phật môn có một câu chuyện dân gian, nói về một vị lão hòa thượng và tiểu hòa thượng đi qua sông, trên đường gặp một nữ tử, cuối cùng lão hòa thượng cõng nữ tử qua sông. Ngươi chính là tiểu hòa thượng trong câu chuyện đó, bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng luôn nhớ. Câu chuyện này lưu truyền rộng rãi trong dân gian, kể về một lão hòa thượng dẫn theo tiểu hòa thượng du hành, gặp một con sông, lại gặp một nữ tử xinh đẹp muốn qua sông nhưng không dám. Lão hòa thượng liền chủ động cõng nữ tử qua sông, sau đó đặt nữ tử xuống, tiếp tục đi đường với tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng không khỏi lẩm bẩm suốt đường, sư phụ làm sao vậy? Dám cõng một nữ tử qua sông? Đi suốt đường, nghỉ suốt đường, cuối cùng không nhịn được, hỏi, sư phụ, người phạm giới, làm sao cõng nữ nhân? Lão hòa thượng mới thở dài nói, người ta đã đặt người xuống ngay sau khi qua sông, ngươi lại đến giờ vẫn chưa buông xuống được. Câu chuyện tuy đơn giản, nhưng ý nghĩa sâu sắc. Nhiều người tự cho là đã hiểu, kỳ thực căn bản không hiểu. Có người có lẽ đã hiểu, nhưng họ cũng không thể buông xuống nữ tử xinh đẹp ấy đó. Đoan Mục Chánh khuyên bảo, kẻ chấp nhất là khổ. Ngươi trước đây chấp nhất vào việc trốn tránh, bây giờ lại chấp nhất vào việc tiêu trừ, nhưng dù là cách nào cũng là chấp nhất. Không chứng Bồ đề, vĩnh không xuất quan, ngươi thực sự muốn chứng Bồ đề sao? Ngươi dùng lời thề để cấm túc bản thân, bản chất là ngươi không thể buông xuống. Dù là trốn tránh hay tiêu trừ, đều không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ càng quấn càng chặt. Tại sao ngươi không thử buông xuống? Ta hiện tại không phải đang cố gắng buông xuống sao? Vô Nhạc Tuệ Sư hỏi lại. Buông xuống là một điều tự nhiên, không cần cố gắng. Khi ngươi nghĩ đến việc buông xuống, thực tế là đã buông xuống rồi. Còn cố gắng thì có nghĩa là ngươi chấp nhất, có nghĩa là ngươi chưa muốn buông xuống. Buông xuống hai chữ, nói thì dễ, làm thì khó. Nhiều vị cao tăng biết rõ buông xuống là có thể giác ngộ, nhưng đến chết cũng chưa từng buông xuống. Bởi vì họ quá muốn buông xuống, đến mức buông xuống lại trở thành tâm ma. Cái gì là thật, cái gì là giả, ai có thể phân biệt rõ ràng? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kim Cương Kinh nói hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem, như chư pháp giai không, hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Ta cầu Phật bái Phật, khổ học Phật pháp lại là vì sao? Đều nói buông xuống chấp nhất là có thể giác ngộ, nhưng nếu như buông xuống chấp nhất mà không được giác ngộ thì sao? Những người không có chấp nhất, vô dục vô cầu, thanh tâm quả dục, chẳng lẽ đều giác ngộ thành Phật sao? Theo ta thấy, những người tầm thường kém tài lại là đa số. Đoan Mục Chánh thở dài, trời Phật pháp không phải sở trường của ta, nhưng một số đạo lý là tương thông. Ta cũng đọc Kim Cương Kinh, trên đó viết Phật nói cho tu Bồ đề, chư vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, hẳn là giống như vậy, bài trừ tà niệm quấy nhiễu. Hết thảy có sinh mệnh đồ vật, như đẻ trứng, đẻ con, ẩm ướt chỗ hư thối mà thành, vật khác chất huyễn hóa mà thành, hữu hình, vô hình, có tư tưởng, vô tư nghĩ, không có bài trừ tạp niệm, loại bỏ tạp niệm, ta đều khiến cho bọn hắn diệt độ mà vào hoàn toàn niết bàn cảnh giới. Mặc dù ta diệt độ không lượng, vô số, vô biên chúng sinh, mà trên thực chất chúng sinh không có bị ta diệt độ. Bồ Tát hỏi, là duyên cớ gì? Phật đáp, nếu như Bồ Tát trong lòng còn có bản thân tướng hình, người khác tướng hình, mỗi người một vẻ hình, trường sinh bất lão người tướng hình, vậy thì không phải là chân chính Bồ Tát. Vô Nhạc Tuệ Sư cười lạnh, ở ngươi nói kinh văn đằng sau còn có một đoạn, sao không nói tiếp? Phật hỏi tu Bồ Đề, phải chăng có thế bằng Phật thân tướng tới gặp Như Lai? Bồ Tát đáp không thể. Phật hỏi nguyên do, Bồ Tát đáp, bởi vì Phật nói tới thân tướng, cũng chính là không phải thân tướng. Phật nói, phàm là hết thảy hữu hình có tướng thân tướng, đều là hư ảo không thật sự, nếu như có thể đem các loại thân tướng đều nhìn thành không phải thân tướng, ngươi liền có thể nhìn thấy Như Lai pháp thân. Nếu như ta có thể phá bản thân tướng hình, người khác tướng hình, mỗi người một vẻ hình, trường sinh bất lão người tướng hình, sớm đã chứng nhận Bồ Đề, không cần bế quan tu hành. Ta ngay tại làm, hoàn toàn là như lời ngươi nói, ngươi vì sao còn muốn đến bức ta? Đoan Mục chánh định phản bác, nhưng nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, không phải đến để cãi nhau với Vô Nhạc Tuệ Sư. Dù biện thắng cũng không có ý nghĩa gì, nên sửa lời nói, để ta lại là kém đốt lên sân niệm, sinh ra tranh chấp tâm. Nếu muốn biện luận kinh nghĩa Phật Pháp, ta vốn cũng không bằng ngươi, tranh luận những điều này cũng không có ý nghĩa. Ta chỉ cảm thấy, ngươi không nên do dự nữa. Nếu như ngươi chọn trốn tránh, có thể đến các đại thiên thế giới khác, ẩn nấp tung tích, không xuất hiện ở Ngọc Châu nữa. Dù sao chư thiên vạn giới vô biên vô hạn, ngươi thật muốn né tránh một người, đối phương là tuyệt đối không tìm thấy ngươi. Nếu như ngươi chọn tiêu trừ, có thể trực diện nàng, không giữ lại gì, thẳng thắn hết thảy. Dù là sau đó phát hiện con đường của hai người hoàn toàn trái ngược, không có chỗ nào thỏa hiệp, cùng lắm thì một quyết sinh tử, triệt để tiêu trừ vấn đề. Nhưng hôm nay ngươi, lui lại không sạch sẽ, tiến lại không triệt để, một chân đã bước qua cửa, một chân vẫn còn kéo ở ngoài cửa, do dự không tiến. Tình huống này nguy hiểm nhất. Cần biết cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn. Ngươi nhất định phải quyết định. Vô Nhạc Tuệ Sư phản bác, kẻ ta lập thể không chứng Bồ Đề, vĩnh không xuất quan, chẳng lẽ không phải quyết định? Huống chi, ngươi không phải cũng là chấp nhất sao? Nếu không có chấp nhất vào việc khuyên ta, ngươi sớm nên buông tay với ta, hôm nay cần gì phải đến tìm ta? Ta nói rồi, chuyện ngày đó chỉ là ngoài ý muốn, ngươi bị liên lụy vào ân oán giữa ta và tỷ muội ta, lẫn nhau đều không cần để ý, trong chuyện này, ta đích thực đã buông xuống. Đoan Mục Chánh nói, kẻ ta và ngươi đi con đường khác biệt, không thể cua đũa cả nắm. Phật Môn nói tứ đại giai không, nói chấp nhất là khổ, nói buông xuống phiền não. Nho Môn lại nói lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm, nói xả thân lấy nghĩa. Với ta mà nói, chấp nhất không phải khổ, mà là thích thú. Như thế nói đến, có lẽ Phật Pháp không phù hợp với ta. Không bỏ xuống được, không bằng không thả. Chấp nhất là khổ, không ngại khổ bên trong làm vui. Mấy câu nói đó khiến Đoan Mục Chánh ngửi thấy mùi nguy hiểm, vì hắn biết Vô Nhạc Tuệ Sư đã là thiên nhân tam trọng Pháp tướng, bước tiếp theo là khảo vấn đạo tâm. Nếu như vì vậy mà bị dẫn phát tâm ma, lâm vào ma thi bên trong, khó mà tự kiềm chế, vậy thì thật không xong. Hắn vội vàng khuyên bảo, "Ê, sự tình chưa đến một bước này, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. U Cang Su. Com, đừng mạo muội hạ quyết định. Cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi giải quyết vấn đề, tuyệt đối đừng đẩy bản thân vào chỗ chết." Hắn nghĩ đến một luyến hoa. Vô Nhạc Tuệ Sư bên này khó mà giải quyết vấn đề, không ngại từ một luyến hoa bên này tới tay. Hai ân oán cá nhân chỉ cần có một người buông tay, ân oán tự nhiên tiêu mất. Chính vì lý do này, Đoan Mục Chánh mới xin cửu U Tố Nữ đi giết giặc, chủ động tiến về quy khư giới, vì chính là giải quyết khúc mắc số mệnh giữa hai nữ, cũng là để chuộc lỗi cho bản thân, bồi thường cho sai lầm hoang đường trong một đêm kia. Thật có lỗi, ta nhất định phải tiến về quy khư giới. Không gian bích chứng yếu hóa thời hạn sắp đến, ta nhất định phải vượt qua trước khi đó, nên chỉ có thể nói lời xin lỗi. Lần sau trở về ta sẽ lại bàn bạc với ngươi. Đừng đẩy bản thân vào chỗ khó khăn, mọi thứ luôn có cách giải quyết, không cần vội vàng. Xin lỗi xong, Đoan Mục Chánh vội vàng thôi động độn thuật, hóa quan rời đi, gia tốc tiến về quy khư giới. Ta cả đời này chưa từng cầu người, không cần ngươi đến giúp đỡ. Người yêu thích là nàng, không phải ta. Xuất gia chính là ta và nàng quyết liệt. Nàng yêu cầu nhân, ta liền cầu Phật. Phật giả, không nhân. Phật pháp, siêu nhân chi pháp, siêu thoát nhân tính, thoát ly chư thế nhân quả luân hồi. Ta thề muốn siêu việt ngươi, siêu độ ân oán với nhau, há có thể lạc hậu hơn ngươi. Trong thạch thất, dần dần truyền đến một trận u oán nỉ non. Phật tổ a Phật tổ, ta hàng đêm cầu ngươi bái ngươi, ngươi khi nào mới có thể đến độ ta? Sau một lát, trong thạch thất lại lần nữa vang lên tiếng tụng kinh thành tín nhất. Quy 1, chương 1030, độ kiếp. Quy khư giới. Bầu trời trên đỉnh đầu tối tăm mờ mịt, bao phủ bởi sương mù dày đặc, dưới chân là đầm lầy bốc mùi hôi thối. Những gì lọt vào tầm mắt chỉ là những loài thực vật ti tiện, hạt giống bồ công anh bay phất phơ trong không khí, khiến người ta cảm thấy nguy hiểm rình rập. Vừa mới vượt qua biên giới, Đoan Mục Chánh nhìn cảnh tượng này, không khỏi cảm thán, xem ra, Quy Khư giới đã thực sự rơi vào tay ma tộc. Dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng khi ma tộc thống trị một khu vực, môi trường nơi đó chắc chắn sẽ trở nên khắc nghiệt. Đoan Mộc Chánh đã chứng kiến nhiều ví dụ như vậy. Cảnh tượng trước mắt có thể coi là điều hiển nhiên, hoặc có thể nói, đối với ma tộc, môi trường tràn ngập khí tức u ám, không khí đục ngầu, ánh sáng nghiêng về âm u chính là hoàn cảnh lý tưởng. Chưa kịp quan sát kỹ, bỗng nhiên dưới chân mặt đất nổ tung liên tiếp, như biển máu quay cuồng, dòng máu sền sệt phun trào, mang theo mùi hôi thối bao phủ bầu trời. Vô số binh khí với ánh sáng trắng xương gãy xuyên qua biển máu, một khắc trước còn rít gào bay lên, một khắc sau đã biến mất trong cơn sóng máu, lúc ẩn lúc hiện, uy hiếp vô cùng. Có phục kích. Đoan Mộc Chánh đã sớm phòng bị, không hề bất ngờ. Chính khí quanh thân bừng lên, đầu ngón tay hội tụ ánh sáng trắng, sau đó chỉ thẳng về phía trước, một chiêu ngàn người chỉ trỏ sắc bén bắn ra. Biển máu bị chia cắt, binh khí và hài cốt ẩn núp bên trong như bị trọng chú ý nổ kích, vỡ nát thành mảnh vụn, bay ra ngoài. Nhưng một chiêu này dường như chọc giận một thực thể nào đó, đại địa rung chuyển dữ dội, như một con quái vật muốn thức tỉnh từ dưới lòng đất. Đầm lầy nổi lên từng vòng gợn sóng, vô số ma binh được chế tạo từ thi thể trồi lên từ lòng đất, che khuất bầu trời, lộ ra vẻ hung ác và hùng vĩ. Những ma binh này đồng loạt lao về phía Đoan Mộc Chánh. Những ma binh này đều có đặc điểm riêng, phong cách không đồng nhất, ẩn chứa thần hoa khác biệt, có kiểu tấn công và thuộc tính khác nhau. Có những kẻ nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh, có những kẻ mạnh mẽ, tấn công trực diện, có những kẻ tùy hứng, cuồng bạo, có những kẻ âm hiểm, lợi dụng mọi thứ. Dù đều là tử khí ung tùng, nhưng tử khí phía sau lại ẩn chứa nội hàm khác biệt, như vô số võ giả với phong cách khác nhau đang tấn công. Đoan Mộc Chánh nhíu mày, hắn đến đây không phải để liều mạng với ma tộc, thu hút sự chú ý của chúng không phải điều hắn muốn. Hơn nữa, hắn cảm nhận được từ xa có vài luồng khí tức đang nhanh chóng tiến đến, nếu bị bao vây thì phiền toái. Hắn lập tức tế ra pháp bảo Ô Ngọc Tùng Khói, một lớp mực xanh đen bao phủ thân thể, sau đó hòa tan như mực nước nhỏ vào hồ, biến mất không dấu vết, ngay cả khí tức cũng không còn. Ba canh giờ sau, một cây bút hóa quang bay nhanh giữa không trung, khí tức yếu ớt, đồng bộ với linh khí thiên địa, ánh sáng không chói mắt, như hòa làm một với tự nhiên. Nguyên khí dao động trong không, trừ phi người biết chuyện cẩn thận đề phòng, nếu không khó phát hiện. Cây bút chính là pháp bảo Vĩnh Lên Hiên Bảo cây chổi của Đoan Mộc Chánh. Lúc này, hắn sử dụng nhân khí hợp nhất chi pháp, bay lượn giữa không trung. Tuy nhiên, sau ba canh giờ tìm kiếm, hắn vẫn chưa phát hiện bất kỳ tu sĩ nào, ngược lại gặp không ít ma tộc, may mắn hắn cố ý tránh né nên không xảy ra xung đột. Xem ra, Quy Khư giáo tu sĩ cũng đang cố ý ẩn nấp. Dựa vào điểm này, có thể phán đoán rằng họ đã mất đi khả năng đối đầu trực diện với ma tộc, buộc phải sử dụng phương thức ẩn nấp để duy trì sinh tồn. Nhận thức được việc lục soát mù quáng có thể không mang lại kết quả, đồng thời cho rằng chiêm toán chi pháp có thể bị lừa dối hoặc che đậy, bởi vì Quy Khư giáo tu sĩ không thể để lại sơ hở lớn như vậy, Đoan Mộc Chánh lấy ra một ngọn đèn nhỏ, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, tràn ngập khí tức trí tuệ Phật quang, chính là Đoạn Khổ Tâm Đèn. Đoạn Khổ Tâm Đèn vốn là pháp bảo của Vô Nhạc Tuệ Sư, nhưng trong một cuộc xung đột trước đó, Vô Nhạc Tuệ Sư chiếm được một pháp bảo của một Luyến Hoa cũng cướp được một pháp bảo của Vô Nhạc Tuệ Sư, đó chính là Đoạn Khổ Tâm Đèn. Do đó, Đoan Mộc Chánh sử dụng ngọn lửa này làm môi giới để tìm kiếm vị trí ẩn nấp của Quy Khư giáo tu sĩ. Dù Đoan Mộc Chánh không giỏi chiêm toán chi thuật, nhưng có môi giới trong tay, việc tìm kiếm cũng không quá khó khăn. Khi Đoan Mộc Chánh thi thuật, quả nhiên có cảm ứng, dù rất mơ hồ và không chính xác, nhưng ít nhất cũng giúp hắn xác định hướng đi, lập tức bay theo cảm ứng. Tuy nhiên, khi Đoan Mộc Chánh đi được nửa đường, cảm ứng hoàn toàn biến mất. Cảm ứng biến mất, môi giới bị phong ấn, người ra tay chắc chắn là người biết chuyện. Có phải bị tập kích đột ngột? Hay là nàng đã nhận ra khí cơ nên không muốn gặp ta? Đoan Mộc Chánh tự suy đoán, cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn. Thế là, hắn quyết định tiếp tục tiến về hướng cảm ứng ban đầu, dù cảm thấy 8-9 phần 10 là không gặp được người, nhưng nếu có được một chút manh mối, chuyến đi này cũng không tệ. Về phần tranh chấp với một Luyến Hoa, so với đại thế nhân tộc, chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng để ý. Dù quyết tâm giúp Vô Nhạc Tuệ Sư và một Luyến Hoa giải quyết ân oán giữa hai chị em, nhưng Đoan Mộc Chánh phân biệt công tư rõ ràng, tuyệt đối không đặt việc tư lên trước công việc. Trong điều kiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, hắn không ngại nhúng tay vào chuyện này, nhưng nếu cả hai xảy ra xung đột, khó mà song toàn, thì chỉ có thể ưu tiên công việc. Quả nhiên, khi Đoan Mộc Chánh bay theo hướng cảm ứng, đến gần vị trí dự đoán, một người chạy đến, dừng lại trước mặt Đoan Mộc Chánh, nói vội vàng, đi theo ta, cẩn thận thu liễm khí tức, không nên bị ma tộc phát giác, xung quanh đều là mắt dò xét của ma tộc. Nói xong, người này lập tức quay người, dẫn đường phía trước, không nói thêm gì, tỏ ra rất vội vàng. Đoan Mộc Chánh do dự một chút, rồi đuổi theo, nhưng không đến quá gần, mà giữ khoảng cách xa, đồng thời cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, đề phòng ma tộc phục kích. Dù người trước mặt là người không phải ma, nhưng không thể loại trừ khả năng ma tộc giả mạo, hoặc là người của ma tộc đầu hàng, cố ý dẫn dụ hắn vào phục kích. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Đoan Mộc Chánh vẫn quyết định đuổi theo, bởi vì nếu thật sự là bẫy của ma tộc, đã nhận ra sự tồn tại của hắn, chúng không cần thiết phải phô trương âm mưu gì, trực tiếp phái ma quân tấn công, hoặc thông báo ma vương đến chặn giết là đủ, không cần thiết phải phức tạp như vậy. Hắn cũng không phải cường giả, đối đầu với vương cấp thiên ma chỉ có thể chạy trốn. Quy 1, chương 1031, tin vui hay tin dữ? Đoan Mộc Chánh lần này không cược sai, người dẫn đường không phải gián điệp ma tộc, mà là đệ tử Quy Khư giáo, Hạ Hầu Phục. Hạ Hầu Phục dẫn Đoan Mộc Chánh xuống lòng đất, càng đi sâu vào địa hỏa, càng nóng bức. Đến nửa đường, Đoan Mộc Chánh phải dùng pháp bảo để chống lại sát khí. Khi nhiệt độ bắt đầu trở nên khó chịu, Hạ Hầu Phục mới giải khai cấm chế, dẫn Đoan Mộc Chánh đến căn cứ hiện tại của Quy Khư giáo. Tại lối vào, Kỳ Sách Hầu Y Tu đã chờ sẵn. Khi nhìn thấy Hạ Hầu Phục dẫn Đoan Mộc Chánh đến, Y Tu cau mày, tức giận nói, xem ra, tình hình chiến đấu bên các ngươi cũng không thuận lợi. Hạ Hầu Phục sửng sốt, hỏi, ta trên đường không hỏi gì, làm sao ngươi biết? Bởi vì vị này là chân nhân lục đạo tông, không phải cao tăng thiền độ tông. Y Tu chỉ ra điểm mấu chốt, không giải thích thêm, khiến Hạ Hầu Phục vẫn không hiểu. Đoan Mộc Chánh giải thích, bình thường, thiền độ tông sẽ phái người đến đây. Chỉ khi nhân mã của bản tông tiến vào thiền độ giới số lượng lớn, mới cần hộ tống. Nếu chiến sự thuận lợi, hẳn là sẽ trực tiếp sử dụng phá giới chi tâm, di chuyển số lượng lớn nhân mã vào Quy Khư giới. Nhưng lần này chỉ có một mình ta, chiến sự chắc chắn không thuận lợi. Hạ Hầu Phục lẩm bẩm, lúc đầu đơn giản, bị ngươi giải thích thế này, làm ta rối hết cả lên. Quên đi, các ngươi tự nói chuyện, hy vọng có tin tức tốt, ta đi dò xét phía nam. Nói xong, Hạ Hầu Phục vội vàng rời đi. Y Tu chắp tay nói, xin lỗi, hiện tại thiếu nhân lực, cả cứ điểm chưa đến 100 người, thêm nhiều người bị thương, tinh thần sa sút, nên người tài giỏi luôn bận rộn. Đoan Mộc Chánh nhìn Y Tu, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, gật đầu, nhìn ra được, các ngươi thực sự rất mệt mỏi, không chỉ thể xác, tinh thần cũng chịu áp lực lớn. Y Tu không phủ nhận, tiếp tục, hiện tại, nhân mã của bản giáo chia làm 3 nhóm, ẩn náu tại các địa điểm khác nhau, phòng ngừa bị ma quân tiêu diệt. Người lãnh đạo cứ điểm này là... Cách phân bố binh lực này, các ngươi đã từ bỏ ý nghĩ chiến thắng ma tộc sao? Đoan Mộc Chánh kinh ngạc hỏi. Nếu muốn nghịch chuyển chiến cuộc, giành chiến thắng, không thể phân tán binh lực, mà phải tập trung lực lượng còn lại, liều mạng, mới có khả năng chiến thắng. Cái gọi là phòng ngừa bị ma quân tiêu diệt, có nghĩa là thừa nhận thất bại, mục tiêu không phải nghịch chuyển chiến cuộc, mà là kéo dài thời gian, sống lâu hơn. Tuy chưa từng gặp mặt, Đoan Mộc Chánh biết rất nhiều thông tin về Y Tu. Đây là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Quy Khư giáo, không chỉ tự sáng tạo công pháp võ học, mà còn đầy bụng thao lược. Từ những lời đồn xưa, đây là người tài năng và kiêu ngạo, nhưng cũng có tài năng xứng đáng với khí phách đó. Nhưng một thiên tài như vậy, lại chủ động từ bỏ hy vọng chiến thắng, lại tính toán cách thất bại muộn nhất, khiến người ta giật mình. Y Tu như cảm nhận được sự nghi ngờ của Đoan Mộc Chánh, giải thích, với tình hình hiện tại, phe ta đã mất đi hy vọng nghịch chuyển chiến cuộc. So với liều lĩnh đánh cược, tìm kiếm cơ hội trong hiểm nguy, chẳng bằng cố thủ chờ cứu viện. Chờ các ngươi phát động viện binh, chúng ta sẽ phối hợp, tiêu diệt ma quân, phần thắng sẽ cao hơn. Ít nhất theo thông tin của ta, Thiền Độ Tông sẽ sớm tiêu diệt ma quân, giành được phá giới chi tâm. Đoan Mộc Chánh thầm nghĩ, nếu không phải Cửu U Tổ Sư phát hiện mánh khóe, bắt giữ bí ma ký sinh trên tu sĩ Thiền Độ Tông, có lẽ không thể tiêu diệt ma quân trong thời gian ngắn, kéo dài 1,5 năm là chuyện dễ dàng, kết quả cuối cùng vẫn chưa biết. Tất nhiên, không thể trách Y Tu suy nghĩ ngây thơ. Hắn ở Quy Khư giới, muốn thu thập thông tin về Thiền Độ Tông không dễ dàng. Với những thông tin ít ỏi nhận được từ việc trao đổi nhân viên 2 tháng 1 lần, không thể suy đoán được tình hình thực tế của Thiền Độ Tông. Ngay cả Bạch Cốt Chân Nhân và Thiên Ất Chân Nhân, cùng Thiền Độ Tông giao chiến, cũng không phát hiện bất thường. Nếu Y Tu có thể dựa vào những thông tin nhỏ lẻ đó mà suy luận ra sự thật, hắn không phải là trí giả, mà là người toàn tri. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì bên các ngươi? Nói dài dòng, mấy tháng trước chúng ta còn chiếm ưu thế, kiềm chế ma tộc, sắp giành chiến thắng, nhưng đột nhiên ma họa bùng phát. Y Tu bắt đầu hồi tưởng, biểu lộ trở nên khó coi. Rất nhiều đệ tử nhập ma, điên cuồng. Ma tộc sử dụng tà thuật quỷ dị, những người bị thương bởi chúng, cơ thể sẽ biến dị, trở thành quái vật, đồng thời mất lý trí, chỉ nghe lệnh ma tộc. Trong quá trình giao chiến, ta phát hiện rất nhiều quái vật vốn là đệ tử Thái Thượng Giáo và Long Ngạo Tông. Sau một trận quyết chiến, 4 trong 5 giới vương cảnh trưởng lão của bản tông đã tử trận, chỉ còn 1 người. Đệ tử còn lại thương vong nặng nề, đặc biệt là những người bị thương. Không biết họ bị tà độc gì, có khả năng biến dị. Những người chỉ bị thương đơn thuần, chúng ta không thể bỏ mặc, chỉ có thể phái người theo dõi, một khi có dấu hiệu biến dị, lập tức phong ấn, hoặc dứt khoát diệt trừ hậu họa. Nghe Y Tu kể, Đoan Mộc Chánh nhớ lại trận chiến bại trận của phe mình gần đây. Ma tộc sử dụng chiến thuật tương tự, sử dụng kỳ binh mạnh mẽ, bất ngờ tấn công chiến trường, phá vỡ thế cân bằng chiến cuộc, khiến sức chiến đấu nghịch chuyển, ngay cả ma tộc tham gia chiến đấu cũng không biết có đội quân kỳ binh này. Khác biệt duy nhất là trong số tu sĩ của phe mình, không có đệ tử đột nhiên nhập ma, phản chiến. Ngoài ra, chỉ có một số ít người biến dị thành quái vật do tà độc. Chính vì điều này, ba tông liên quân mới có thể bảo toàn phần lớn nguyên khí, rút lui khỏi chiến trường, đồng thời có thể nhận được sự giáo huấn nhỏ từ La Phong và Cửu U Tố Nữ. Đoan Mộc Chánh không cho rằng đây là sự trùng hợp. Ông cho rằng nguyên nhân chính là do phe mình phát động tổng tiến công quá sớm, sớm hơn dự kiến của mọi người, khiến đội quân ma tộc dự định hoàn tước tại hậu, cũng không chuẩn bị đầy đủ. Điều này khác với việc tấn công Quy Cư Giáo. Quy Cư Giới và Thái Thượng Giới là hai thế giới sát vách, việc vượt giới rất dễ dàng. Nhưng để đi đến Vũ Hóa Giới, phải đi qua địa bàn của Long Ma Chi Chủ trước đó, như Vạn Thú Giới và Doanh Tiên Giới. Đây là khoảng cách ngắn nhất, còn có Long Ngạo Giới và Thái Thượng Giới, ngay cả cường giả ma tộc có tốc độ như vậy, những ma tộc khác khó lòng đuổi kịp. Như La Phong đã lập kế hoạch trước đó, ngay cả chính chúng ta cũng không ngờ rằng sẽ phát động quyết chiến nhanh như vậy, kẻ địch càng không thể đoán trước. Mặc dù khi lập kế hoạch, ông không tính đến sự tồn tại của đội quân ma tộc này, nhưng kế hoạch của ông đã phát huy hiệu quả. Chính vì chữ nhanh này, ba tông liên quân mới giữ được nguyên khí để chiến đấu trở lại. Nếu không, e rằng sẽ có nguy cơ toàn quân bị diệt. Thoạt nhìn như bỏ chạy, nhưng thực chất ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, một bước sai lầm, sẽ chết không có chỗ chôn. Sau khi trao đổi thông tin với Y Tu, Y Tu như nhớ ra điều gì đó, nhìn Đoan Mộc Chánh, muốn nói lại thôi. Đoan Mộc Chánh nhận ra, hỏi, đạo hữu có điều gì muốn nói, cứ nói thẳng. Y Tu do dự một chút, chậm rãi mở miệng, có một việc, dù một sư muội đã ra lệnh cấm khẩu, nhưng ta cảm thấy, tốt hơn hết là nên cho ngươi biết. Một sư muội, nàng có thai. Quy 1, chương 1032, Tương Hải Dĩ Thấp. Đoan Mộc Chánh như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ, hóa thành tượng đá. Y Tu ho khan hai tiếng, có chút lúng túng nói, ta hiểu rõ đạo hữu khó lòng chấp nhận chuyện này, nhưng ta nhìn ra được, một sư muội thật lòng yêu mến ngươi. Nếu không phải nàng tu luyện Tẩn Mẫu Mị Công, trừ phi nàng đồng ý, nếu không tuyệt đối sẽ không mang thai dòng dõi khác. Nhất là đối với nàng, một khi mang thai, sẽ dẫn đến phá công, suốt đời không thể viên mãn, thậm chí cả căn cơ cũng giảm đi 2-3 phần, ảnh hưởng tương lai tu hành. Một sư muội biết rõ có nhiều nguy hiểm như vậy, vẫn không muốn bỏ đứa bé, kiên trì muốn sinh nó ra. Trong giáo có không ít sư tỷ sư muội cùng mạch với nàng, đều chế giễu nàng si mê, mắng nàng làm hỏng danh tiếng sư phụ, nhưng nàng vẫn không để ý tình cảm này, sợ là ngay cả người mù cũng nhìn ra được. Ta hy vọng ngươi. Được rồi, loại chuyện này ta không thể xen vào. Việc nhà khó giải quyết, dù Đoan Mộc Chánh và Một Luyến Hoa là nam nữ, không phải vợ chồng, nhưng Y Tu vẫn cảm thấy đau đầu. Muốn khuyên giải cũng không thể, bởi vì hắn là người thích lý lẽ và logic, mà tình cảm nam nữ lại không hề logic, cắt không đứt, lý còn loạn. Tóm lại, trốn xa càng tốt, nếu không phải vì tình cảm đồng môn, hắn đã sớm lười nhác quản. Đoan Mộc Chánh hồi phục lại từ trạng thái tượng đá, mang theo vẻ sợ hãi, nhưng động tác vẫn cứng ngắc, một ngừng một lát, tựa hồ chưa thoát khỏi sự rung động. Hắn khó khăn mở miệng hỏi, cái đứa bé kia là ai? Lời mới ra khỏi miệng, hắn lập tức sửa lại, thật có lỗi, ta không nên hỏi như vậy. Ta không có ý chất vấn nàng về tình cảm này, chỉ là đột nhiên không thể nào tiếp nhận mình sắp làm cha. Dù sao, loại chuyện này ta chưa từng nghĩ tới, thậm chí cả chuyện kết duyên cũng không hề động đến. Ta chỉ nguyện suốt đời thành tại đạo, cầu ở nói. Ta hiểu được, dù sao đa số tu sĩ đều có suy nghĩ giống nhau. Đối với chúng ta, những người hiến dâng cả đời cho đại đạo, không có đạo lữ, không có hậu tự là chuyện bình thường. À, đúng. Một sư muội có một vật muốn ta chuyển giao cho ngươi. Nàng nói tuyệt đối không nhận. Y Tu lấy ra một kiện hạ phẩm bảo khí, là một con cá thuần âm màu đen, chỉ cần nhìn thấy con cá này, liền biết đây là một nửa của một bộ pháp bảo. Nửa còn lại chắc chắn là một con cá thuần dương, tạo thành một đôi âm dương thái cực ngư. Thực tế cũng đúng như vậy, nửa còn lại được Đoan Mộc Chánh đưa cho Vô Nhạc Tuệ Sư. Đoan Mộc Chánh nhận lấy con cá thuần âm, sờ lên lưng cá, trên đó khắc hai chữ Tướng Ha, xung quanh chữ có một vệt nước mắt rõ ràng. Có thể lưu lại vết tích trên pháp bảo như vậy, có thể tưởng tượng người đó đã khóc rất nhiều, mới tạo thành hiệu quả, nước chảy đá mòn. Tương Ha Dĩ Thấp, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Ai, nàng cuối cùng vẫn không bỏ xuống được sao? Đoan Mộc Chánh bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì trên con cá dương còn lại khắc hai chữ Tướng Nhu. Hai chữ này xuất phát từ Điền Trang, vì Tương Ha Dĩ Thấp, tương cứu trong lúc hoạn nạn, nhưng phía sau là một câu không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Trước đây, hắn chia tách đôi âm dương ngư. Tặng cho Một Luyến Hoa và Vô Nhạc Tuệ Sư, chính là để thể hiện thái độ của mình. Hắn biết làm như vậy có chút vô tình, nhất là đối với Một Luyến Hoa, người vẫn còn tình cảm với hắn. Nhưng hắn vẫn tương đối hiểu chuyện, không nói rõ ràng, để đối phương ôm hy vọng, duy trì mối quan hệ mơ hồ, mới thật sự là không chịu trách nhiệm, dễ dàng nhất để lại tai họa ngầm. Đau dài không bằng đau ngắn, cùng với để đối phương đến cuối cùng mới tuyệt vọng, chẳng bằng ngay từ đầu đã nói rõ, đoạn tuyệt nhân quả duyên phận, tốt cho cả hai. Như Vô Nhạc Tuệ Sư đã nhận lấy con cá dương, Tuệ Kiếm Trảm Tơ Tình, trước đó trong thạch thất, nàng không trả lại con cá dương, chính là đồng ý cách làm của Đoan Mục Chánh. Nhưng một luyến hoa cuối cùng vẫn cự tuyệt. Sờ lên vệt nước mắt trên con cá âm, Đoan Mục Chánh cuối cùng khôi phục tỉnh táo, suy nghĩ, từ việc một luyến hoa mang thai, có thể thấy rằng từ đầu nàng đã có ý định này. Trước đây, ba người cùng trúng tam sinh quê cha đất tổ, dẫn đến ý loạn thần mê, tận tình, có lẽ cũng liên quan đến nàng. Đối với tu sĩ thiên nhân, mang thai hậu đại là chuyện dễ dàng cũng là chuyện khó khăn. Dễ dàng ở chỗ, chỉ cần nam nữ có mục đích, nhất định có thể khiến nữ mang thai. Ngược lại, nếu có một bên không muốn, dù bên kia có cố gắng thế nào, cũng khó có thể kết thai. Dĩ nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như trúng mị độc, tự thân mất khống chế tinh huyết dương khí, bị người khác thu lấy, cũng sẽ dẫn đến kết quả nhất định. Y Tu nhìn thấy phản ứng của Đoan Mục Chánh, tự hồ không có kháng cự như trong tưởng tượng, không có vẻ đạo sĩ bị nhân vũ nhục, bị thừa lúc vắng mà vào hỏng đi danh tiết, giận không kềm được. Ý niệm trong lòng hắn đột nhiên thay đổi, mở miệng nói, những ngày qua, một sư muội thường xuyên một mình lẻ loi, không làm gì, chỉ cầm pháp bảo này, nhìn ngọn đèn Phật ngẩn người, sau đó nhìn xem, nàng sẽ lặng lẽ rơi lệ. Người ngoài hỏi nàng, nàng đều không để ý, tính tình cũng trở nên phiền muộn sầu lo, hoàn toàn không còn hoạt bát như trước. Nếu như ngươi gặp lại nàng bây giờ, sợ là không nhận ra, cảm thấy đây là một người khác. Hắn cảm thấy có hy vọng, nhưng cũng không dám hy vọng quá lớn. Dù sao, từ bất kỳ góc độ nào, quá khứ của một luyến hoa đều không thể gọi là tốt đẹp. Có lẽ những đệ tử quy khư giáo sẽ không để ý, đảng nữ phối sóng nam, ai cũng đừng nói ai không phải, tự nhiên được công nhận lương phối. Nhưng đổi thành Đoan Mục Chánh, người thủ thân như ngọc, tình huống lại khác. Cho dù ở Vũ Hóa Tông, Thái Thượng Giáo, hắn cũng là người chính trực nhất, xử thế giữ mình trong sạch nhất. Dù có chút đạo đức bệnh thích sạch sẽ, cũng là bình thường. Tu sĩ khác phàm nhân, nam nữ địa vị càng thêm bình đẳng, điều này cũng có nghĩa là nam nhân cũng sẽ bị nữ nhân chiếm tiện nghi. Đoan Mục Chánh suy tư một hồi, sau đó hỏi, nàng hiện tại ở đâu? Ta muốn đi gặp nàng. Nhưng nàng không muốn gặp ngươi, hoặc là nói, nàng thật sự sợ nhìn thấy ngươi. Cho nên khi cảm ứng được khí tức của ngươi, nàng đã thông báo chúng ta, mau chóng rời đi. Y Tu đầu tiên là cự tuyệt, sau đó rò rỉ một chút, nếu như ngươi muốn khuyên nàng bỏ đứa bé, ta tuyệt đối không thể cho ngươi đi. Cuối cùng vẫn còn chút tình cảm đồng môn, dù ta cũng cảm thấy dưa hái xanh không ngọt, nhưng nàng quyết tâm như vậy, thậm chí lấy cái chết bức bách, vậy ta cũng chỉ có thể hoàn thành trách nhiệm sư huynh, thành toàn tâm ý của nàng. Huống chi, ta nhìn thấy trạng thái của sư muội bây giờ, sợ là cả trái tim đều dán vào đứa bé, nếu thật sự lấy đi đứa bé, sợ là mạng của nàng cũng sẽ theo. Đoan Mục Chánh quét qua sự bối rối trước đó, nghiêm mặt nói, y huynh tâm tư ta hiểu rõ, không cần dùng lời lẽ hướng dẫn nữa. Ta cũng không phải là người cứng đầu, một đạo hữu đã si tâm như vậy, ta cũng sẽ không phụ lòng nàng lần này. Y Tu không thể tin nói, ngươi thật sự nguyện ý nhận nàng. Không quan tâm. Nàng là đệ tử ma giáo. Đoan Mục Chánh hỏi ngược lại, nếu như nàng hữu tâm từ thiện, nguyện ý cải tà quy chính, đây là chuyện tốt, cũng là công đức. Ta vì sao phải bức nàng rời khỏi chính đạo? Đến vô đạo hữu lo lắng những chuyện kia, không cần để ý, tam tòng tứ đức, vốn chính là dùng để áp bách người gông xiềng, ta há lại để ý những hư danh đó. Y Tu cẩn thận nhìn Đoan Mục Chánh từ trên xuống dưới, cảm khái nói, Đoan Mục huynh thật trượng phu vậy. Ta nếu là sinh ra là nữ nhi, cũng phải vì đó cảm mến. Khó trách một sư muội si tâm không thay đổi, xem ra là thật có mị lực hơn người, bội phục bội phục. Đứng bên cạnh ngươi, tại hạ đều có một loại cảm giác tự ti. Y huynh nói đùa, lần này có thể nói cho ta biết hướng đi của nàng đi. Q1, chương 1033, bắt giữ anh. Chắc chắn là ở trong thung lũng phía trước, Y Tu một tay bấm niệm pháp quyết, một tay vuốt ve phù lục, vẻ mặt không chắc chắn, một sư muội cố ý che giấu khí tức, ta cũng không thể xác định chính xác vị trí của nàng, chỉ có thể khẳng định trong phạm vi 10 dặm. Để chắc chắn, Đoan Mục huynh có thể tìm kiếm cả khu vực dưới lòng đất 10 dặm, dù sao cũng nằm trong phạm vi đó. Đoan Mục Chánh nhìn về phía thung lũng phía trước, nơi tràn ngập độc khí, nơi mà Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Vạn Kính Nhân tung diệt, thở dài một hơi. Anh không vội vàng đi vào tìm kiếm, mà vận công truyền âm, Luyến Hoa, cùng ta trở về đi, ta không trách ngươi. Giờ ngươi đã mang thai, hãy sinh đứa bé ra, ta sẽ cùng ngươi nuôi dưỡng nó lớn khôn. Giọng nói vang vọng khắp thung lũng, không ngừng vang lên. Lâu sau, không có bất kỳ phản hồi nào. Đoan Mục Chánh thở dài, phóng thích hào quang, tế ra cây chổi bay, chuẩn bị thanh tẩy độc khí bao phủ trong thung lũng. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Qua, qua, qua. Tiếng khóc từ xa đến gần, vang vọng khắp thung lũng. Dù cách xa, nhưng với thính lực của tu sĩ thiên nhân, dù là tiếng động nhỏ nhất cũng có thể nghe rõ ràng. Đoan Mục Chánh và Y Tu nhìn nhau, Y Tu nghi ngờ nói, không đúng, tính toán thời gian, đứa bé không thể sinh ra lúc này. Hơn nữa, trước đó, một sư muội không hề có dấu hiệu sắp sinh nở. Trừ phi. nàng cố ý sinh sớm. Đối với tu sĩ thiên nhân đã đạt đến cảnh giới tạo hóa, thay đổi thời gian mang thai không phải chuyện khó. Hơn nữa, nguy hiểm tiềm ẩn ít hơn nhiều so với việc sinh non trong thế tục. Chỉ là trong trường hợp bình thường, không ai cố ý làm như vậy, bởi vì thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Đoan Mộc Chánh cười khổ, có vẻ như, nàng vẫn không tin tưởng ta, nên mới lựa chọn sinh sớm, tạo thành sự thật. Một sư muội quá quan tâm ngươi, nên mới làm như vậy. Tình cảm của nàng dành cho đứa bé là thật, Y Tu vội vàng bên vực một luyến hoa, tiếp tục vận công truyền âm, sư muội, ra đi. Đoan Mộc huynh thật lòng muốn nhận ngươi và con của ngươi, muốn chăm sóc hai mẹ con. Sư huynh có thể làm chứng, tuyệt đối không phải lời nói suông. Một lát sau, một giọng nói yếu ớt vang lên, ngươi thật sự muốn nhận ta và đứa bé. Một nữ tử tái nhợt, lộ vẻ mệt mỏi, ôm một đứa bé sơ sinh bay ra từ sâu trong thung lũng, chính là một luyến hoa. So với hình ảnh một luyến hoa trong trí nhớ của Đoan Mộc Chánh, nàng gầy đi rất nhiều, tóc tai bù xù, mang theo vẻ u sầu của người phụ nữ si tình bị bỏ rơi. Vì Y Tiêu đắc nhân tiều tụy, không còn vẻ đẹp kiều diễm, chỉ còn lại sự u oán thương cảm. Việc sinh sớm cũng tiêu hao rất nhiều nguyên khí của nàng, khiến nàng lộ vẻ mệt mỏi. Ngược lại, đứa bé trong tay nàng lại vô cùng xinh đẹp. Không giống như trẻ sơ sinh bình thường, nó trắng trẻo đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, từ nước ối bước ra, da thịt mịn màng như mỡ đông, bóng loáng như ngọc. Đôi mắt của nó có thể nhìn thấy mọi vật, tràn đầy linh khí. Khi nhìn thấy Đoan Mộc Chánh, nó mở to đôi mắt đen lấy, vươn hai tay nhỏ nhắn, y y nha nha đòi yêu thương của cha, toát ra một sự thông minh phi thường. Nhìn đứa bé, Đoan Mộc Chánh cũng cảm nhận được một sự liên kết huyết thống. Dù chưa chuẩn bị làm cha, nhưng anh luôn là người có trách nhiệm, nên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Anh đưa tay ra, cùng ta trở về đi. Những chuyện đã qua, hãy để nó tan thành mây khói. Chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé này lớn khôn. Ngươi! Ngươi muốn nhận đứa bé này? Ngươi muốn làm cha của nó? Một luyến hoa có vẻ không tin. Đương nhiên! Nếu là con của ta, ta có trách nhiệm nuôi dưỡng nó trưởng thành. Nếu bỏ rơi nó, chính là vi phạm nhân luân, trời đất không dung. Ta tự nhận học tập lẽ phải của Nho gia, điều này nhất định phải tuân thủ. Cha mẹ con cái, trước là ta nuôi dưỡng, sau là chúng sinh ra ta, là mối lương duyên nặng nề nhất trên đời. Nếu ngay cả chúng ta cũng không nuôi dưỡng, không quan tâm, làm sao có thể tu hành, làm sao có thể ngộ đạo. Tiên giả, chung quy là người, làm sao có thể tuyệt tình thiên tính. Bất kể lý do gì, ta cũng không thể bỏ rơi đứa bé này. Y Tu chen vào, sư muội, Đoan Mộc huynh thật lòng muốn nhận ngươi và đứa bé. Đây chính là điều ngươi mong muốn. Giờ giấc mơ đã thành hiện thực, ngươi phải nắm chắc cơ hội, tuyệt đối đừng bỏ qua. Anh tưởng rằng một luyến hoa sẽ vui mừng không xiết, nhưng nàng lại đứng yên tại chỗ, hai hàng nước mắt chảy xuống. Những ngày này, ta thường xuyên mơ. Một luyến hoa vừa mở lời, Đoan Mộc Chánh đã cảm thấy lo lắng. Bởi vì ngay cả tu sĩ có tu vi thấp kém cũng hiểu được cách kiểm soát suy nghĩ và tạp niệm của mình, khiến cho vạn niệm không sinh. Phật gia giảng tự tại, đạo gia nói tiêu dao, kỳ thật đều là phải tự mình làm chủ, bao gồm mỗi một suy nghĩ trong đầu. Đều phải tự mình làm chủ nhân, muốn nghĩ thì nghĩ, không muốn nghĩ thì lập tức không nghĩ. Cho nên, người tu hành nhập môn khóa đầu tiên chính là tâm viên về chính, ý ngựa thu cương. Ngay cả đệ tử ma giáo cũng không ngoại lệ, bởi vì nếu ngay cả suy nghĩ của mình cũng không kiểm soát được, làm sao có thể kích động suy nghĩ của người khác. Khi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, ngay cả khi ngủ, cũng không có bất kỳ tạp niệm nào, tâm vẫn thanh minh, không u ám, không hồ đồ. Thân thể và tinh thần thực sự đang nghỉ ngơi. Nhưng bất kỳ chuyện gì xung quanh cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Sau này, khi thân thể tan rã, thậm chí không cần ngủ nữa. Đôi khi là giấc mơ đẹp, đôi khi là ác mộng. Ban đầu là giấc mơ đẹp nhiều hơn, ta thường mơ thấy ngươi giống như hôm nay, mặc áo trắng đến đón ta, thêm đứa bé, ba người chúng ta vui vẻ hòa thuận. Nói đến đây, có vẻ như đang hồi tưởng nội dung giấc mơ, một luyến hoa lộ vẻ mơ màng, toát ra chút hạnh phúc, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ u sầu, nhưng sau đó ác mộng ngày càng nhiều. Có lúc là ngươi cự tuyệt nhận ta và đứa bé, thề không bao giờ gặp lại. Có lúc, là ngươi ép ta đánh trụng đứa bé, như vậy mới bằng lòng thả ta ra. Có lúc, là ngươi huy kiếm trảm tâm ma, giết chết ta và đứa bé. Cũng có lúc, là ngươi giả vờ hòa hảo với ta, lừa đứa bé đi, chia cắt ta và nó suốt đời, không cho ta gặp lại nó. Nàng càng nói càng kích động, khi nói đến lời cuối cùng, mặt lộ vẻ dữ tợn, gầm lên. Một luyến hoa tu luyện ma pháp, đặc biệt là thuật mê hoặc, nên đã chứng kiến những điều kinh khủng nhất trong tam giới. Nhưng chưa bao giờ sợ hãi. Lần này, nàng thực sự lộ ra nỗi sợ hãi tột cùng, như thể ác mộng sắp trở thành hiện thực. Trong cơn ác mộng, người yêu mà nàng mong nhớ, người mang bộ áo trắng không vấy bẩn, khuôn mặt anh tuấn như xưa, duỗi hai cánh tay, cắm vào bụng của nàng, đào đứa bé trong bụng ra. Nàng không màng thương tích, giãy giụa, muốn giành lại đứa bé, nhưng bị một bóng ma khổng lồ cắn, chỉ còn nửa người trên lộ ra bên ngoài. Dù giãy giụa thế nào, cũng không thoát ra được. Nàng kêu khóc, tức giận mắng, cầu xin, vung tay, muốn giành lại đứa bé, nhưng chỉ có thể nhìn người yêu của mình mang theo đứa bé, ngày càng xa rời mình. Đoan Mộc Chánh khuyên nhủ, đây chỉ là giấc mơ, không phải sự thật. Giấc mơ bắt nguồn từ nỗi sợ hãi trong lòng ngươi, nó chỉ phản ánh những điều ngươi lo lắng nhất. Đây không phải là thuật dự ngôn, không liên quan đến tương lai. Ngươi tu luyện tâm ma bí pháp, hẳn là hiểu rõ quy luật này. Không, đây là sự thật, ngươi đang nói dối. Ngươi muốn lừa đứa bé đi. Một Luyến Hoa khóc nức nở, ta sớm biết ngươi không có chút tình cảm nào dành cho ta. Ngươi thấy ta yếu đuối, cho rằng ta ô uế, tự cam đọa lạc, không xứng với ngươi giữ mình trong sạch. Ngươi yêu mến tỷ tỷ, khi nói chuyện với nàng thì vẻ mặt ôn hòa, nhưng khi nói chuyện với ta, chưa từng có chút giả tạo nào, trong mắt ngươi, ta mãi mãi không bằng tỷ tỷ Băng Thanh Ngọc Khiết. Đoan Mộc Chánh lắc đầu, ta thực sự yêu mến tỷ tỷ của ngươi, nhưng điều này không liên quan đến phong nguyệt, cũng không liên quan đến tình cảm nam nữ. Ít nhất ngươi nhìn nàng thuận mắt hơn ta. Ta một lòng hướng về ngươi, nhưng ngươi chưa từng nhìn ta một lần. Tỷ tỷ chưa từng cười với ngươi, nhưng ngươi vẫn muốn nói chuyện với nàng. Không sai, ta chính là như vậy tiện. Ít nhất lần này ta thắng tỷ tỷ, nàng không có con, ta có. Ta biết tâm tư của tỷ tỷ, trong lòng nàng chỉ có Phật Tổ, không thể chứa bất kỳ ai khác. Nàng là người tự cho mình thanh cao, không muốn thừa nhận mình mất trinh, càng không muốn mang thai con của người khác, bởi vì điều đó sẽ trở thành bằng chứng chứng minh nàng mất trinh. Cho nên, nàng nhất định sẽ không cần đứa bé, nhưng ta sẽ. Đứa bé này là nơi duy nhất ta thắng tỷ tỷ, ta tuyệt đối không cho phép ngươi cướp nó đi, để ta lại cô đơn một mình. Đoan Mộc Chánh nói, Luyến Hoa, ta có bao giờ lừa gạt ngươi? Có bao giờ nói dối với ngươi? Ta không phải người nói dối, trước đây không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Ngươi phải tin tưởng ta. Anh tiến lên một bước, muốn đến gần nàng. Im ngay. Ta không tin ngươi, ta không tin ai cả. Ngươi đừng đến đây. Một Luyến Hoa hét lớn, tế ra Trấn Tiên Bia và Cửu U Thông Thiên Ấn, hướng Đoan Mộc Chánh đánh tới. Cửu U Thông Thiên Ấn biến thành cảnh giới địa ngục, chỉ thấy hắc vụ tràn ngập, đủ loại quan tài và mộ bia không trọn vẹn ẩn hiện trong sương mù, như một mảnh quỷ địa từ hoàng tuyền trồi lên, bao vây Đoan Mộc Chánh, đồng thời Trấn Tiên Bia đập xuống đầu, muốn trấn áp anh. Đoan Mộc Chánh ngẩng đầu nhìn, thậm chí không tế ra pháp bảo, vận dụng thuật pháp trong máu đào màu vẽ quyển, vạch một cái, như kéo xé tơ lụa, cắt đôi cảnh giới địa ngục. Sau đó, anh vận khí lên đỉnh đầu, để Trấn Tiên Bia đập trúng, nhưng không hề lay động, vững như bàn thạch, ngược lại đẩy Trấn Tiên Bia trở lại. Về tu vi, Đoan Mộc Chánh vốn đã cao hơn Một Luyến Hoa một bậc. Giờ đây, nguyên khí của Một Luyến Hoa hao tổn, thêm vào trạng thái tinh thần không tốt, chiến lực giảm sút rất nhiều, làm sao có thể là đối thủ của Đoan Mộc Chánh? Có lẽ Đoan Mộc Chánh không bằng La Phong, Tố Mị, Nhạc Đỉnh, những người xuất chúng, nhưng anh vẫn là người nổi bật trong thế hệ của mình. Dù không bằng Quái Thai, nhưng vẫn đứng đầu trong số những thiên tài. Ngay cả khi chiến đấu công bằng, Một Luyến Hoa cũng không phải là đối thủ của anh. Một Luyến Hoa cũng nhận thức được sự chênh lệch giữa hai người. Nàng không có ý định chiến thắng, vội vàng tế ra pháp bảo Bản Mệnh Hồng Trần Luân Hồi Năm Yên La, biến hóa thế giới hồng trần, chúng sinh, ngựa xe như nước, bao vây Đoan Mộc Chánh. Dù không địch lại, nhưng tranh thủ một chút thời gian vẫn không thành vấn đề. Dù có khoảng cách, pháp bảo Bản Mệnh cũng không phải loại vừa thấy mặt liền bị phá hủy. Không ổn, tình hình sao lại biến thành như vậy, hoàn toàn không theo kịch bản. Y Tu nhíu mày, kiếm chỉ dựng lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm vào Hồng Trần Luân Hồi Năm Yên La, theo một quỹ đạo đặc biệt xoay một vòng, phá bỏ ảo cảnh, đẩy lùi pháp bảo. Là đệ tử ưu tú nhất của Quy Khư giáo đời này, Y Tu hiểu rõ từng chi mạch pháp môn của giáo phái. Thủ đoạn của Một Luyến Hoa trong mắt anh không có gì bí mật, huống chi hiện tại tâm trí của Một Luyến Hoa hỗn loạn, mỗi lần xuất thủ đều lộ sơ hở, anh muốn thắng cũng không khó. Sư huynh, ngay cả ngươi cũng đến hại ta. Quả nhiên, trên đời này không ai đáng tin. Các ngươi muốn cướp con của ta tuyệt đối không đồng ý. Một Luyến Hoa mặt lộ vẻ hung ác, ma khí bao quanh thân thể, tóc dài rối tung như mây, kéo dài vào hư không, hấp thu nguyên khí. Đứa bé trong lòng nàng bị ma khí kích thích, khóc lớn, nhưng nàng như không nghe thấy, vung tay, cắt ra máu tươi, nhỏ vào Hồng Trần Luân Hồi Năm Yên La, khiến nó ngưng tụ thành từng chuôi kiếm đỏ dài trước mặt nàng, sau đó như mưa to đánh về phía Đoan Mộc Chánh và Y Tu. Lần này, Đoan Mộc Chánh không dám khinh thường, vội vàng triệu hồi Ô Ngọc Tùng Khói biến thành bình phong trắng trước người, đồng thời chất vấn, Luyến Hoa, ngươi thực sự muốn giết ta sao? Một Luyến Hoa giật mình, sau đó đau đớn nói, ta không giết ngươi, ngươi muốn giết ta. Đoan Mộc Chánh hỏi, ta khi nào muốn giết ngươi? Quy 1, chương 1034, tin tưởng. Nhìn thấy ma quân ồ ạt kéo đến, Y Tu không hề nao núng. Từ trong ngực, hắn rút ra một nắm phù lục màu hồng, vung tay rải ra xung quanh. Ngón trỏ khẽ chạm vào Cửu Kiếp Hỏa Kiếm. Đinh một tiếng, những phù lục vốn đang bay lả tả lập tức xếp thành trận theo một quy luật nhất định. Trong nháy mắt, cấm pháp được kích hoạt, tạo ra vô số đóa hồng liên ngọn lửa đỏ rực trên mặt đất. mỗi đóa đều nhỏ như xe tố nữ, thoáng chốc đã bao phủ cả bầu trời trong phạm vi trăm dặm. Tiếp theo, những đóa hồng liên phun ra ngọn lửa, như núi lửa phun trào hội tụ lại, tạo thành một vần mây vàng rực rỡ, ép xuống phía dưới. Ánh sáng của mây chính là Thái Dương chân hỏa, hồng liên là địa cực âm hỏa, hai loại ngọn lửa giao hòa, thúc đẩy tất cả viêm đế phù lục. Không có gió, phù lục vẫn rung động, phóng ra trăm trượng liệt diễm, nghìn đạo phích lịch, theo hướng chỉ của cửu kiếp hỏa kiếm của Y Tu, hướng về phía quân ma ngưng tụ và phun trào. Y Tu sử dụng đại đạo chi lực không phải là tiên thiên thái sổ đại đạo, mà là hậu thiên kết giới đại đạo. Chỉ cần không liên quan đến cấp bậc trận pháp cao nhất, hai loại đại đạo này phát huy tác dụng cũng không có quá nhiều khác biệt. Ma tướng cầm đầu không ngờ rằng đối phương chỉ có một người, không những không chạy trốn, mà còn chủ động tấn công. Hơn nữa, ngay từ đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã là thế công mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp. Loại dũng cảm không sợ chết này không phải là chưa từng có, nhưng đó là khi chiến lực của hai bên tương đương. Từ khi Quy Khư giáo bị đánh tơi tả trong trận chiến trước, thất bại thảm hại, thì không còn ai dám khiêu khích quân ma trực diện nữa. Thường thường, họ chỉ cần gặp mặt là quay đầu bỏ chạy, ngay cả ý chí chiến đấu cũng bị đánh bại mà không thể gượng dậy. Đội quân ma tộc bị đánh trở tay không kịp. May mắn là Kim Nhĩ Tượng Ma, đội trưởng của họ, kịp thời sử dụng bản mệnh thần thông. Mũi dài hất lên, phóng ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, tạo thành một bức tường trắng ma pháp bao bọc lấy quân ma. Trên đỉnh là kim diễm, dưới là xích hỏa, xen lẫn với vô số cuồng lôi thiểm điện, cuồn cuộn như sóng triều bên ngoài bức tường kim quang. Chỉ cần giao thủ, Y Tu đã có thể đánh giá sơ bộ sức mạnh của đối thủ. Ma tướng cấp bậc đỉnh phong, gần với vương cấp thiên ma. Nếu là bình thường, đối mặt trong một trận chiến công bằng, hắn có nhiều phần thắng. Nhưng hôm nay, đối phương có rất nhiều trợ thủ, muốn giành chiến thắng cần phải tốn nhiều công sức. Quan trọng hơn, hiện tại hắn không muốn chiến thắng. Kim Nhĩ Tượng Ma gắng sức ngăn cản thế lửa hung mãnh. Bản nguyên của hắn thuộc kim, mà ngũ hành hỏa khắc kim, chưa giao thủ đã thua ba phần. Lúc này, hắn cảm thấy vô cùng khó khăn, không thể không tập hợp sức mạnh của các ma binh ma tướng còn lại để cùng nhau ngăn cản. Tướng quân, kẻ địch này không phải người thường. Chúng ta nên thận trọng hơn. Hãy phóng thích tin tức, triệu tập viện binh. Với tu vi của người này, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Phải ngăn chặn đường lui của hắn, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Một ma tướng cùng dòng tộc Kim Ma vội vàng đề nghị. Kim Nhĩ Tượng Ma có chút do dự. Mặc dù hắn trông rất mạnh mẽ và cao lớn, nhưng thực chất lại rất nhát gan, là một dị loại hiếm gặp trong ma tộc. Nhưng chính vì phần nhát gan này, hắn mới tránh được rất nhiều tử kiếp, không giống những thiên ma khác tự chuốc lấy diệt vong trong cuộc chiến hỗn loạn. Tuy nhiên, vào lúc này, thế lửa bỗng nhiên yếu đi. Kim Nhĩ Tượng Ma cảm nhận được áp lực giảm đi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tên tu sĩ nhân tộc kia đầy mồ hôi, một bộ dáng tinh huyết hao tổn, khí lực suy yếu. Ha ha, hóa ra là vậy. Người này rõ ràng đang sử dụng một loại cấm thuật, cưỡng ép nâng cao tu vi của mình. Vì vậy, mới có thể tạo ra thế công mạnh mẽ như vậy. Dù sao cũng là đệ tử ma giáo, họ còn biết nhiều loại thủ đoạn thiên ma giải thể tố nữ. Trong trận chiến trước, ta đã thấy rất nhiều, gần như ai cũng biết một tay. Tiếc là hắn không thể nhất cổ tác khí đánh bại chúng ta. Khi sức mạnh cưỡng ép tăng lên qua đi, liền lộ ra nguyên hình. Kim Nhĩ Tượng Ma cười ha ha, lòng tin tăng lên. Nếu có thể một mình tiêu diệt kẻ địch, hắn đương nhiên không muốn bị những thiên ma khác chia sẻ công lao, nhất là khi số lượng tu sĩ nhân tộc còn lại không nhiều. Giết một người là thiếu đi một người. Tên tu sĩ này trước mắt mặc dù không bằng hắn, nhưng thực lực cũng không thể xem thường. Đây là con cá lớn, sao có thể để những con ma khác nhặt được lợi. Kim Nhĩ Tượng Ma hai tay giang ra, nồng đậm kim hành nguyên lực hội tụ trong lòng bàn tay, tạo thành hai thanh trọng chù y. Lập tức, hai tay mạnh mẽ hất lên, hai thanh trọng chù y kim quang nhấp nháy hợp lại thành một thanh trường hồng màu vàng dài hơn 10 trượng, đâm ra. Nơi gió giận thổi qua, liệt diễm vỡ ra như mặt nước, hồng liên vỡ vụn, tàn tẩn bay tán loạn, như thiểm điện đánh thẳng về phía Y Tu. Lúc này, Y Tu lộ ra vẻ hoảng sợ trên mặt, lúng cuống nắm lấy một chuỗi phù lục, niệm chú kích hoạt. Trên người lóe lên ánh lửa, liền biến mất không dấu vết. Kim chủ y đánh trượt, xuyên qua ngọn lửa với tốc độ cực nhanh, không thể đánh trúng. Bốn phía không thấy bóng dáng Y Tu, nhưng khí tức của hắn không hề biến mất. Đặc biệt, ngọn lửa xung quanh vẫn đang cháy hừng hực, những chỗ bị kim chủ y mở ra cũng được ngọn lửa bổ sung trở lại, chứng minh hắn vẫn còn trên chiến trường. Những con ma chỉ nghe thấy giọng nói bi hít truyền đến từ trong ngọn lửa, các ngươi, đám ma khấu này, đã rơi vào tiên trận viêm ma hóa của ta. Đừng tưởng rằng có một hai kiện pháp bảo hộ thân, nửa canh giờ nữa, tất nhiên sẽ bị ta luyện hóa thành tro bụi. Nhanh chóng lui đi, ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Kim Nhĩ Tượng Ma nghe vậy, trong lòng cuối cùng một chút lo âu cũng tan biến, cười lạnh nói, phô trương thanh thế, ngoài mạnh trong yếu. Hôm nay, bản ma nhất định phải hút hết tinh huyết của ngươi. Hắn giơ cao cây bút dài, phun ra một đạo kim mang kiếm cầu vồng. Khí thế sắc bén của nó còn hơn cả hai thanh trọng chù y trước đó, gần như có thể chạm được, đâm thẳng vào ngọn lửa đang cháy hừng hực, nhưng lại không thể đốt cháy những phù lục đang bốc cháy. Đúng lúc này, chính luồng khí huyết màu đỏ thẫm bỗng nhiên bắn ra từ trong ngọn lửa, hút lấy kim mang kiếm cầu vồng, khiến nó không thể bay lên. Kim nhĩ tượng ma chưa kịp kinh hoàng, liền thúc thêm ma công, khiến cho kiếm cầu vồng xoay tròn như máy xay gió. Kiếm mang lướt qua, chặt huyết quang thành từng mảnh vỡ vụn. Tuy nhiên, huyết quang dường như được bổ sung, nứt ra rồi lại sinh ra, vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt, khiến cho cuộc chiến rơi vào thế giằng co. Ngay cả tinh huyết cũng dùng đến, ta xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu, trên người còn có mấy ngụm máu để phun. Kim nhĩ tượng ma cười rằng, càng cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn cũng không vội vàng giành chiến thắng, kiên định thi triển ma công, muốn tiêu hao đối phương đến khi kiệt sức, rồi bắt giữ. Một phía khác, Đoan Mộc Chánh đang chiến đấu với một luyến hoa. Hắn sớm đã tung ra trong vắt tâm phương sợi thô. Pháp bảo này tự động triển khai, tạo thành một bức tường trắng, giam giữ một luyến hoa bên trong, không cho cô ta cơ hội chạy trốn. Một khi một luyến hoa thi triển phép thuật để xông ra ngoài, bất kể là động thuật hay vận khởi pháp bảo tấn công, bề mặt trong vắt tâm phương sợi thô đều sẽ hiện ra một luồng sức mạnh mềm mại, hóa giải lực lượng. Ngoài việc giam cầm, trong vắt tâm phương sợi thô còn có tác dụng áp chế khác. Trên giấy trắng xuất hiện những dòng chữ, cổ kiếm lạnh ảm ảm, đúc đến mấy ngàn thu. Bạch quang nạp nhật nguyệt, tử khí sắp xếp đấu bò. Có khách mượn nhìn qua, yêu chi không dám cầu. Trầm tĩnh trong hộp ngọc, thu thủy trong vắt không lưu. Chí bảo có bản tính, tinh cương không cùng trù. Có thể dùng từng khúc gãy, không thể ngón tay mềm. Nguyện nhanh thẳng sĩ tâm, đem đoạn nịnh thần đầu. Không muốn báo nhỏ oán, nửa đêm đâm thù riêng. Khuyên quân thận sở dụng, không làm thần binh xấu hổ. Mỗi chữ đều tỏa ra thuần dương chính khí, áp chế âm tà, hóa giải ma lệ. Người ở trong đó như đang ở trong lò sấy khô bởi thái dương chân hỏa, toàn thân nóng lên từ trong ra ngoài, như muốn đốt cháy mọi suy nghĩ u ám trong đáy lòng. Trong hoàn cảnh như vậy, đối với những người làm việc chính trực, tâm hướng ánh sáng, hạo nhiên chính khí, tự nhiên là như cá gặp nước, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có cảm giác như được thiên địa đồng lực. Nhưng đối với những người trong lòng đầy suy nghĩ u ám, mang theo khí thế ngang ngược, không nghi ngờ gì là một loại dày vò thống khổ, giống như bị thái dương chân hỏa thiêu đốt trực tiếp, đau thấu tim gan. Một luyến hoa, người đang bị ma hóa, cảm thấy cơ thể như muốn bị hòa tan. Ma nguyên trong cơ thể sôi trào dữ dội, giống như nước sôi bốc hơi mạnh mẽ. Nếu tiếp tục như vậy, dù Đoan Mộc Chánh không làm gì, sau một nén nhang, cô ta cũng sẽ kiệt sức, không còn có thể thúc giục ma nguyên, chỉ có thể mặc người chém giết. Đoan Mộc Chánh vốn đã chiếm ưu thế về thực lực, lúc này lại được địa lợi trợ giúp, đã nắm chắc chiến thắng. Nếu không lo lắng làm tổn thương đến đứa trẻ, hắn đã sớm hạ gục một luyến hoa. Ngươi không có phần thắng, đừng cố chấp chống lại nữa. Chúng ta bình tĩnh lại, nói chuyện đàng hoàng. Chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Đừng cứng đầu, bám vào những chuyện nhỏ nhặt. Ngươi muốn gạt ta, khiến ta buông lỏng cảnh giới, rồi bất ngờ cướp đứa trẻ đúng không? Ta sẽ không mắc lừa. Ngươi căn bản không có ý định tha cho ta. Những lời ngon ngọt trước đó đều là lừa gạt. Một luyến hoa hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, không thể nghe bất kỳ lời nào nữa. Tuy nhiên, bản năng chiến đấu của cô ta vẫn còn. Cô vô thức nhận ra rằng mình có một pháp bảo khác có thể chống lại sự uy hiếp từ trong vắt tâm phương sợi thô. Từ trong tay áo, cô ta tung ra một chiếc Phật đèn, chính là chiếc đèn khổ tâm mà cô ta cướp được từ Vô Nhạc Tuệ Sư. Khi được kích hoạt, Phật đèn phóng ra kim quang tràn đầy thiền ý trí tuệ, bao bọc lấy một luyến hoa, ngăn cách cô ta khỏi sự tiếp xúc với hạo nhiên dương khí. Mặc dù đoạn khổ tâm đèn tỏa ra bàn nhược bảo quang khiến một luyến hoa cảm thấy khó chịu, nhưng bản chất của nó là bảo vệ, không phải tấn công. So với hạo nhiên dương khí bên ngoài, nó dịu dàng hơn nhiều, không có tính xâm lược mạnh mẽ như vậy. Nó giống như một bộ áo giáp gai, mặc vào tuy đau đớn, nhưng so với bị trường thương lợi kiếm ám sát, lại an toàn hơn nhiều. Không còn nguy hiểm bên ngoài, một luyến hoa lại tung ra hai lưỡi phi kiếm, một thanh khắc họa Tẩn Mẫu, một thanh khắc họa Ly Vàng. Thanh trước độc ác, thanh sau độc thân. Hai thanh kiếm hợp lại, chính là bản sao của pháp bảo nổi tiếng của ma giáo, Vạn Tội Rời Tiên Kiếm. Hai thần binh bay múa trên dưới, đỏ sẫm, xanh sẫm, hai loại kiếm cầu vòng xen lẫn thành một bức tường ánh sáng hình quả trứng khổng lồ, cũng bắn ra độc ánh sáng về phía ngoài, đều đánh vào trong vắt tâm phương sợi thô. Mỗi lần đánh đều để lại vết bẩn nhạt, hiển nhiên là muốn làm ô uế pháp bảo này. Đoan Mộc Chánh không quan tâm đến điều này. Trong thủ đoạn tà ma, không thiếu chiêu thức làm ô uế linh bảo. Hắn tự nhiên cũng biết cách khắc chế tương ứng, nhưng lúc này chưa cần dùng đến. Lập tức, hắn tung ra đuôi rồng táo tâm, pháp bảo có sức phá hoại mạnh nhất. Tuy nhiên, hắn không tấn công trực diện, bởi vì lo lắng sẽ làm tổn thương đứa trẻ. Sức mạnh của pháp bảo này ngay cả chính hắn cũng không thể kiểm soát. Một khi ném ra, một luyến hoa và đứa trẻ có thể bị nghiền nát thành thịt nát. Vì vậy, hắn chỉ thúc đẩy ấn mặt màu tím đen của pháp bảo tỏa sáng, hướng lên nhoáng một cái. Trong nháy mắt, những dòng chữ trên bề mặt trong vắt tâm phương sợi thô tỏa sáng, hóa thành hai đạo kim hồng dài hơn 10 trượng, giao thoa và xoắn dưới, hướng về bức tường ánh sáng hình quả trứng của một luyến hoa lao lên, phá vỡ bức tường ánh sáng, rồi tiếp tục cuốn lấy một luyến hoa. Một luyến hoa thấy vậy, cắn chặt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, sử dụng huyết độn thuật để tránh né đòn tấn công, ôm đứa trẻ biến mất không dấu vết về phía sau, muốn chạy trốn. Nhưng cô ta đâm đầu vào trong vắt tâm phương sợi thô, bị sức mạnh mềm mại hóa giải huyết thuật, vẫn không thể thoát khỏi. Đoan Mộc Chánh đồng thời điều khiển hai pháp bảo. Đuôi rồng táo tâm chỉ dùng để gia trì, trong vắt tâm phương sợi thô vừa công vừa thủ, phóng ra từng đoạn cầu vồng giống như thần quan. Những thần quan này vừa cứng vừa mềm, chỉ cần điều khiển hợp lý, dù đánh trúng đứa trẻ, cũng chỉ như sợi bông mềm mại, không hề gây tổn thương, lập tức hóa sinh càn vạn, khiến cho không gian tràn đầy kim quang thải mang. Một luyến hoa lo lắng vô cùng, vội vàng phun ra tinh huyết, lại điều khiển tẩn mẫu ly vàng hai thanh kiếm hợp lại, hóa thành vạn tội rời tiên kiếm, bay múa trên dưới, tạo ra vô số quang vũ, phát ra tiếng huyết dài thanh thúy, xoắn nát những kim quang thải mang đó. Nếu Đoan Mộc Chánh sử dụng đuôi rồng táo tâm, tự nhiên là một kích phá vỡ. Bởi vì trong văn phòng tứ bảo, pháp bảo này có sát khí mạnh nhất. Hơn nữa, trong cuộc chiến nhân ma này, Đoan Mộc Chánh đã sử dụng đuôi rồng táo tâm để oanh sát biết bao thiên ma, đập vỡ biết bao đầu lâu, càng rèn luyện chất lượng của pháp bảo này, vượt xa ba pháp bảo còn lại, gần đạt đến đỉnh phong bảo khí trung phẩm, chỉ cách đột phá nửa bước. Nếu thật sự tung ra cục gạch vô địch này, một luyến hoa dù dùng hết thủ đoạn cũng không thể ngăn cản nổi. Nhưng Đoan Mộc Chánh lại chọn sử dụng trong vắt tâm phương sợi thô, cứng mềm kết hợp, khiến cho một luyến hoa có cơ hội thở dốc. Luyến hoa, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Chỉ cần ngươi thả ta và đứa trẻ rời đi, ta sẽ tin ngươi. Tuy cư giới khắp nơi đều là ma tộc, ngươi có thể chạy trốn đến đâu? Ngươi cảm thấy mình có khả năng bảo vệ đứa trẻ sao? Một khi rơi vào tay ma tộc, ngươi cảm thấy đứa trẻ còn có mạng sống sao? Những điều này không cần ngươi quan tâm. Ta thông suốt tính mệnh đừng, cũng sẽ bảo trụ đứa trẻ bình an. Có một số việc, không phải là liều mạng là có thể làm được. Nếu ngươi hy sinh mạng sống, cũng không thể bảo vệ đứa trẻ đâu. Liền vì bản thân chi tư, ngươi cảm thấy mình xứng đáng với đứa trẻ sao? Ta không nghe. Ngươi chỉ muốn gạt ta, ngươi chỉ muốn lừa đứa trẻ từ tay ta. Ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Bất kể Đoan Mộc Chánh khuyên nhủ như thế nào, một luyến hoa đã báo thành kiến. Dù đối phương nói có lý đến đâu, cũng không thể lọt vào tai cô ta. Tính cách điên cuồng càng lộ rõ. Thời gian không chờ đợi ai, Đoan Mộc Chánh kiên nhẫn hao mòn, cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu không hại, không chỉ bản thân mình và một luyến hoa, mà còn liên lụy đến Y Tu đang tranh thủ thời gian cho hắn. Tốt. Đã ngươi ngoan cố không chịu nghe, vậy đừng trách ta vô tình. Đoan Mộc Chánh chỉ tay về phía trước, kết hợp với đuôi rồng táo tâm, hóa thành một đạo ánh sáng như sao băng, mang theo khí thế đập nồi dìm thuyền, lao về phía một luyến hoa. Ngươi đừng bức ta. Đừng đến bức ta. Một luyến hoa gào thét, thúc đẩy tẩn mẫu ly vàng hai thanh kiếm hợp lại, hóa thành vạn tội rời tiên kiếm, đâm thẳng về phía trước. Hai luồng ánh sáng cuồn cuộn chạm nhau, nhưng không phát ra tiếng nổ lớn như dự đoán, mà chỉ có một tiếng kim loại va chạm. Một luyến hoa ngẩng đầu nhìn lên, như thể Đoan Mộc Chánh không biết lúc nào đã rút lui khỏi trạng thái nhân khí hợp nhất, chỉ dùng nhục thân đón đỡ vạn tội rời tiên kiếm. Lập tức, ngực của hắn bị đâm xuyên. Hình ảnh bất ngờ này khiến một luyến hoa sững sờ, chân tay luống cuống. Không, không. Ta không có ý định làm tổn thương ngươi. Ngươi tại sao không tránh? Đoan Mộc Chánh thừa cơ tiến lên, không nhìn ngực vẫn còn cắm vạn tội rời tiên kiếm, nắm lấy tay một luyến hoa, dùng giọng nói ấm áp và dịu dàng, hiện tại, ngươi nguyện ý tin tưởng ta đi. Quy 1, chương 1035, lễ tạ thần. Lâm vào ma thi đậu, một luyến hoa tinh thần đã thất thường, căn bản không thể nghe vào bất kỳ lời nào, như thể bị nhốt trong một cái lồng giam kín mít. Tiếng nói của người khác truyền vào bên trong đều bị vặn vẹo, xuyên tạc. Đoan Mộc Chánh liền sử dụng cách thức trực tiếp nhất, đồng thời cũng là cú sốc lớn nhất. Thiên ngôn vạn ngữ, không bằng ta nguyện vì ngươi mà chết. Một kiếm này đâm trúng, mặc dù nhục thân bị thương là Đoan Mộc Chánh, nhưng tinh thần bị thương lại là một luyến hoa. Như một tia sét đánh từ trời, cưỡng ép phá vỡ lồng giam tinh thần của một luyến hoa, để ánh sáng xuyên thấu vào, xua tan bóng tối, khiến nàng không còn chìm đắm trong vực sâu hắc ám vô vọng, một lần nữa ấm áp tâm hồn băng giá. Cho dù là ma thi mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể ngăn cản được một kiếm nhắm thẳng vào bản tâm này. Ngươi vì sao không né tránh? Ngươi sao lại ngu ngốc như vậy? Kiếm này có độc, ô ô. Ngươi chảy nhiều máu quá. Đoan Mộc Chánh cười nói, không làm như vậy, làm sao có thể bắt lại ngươi? Vạn tội rời tiên kiếm có đặc tính tạo ra vết thương khó lành, đồng thời rót vào độc huyễn, khiến người bị thương lâm vào vòng luẩn quẩn vô tận của hồng trần. May mắn Đoan Mộc Chánh có Hạo Nhiên Huyền Công, có thể khắc chế độc huyễn, cộng thêm tu vi vượt trội một luyến hoa rất nhiều, nên trong thời gian ngắn đã kềm chế được. Một luyến hoa muốn che vết thương cho Đoan Mộc Chánh, nhưng một tay nàng bế con, tay còn lại bị Đoan Mộc Chánh nắm chặt. ngươi thả ta ra, ta sẽ cầm máu cho ngươi trước, giải độc. Đoan Mục Chánh lắc đầu, nghiêm túc nói, lần này bắt được, ta không định buông tay nữa. Một Luyến Hoa trong lòng rung lên, như bị cú sốc mạnh, lớp vỏ dày bao bọc tâm hồn bị câu nói ấy phá vỡ. Nàng tu luyện mỹ công từ lâu, nghe qua vô số lời ngon ngọt, thề non hẹn biển, nhưng không câu nào bằng câu nói vụng về ấy lại có thể rung động tâm hồn nàng. Hai hàng nước mắt tự nhiên chảy ra, không thể phân biệt ngọt bùi cay đắng. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta không nên nghi ngờ ngươi. Rõ ràng là ta luôn tính toán ngươi, nhưng lại nghi ngờ ngươi. Nên chịu một kiếm này chính là ta, người thực sự sai lầm chính là ta. Là ta quá tự ti, người như ta, căn bản không xứng với ngươi. Một Luyến Hoa chỉ không ngừng xin lỗi, lẩm bẩm thật xin lỗi. Đoan Mục Chánh an ủi, không sao, ủy khuất của ngươi, ngươi chịu khổ. Ta đều hiểu. Từ nay về sau sẽ không, dù trời sập xuống, ta cũng sẽ thay ngươi khiêng. Một Luyến Hoa không kìm được, qua một tiếng khóc lên, như học sinh bị răn dạy nghiêm khắc, trải qua khổ đau, chịu đựng ủy khuất, cuối cùng không còn vô giá trị, gánh nặng đè nén trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Bị tiếng khóc cảm nhiễm, đứa bé trong tay nàng cũng theo khóc lớn. Đem đứa bé cho ta đi, để ta bế nó. Đoan Mục Chánh rút thanh vạn tội rời tiên kiếm cắm trên ngực, sau đó thúc giục tâm phương sợi trong suốt như băng vải quấn quanh thân thể, cưỡng chế cầm máu, không cho máu tươi tiếp tục chảy ra. Hắn nhận đứa bé từ tay Một Luyến Hoa, dường như thật có cha con liên tâm, huyết mạch tương thông cảm ứng, đứa bé vừa đến tay hắn, lập tức ngừng khóc, thậm chí còn mở đôi mắt to tròn, y y nha nha đòi hỏi tình thương của cha. Đoan Mục Chánh vốn không động tâm, giờ đây cũng bắt đầu mềm lòng, hắn duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái, không kìm được hôn lên trán nàng, đứa bé liền khanh khách cười, vui vẻ vẫy tay, như thể được báu vật quý giá. Một Luyến Hoa nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy dù chết ngay lúc này, cũng cam tâm tình nguyện. Cho tới nay, ta luôn cảm thấy mình vô cùng bất hạnh, rõ ràng có cùng nguồn gốc, vì Hà tỷ tỷ liền có thể đầu nhập Thả Môn chính tông, trở thành thánh nữ được mọi người ngưỡng mộ, mà ta lại đầu nhập ma giáo, biến thành ma nữ bị chính nhân quân tử khinh thường căm ghét. Nếu đổi chỗ mà xử, ai dám nói ta không thể làm tốt hơn tỷ tỷ. Có lẽ ta cũng có thể trở thành Tuyết Liên, được mọi người ca tụng, chứ không phải Hải Đường, luôn phải cười tươi với mọi người. Ta oán trời oán vận mệnh, căm ghét tất cả mọi thứ trên đời này, nhưng hôm nay mới hiểu được, hóa ra ta mới là người may mắn. Đoan Mục Chánh nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, cũng không uổng công ta chịu một kiếm này. Hai người đang dựa vào nhau, đột nhiên có người thứ ba xuất hiện. Hai vị, thật xin lỗi vì đã quấy rầy các ngươi dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng bây giờ không phải lúc anh em, phải biết các ngươi ở đây hàng gắn, ta bên này còn đang chiến đấu với ma tộc. Tên tướng quân kia tuy ngu ngốc, nhưng kéo dài thời gian lâu như vậy, chắc chắn cũng phát hiện điều bất thường. Y Tu vừa nói, vừa thi triển phép thuật duy trì phù trận, cố gắng giả vờ như sắp bị phá vỡ, khó khăn chống đỡ. Hai người vội vàng tách ra, Đoan Mục Chánh không quen bị người khác nhìn thấy cảnh tượng này, hơi ngượng ngùng, ngược lại Một Luyến Hoa không để ý lắm, nàng trước tiên chỉnh lại quần áo, sau đó nghiêm túc nói với Y Tu, sư muội có thể được lương duyên, toàn nhờ sư huynh ở giữa giật dây, ta vốn cho rằng trong giáo không có người tốt, từng người đều ích kỷ, lục đục với nhau, luôn nghĩ cách hại người lợi mình, không ngờ sư huynh lại là ngoại lệ. Lần này đại ân đại đức, không dám quên. Ha ha, đồng môn sư huynh muội, nói chuyện này để làm gì, đi ra ngoài, nếu không đoàn kết nhất trí, vậy thật sự là trời vong ta. Y Tu rất thoải mái nói, tốt, hai vị đã quay về như cũ, vậy chúng ta dẹp đường hồi phủ thôi, ta nhìn Đoan Mục huynh thương thế, không phải một ngày hai ngày là khỏi, hay là sớm đi nghỉ ngơi đi. Nhưng Đoan Mục Chánh từ chối, thương thế của ta không sao, không vội trở về, đã đụng phải ma tộc, vậy không thể thả hổ về rừng, có thể giết một nhóm là một nhóm, tích các thành tháp, góp ít thành nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ diệt trừ ma tộc. Y Tu sửng sốt một chút, nói, Đoan Mục huynh tác phong ta cũng đã nghe qua một chút. Ghét ác như cừu, đại công vô tư, quân tử phong phạm, vốn cho rằng là nói ngoa, dù sao lục đạo tông cùng bản giáo cũng ngang tài ngang sức, không ngờ chân nhân so trong truyền thuyết còn sâu sắc hơn. Ta nói sư muội, ngươi làm sao lại tốt cái này một ngụm? Về sau quản được ở sao? Vạn nhất sư huynh tương lai không cẩn thận làm chuyện sai lầm, Đoan Mục huynh nghĩ diệt cỏ tận gốc làm sao bây giờ? Di thế độc lập, giữ mình trong sạch, ra nước bùn mà không nhiễm, chính vì hắn cùng đệ tử bản giáo đều không giống nhau, cho nên sư muội mới có thể như dập lửa bươm bướm nhào tới. Như đàn ông các ngươi càng muốn truy phủng những thánh nữ tấy. Một Luyến Hoa vừa nói, vừa nhìn về phía Đoan Mục Chánh, trong mắt tràn đầy sùng kính và yêu thương. Gả cho gà thì theo gà, dù sư huynh đối ta có đại ân, nhưng gả ra ngoài theo phu, cũng chỉ có quân pháp bất vị thân, mong rằng sư huynh từ đây cải tà quy chính, đừng để sư muội ta khó xử nữa. Y Tu há to miệng, không phản bác được, chỉ đành nói, nữ sinh hướng ngoại, đạo lý ấy ta biết, cũng không muốn. Cái này mua bán làm thật thua thiệt. Một Luyến Hoa cười cười. Cái gọi là ma nữ, không phải là dám yêu dám hận, vì yêu mù quáng nữ tử sao? Ma nữ một khi yêu ai, sẽ khăng khăng một mực, lục thân không nhận, dù là phía trước là núi đao biển lửa, chỉ cần phu quân nói một câu, ta cũng sẽ xông về trước. Huống chi muốn trừ vạn tội rời tiên kiếm thương, cách tốt nhất là lấy máu bổ huyết, chỉ cần bổ sung tinh huyết đủ nhiều, tự nhiên không sợ sói mòn, hiện tại vừa vặn có một nhóm huyết nguyên, há có thể không công bỏ lỡ. Cái này nhưng thật sự là phu sướng phụ tùy, ai, tùy cho các ngươi đi. Trên miệng nói bất đắc dĩ, động tác trên tay lại không cam tâm, Y Tu từ trong ngực móc ra một nhóm phù lục, ném vào phù trận, lập tức như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho sức mạnh phù trận tăng vọt gấp nhiều lần. Đoan Mục Chánh Tế ra đuôi rồng táo tâm đã khao khát từ lâu, lần này không còn là hư chiêu, chân chính kích phát toàn bộ uy năng của pháp bảo, trong lúc nhất thời chỉ thấy ánh sáng thánh quang rực rỡ, tiếng long ngâm hổ khiếu vang vọng, pháp bảo như sao băng đập về phía ma quân. Không gian thông đạo bị phong tỏa, trừ phi thiền độ giới thống nhất, các tu sĩ lợi dụng tâm phá giới tiến vào quy khư giới, hoặc là chờ đến mỗi tháng một lần bích chướng hư hóa, trước đó, Đoan Mục Chánh không thể rời khỏi quy khư giới. Hơn nữa, theo chiến lược của quy khư giáo, họ không tính toán xung đột với ma tộc, chỉ muốn kéo dài thời gian, thế là Đoan Mục Chánh liền ở lại cứ điểm do Y Tu phụ trách, tận dụng tối đa thời gian để ở bên một Luyến Hoa, ổn định tâm trạng của nàng, phòng ngừa ma thi tiềm ẩn phát tác. Thật giống như nằm mơ. Một Luyến Hoa nhìn Đoan Mục Chánh ôm con nghiêm túc, vì đứa bé đã ngủ, lo lắng sẽ đánh thức nó, nên không dám cử động, không khỏi thốt lên một câu xúc động. Nàng khi mang thai, không chỉ một lần mơ ước có thể cùng Đoan Mục Chánh, phu sướng phụ tùy, sống hạnh phúc, làm một đôi thần tiên quyến lữ, lại có con cái vờn quanh dưới gối, nhưng lý trí lại nói với nàng, điều đó không thể, chỉ là một loại tưởng tượng xa xỉ, vĩnh viễn không thể thành hiện thực. Nhưng hôm nay giấc mơ thành sự thật. Một Luyến Hoa mấy ngày nay cũng không dám nghỉ ngơi, sợ tỉnh dậy sẽ phát hiện tất cả chỉ là giấc mơ. Nếu đây là giấc mơ, hy vọng ta vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Một Luyến Hoa trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cảm thấy mỗi lần hít thở đều là hư ảo, từ khi sinh ra, nàng chưa từng có cảm giác như vậy. Đoan Mục Chánh đột nhiên hỏi, ngươi hy vọng đây là hiện thực hay giấc mơ? Đương nhiên là. Một Luyến Hoa phát hiện mình rất khó trả lời câu hỏi này, suy nghĩ một lúc, mới cười nói, giấc mơ cũng được, hiện thực cũng được, không sao cả. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu, ai có thể nói rõ được, chỉ cần hiểu được nắm chắc hiện tại, chính là không giả đời này. Ai, đạo lý đơn giản như vậy, ta trước kia lại chưa từng muốn thông qua. Nàng lấy ra ngọn đèn đoạn khổ tâm, nói, ta mỗi lần nghĩ tới ngươi, liền đối với ngọn đèn này, hướng Phật cầu nguyện, hy vọng Phật tổ có thể đoạn đi thống khổ của ta, không ngờ hôm nay lại thành sự thật. Đoan Mục Chánh hơi kinh ngạc, bởi vì quy khư giáo cùng lục đạo tông giống nhau, giảng cứu thực lực chí thượng, không ai phục ai, họ tu luyện ma công, không phải mời ma đầu trở về làm tổ tông, mà là học cách khống chế thiên ma, nô dịch thiên ma. Chỉ có những tà ma ngoại đạo bàn môn tả đạo mới có thể tự cam đọa lạc, làm người hầu triệu sinh ma đầu, như những thần thông đại năng của quy khư giáo, bản thân họ chính là đại ma đầu, ma thượng chi ma, các ma đầu khác đều bị họ bắt làm nô bộc, cho nên đệ tử quy khư giáo căn bản không có thói quen cầu ma. Điểm này khác biệt với đệ tử thả môn cầu Bồ Tát Phật Tổ, đệ tử đạo môn bái Tam Thanh, họ không bái ai, không kính ai, giảng cứu mọi thứ không cầu người, toàn dựa vào tự mình giải quyết, nhìn. Lão Thiên không vừa mắt, liền đem Lão Thiên cũng xuyên phá, thuận người xương, nghịch người vong. Đệ tử quy khư giáo không cầu ma, đương nhiên cũng không cầu Phật, chỉ là một Luyến Hoa muốn đối phó tỷ tỷ của nàng, vì biết người biết ta, không thể không nghiên cứu Phật Pháp, thậm chí ngay cả công pháp võ học của Thiền Độ Tông nàng cũng thu thập không ít, nếu bàn về hiểu biết Phật Pháp. Rất nhiều đệ tử Thiền Độ Tông cũng không bằng nàng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, một số đệ tử ma giáo không chỉ bái Phật, còn bái Tam Thanh, thậm chí cả vực ngoại thiên ma, tóm lại là nhân vật lớn nào cũng bái, cái gọi là thỏ không có ba hang, nói là ai cũng tin, kỳ thực ai cũng không tin, cái nào linh nghiệm, liền cung phụng cái nào mất linh, liền một cước đạp bay, ngay cả cống phẩm cũng cầm về mình ăn. Họ gặp nguy hiểm, có lẽ cũng sẽ niệm A-di-đà Phật, thi pháp, có thể cũng niệm Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh, nhưng cuối cùng, vẫn là không tin ai. Bởi vậy một Luyến Hoa cũng không tin Phật, nàng bái đèn cầu Phật, cũng chỉ là một điểm ký thác cuối cùng trong lòng, tùy tiện tìm đối tượng để thổ lộ hết, ngay cả khi tuyệt vọng cũng không bằng. Ta không bao giờ cho rằng Phật Tổ sẽ giúp ta, ma nữ này, hôm nay nguyện thành, cũng không phải đến từ ân huệ của Phật Tổ, nhưng là, lúc trước ta đối với đèn này ưng thuận tâm nguyện, nếu có thể cùng phu quân kết làm bạn lữ, cùng nuôi dưỡng con cái, hưởng thụ tình yêu và thiên luân, liền nguyện ý từ đây quy y Phật môn, khí ác từ thiện, chuộc lại một thân tội nghiệp. Bây giờ nguyện thành, liền nên lễ tạ thần. Nàng chắp tay trước ngực, đối với đèn đoạn khổ tâm, niệm một tiếng Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chính là một trong bốn đại Bồ Tát, là hiếp tùy tùng của Thích Ca Mâu Ni Phật, đại diện cho bàn nhược, đại biểu trí tuệ của Phật. Chỉ thấy đèn đoạn khổ tâm bắn ra một tia sáng, rơi vào người một Luyến Hoa, thẩm thấu vào cơ thể, tiến vào khí hải. Chỉ một thoáng, như một ngọn lửa nhỏ rơi vào biển dầu, bùng cháy thành ngọn lửa lớn, ngập trời liệt diễm, ma nguyên trong cơ thể một Luyến Hoa lại bắt đầu chuyển hóa. Từng chút một biến thành Phật nguyên, đồng thời cũng bắt đầu rèn luyện nhục thể của nàng. Đoan Mục Chánh nhìn ra, nhưng không ngăn cản, Ngô, là ma Phật ba tuần mạt kiếp hóa Phật kinh, nhưng lửa tâm yếu ớt này là chuyện gì xảy ra? Ma vương ba tuần từng nói với Phật tổ, đến thời kỳ mạt pháp của ngươi, ta sẽ sai đồ tử đồ tôn của ta trà trộn vào tăng bảo của ngươi, mặc ngươi cà sa, phá hư Phật pháp của ngươi. Chúng nó sẽ xuyên tạc kinh điển của ngươi, phá hư giới luật của ngươi, để đạt được mục đích mà ta hiện tại không thể đạt được bằng vũ lực. Phật tổ nghe ma vương, im lặng rất lâu, chỉ một lúc, hai hàng nước mắt chảy xuống. Ba tuần thấy vậy, cười điên cuồng. Mạt kiếp hóa Phật kinh chính là xuất phát từ điển cố này, là một trong những kinh văn trấn giáo cực kỳ khó tu luyện của quy cư giáo, không phải người có đại nghị lực, đại giác ngộ mới có thể tu luyện, hơn nữa một khi tu luyện thất bại sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì căn cơ rút lui, nặng thì chết bất đắc kỳ tử, đệ tử quy cư giáo trên dưới, dám tu luyện môn này lác đác không có mấy, người tu luyện thành công càng ít hơn năm ngón tay, còn có những kinh văn trấn giáo khác an toàn hơn để lựa chọn. Không cần thiết không phải chọn môn này đặc biệt khó khăn. Đương nhiên, những kinh văn trấn giáo khác cũng không phải muốn tu luyện là có thể tu luyện, cũng phải xem tư chất thiên phú và cơ duyên, chỉ có bộ Mạt Kiếp Hóa Phật Kinh này là công khai cho đệ tử, bất kỳ đệ tử nào có chút công lao cho môn phái đều có thể xem nội dung kinh văn, bởi vì bộ kinh văn này khó khăn nhất chính là bước đầu tiên, không bước qua được, không có ý nghĩa gì, cho nên dù lưu truyền ra ngoài cũng không sao, mà vì xác suất thành công thực sự quá thấp, bộ kinh văn này lại bị đệ tử quy cư giáo gọi đùa là tự sát trải qua. Tuy nhiên, môn công pháp này một khi tu luyện thành công, sẽ có thể Phật ma đồng nguyên, có thể tùy ý chuyển hóa, đọc sách, www.ukansu.com, có được Phật nguyên thuần chính cực kỳ, cho dù là thiên nhân cường giả đỉnh cao của Phật môn cũng không phân biệt được thật giả. Một Luyến Hoa hiện tại chính là định dùng môn công pháp này để độ hóa bản thân, theo nội dung kinh văn, cũng không cần rèn luyện thân thể, dù sao muốn lưu lại một đường lui, để sau khi chuyển hóa thành Phật nguyên, có thể thoái hóa về ma nguyên. Nhưng một Luyến Hoa không lưu lại cho mình đường lui này. Nàng dẫn động bàn nhược tâm hỏa của đèn đoạn khổ tâm, triệt để luyện hóa bản nguyên của mình, từ nay về sau, tuyệt đối không thể thoái hóa về ma nguyên. Dẫn Phật lửa rèn luyện thân thể, không khác gì luyện thép thành nước, tạo hình lại, thống khổ vô cùng, nhưng trong suốt quá trình, trên mặt một Luyến Hoa vẫn luôn treo nụ cười, như thể vui vẻ chịu đựng, hưởng thụ trong đó. Bởi vì trong lòng nàng tràn đầy hạnh phúc, tinh thần đạt được thăng hoa, so sánh với thống khổ nhục thể, trở nên vô nghĩa. Bàn nhược tâm hỏa từ đan điền của nàng bắt đầu nung khô, từ trong ra ngoài, đốt cháy tất cả tạp chất cặn bã, khiến thân thể nàng trở nên trong suốt và óng ánh, thậm chí dần dần tỏa ra ánh sáng thần thánh, như Bồ Tát hạ phàm, khiến người ta muốn quỳ bái. Nguyên bản vì liên tiếp dày vò, cộng thêm thể xác tinh thần song trọng rã rời, tu vi của một Luyến Hoa suy yếu đến nỗi ngay cả tu sĩ pháp tướng cảnh bình thường cũng không bằng, nhưng hôm nay lại tăng vọt nhanh chóng, không ngừng tăng trưởng, chờ đến khi đột phá giới hạn ban đầu, vẫn không dừng lại, tiếp tục tăng trưởng. Trong cõi u minh, một cổ thiên kiếp khí tức đang cuộn trào. Nhưng chưa thành hình, thiên kiếp liền hoàn toàn dừng lại, tự hành tan đi, không tung tích. Ngô, thế mà một hơi vượt qua đạo kiếp. Quy 1, chương 1036, lễ tạ thần. Thiền độ giới. Bên ngoài thạch thất nơi Vô Nhạc Tuệ Sư bế quan, vốn dĩ yên tĩnh tĩnh lặng, bỗng nhiên nổi lên một cơn gió mạnh, các đá cuồn cuộn, như một viên đá rơi xuống hồ, phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng. Ngươi là ai? Đã đến điện Tam Bảo, sao lại che giấu thân phận, giấu đầu giấu đuôi như vậy? Vô Nhạc Tuệ Sư trầm giọng hỏi. Không dám, chỉ là không muốn bị cho là đến thăm không mời, nên cố ý tạo ra một cơn gió, để thu hút sự chú ý của chủ nhân. Trong lúc nói chuyện, một bóng người như tiên tử đạp trên gió, từ trên trời giáng xuống, xung quanh bay đầy hoa như mưa, mỗi bước đi đều nở hoa sen, áo trắng tinh khiết dài đến gối, mái tóc đen như mây bay lượn uyển chuyển, dung mạo như thiên nhân, ánh mắt lạnh lùng, chuỗi ngọc khẽ rung, hương thơm thoang thoảng, nhìn qua không biết là tiên khách đến từ đâu. Thật xin lỗi vì mắt bần ni kém, không biết ngài là vị nào trong Tam giáo lục tông. Đến đây thăm viếng có việc gì cần chỉ giáo? Người này tiên khí vần quanh, tuấn mỹ phi phàm, nở nụ cười như nghe được một câu chuyện cười buồn cười, mở miệng nói, ta không phải đến từ Tam giáo lục tông. Trong thiên địa này, ngoài tu sĩ Tam giáo lục tông, chỉ còn lại. Vô Nhạc Tuệ Sư lập tức cảnh giác, đề phòng nói, ngươi là thiên ma. Chỉ vì thân phận khác biệt, liền thay đổi thái độ, chấp nhất vào bề ngoài, ngươi đã sinh ra tâm phân biệt. Vô Nhạc Tuệ Sư nghiêm nghị nói, tà ma yêu nghiệt, ai cũng có thể diệt trừ, trừ ma vệ đạo. Ta không có gì để nói với ngươi. Một niệm động, sát khí bùng lên, gió nổi mây phun. Nhưng sát khí khi đến gần người tuấn mỹ, liền hóa thành gió nhẹ, tan biến thành mây khói, như thể vị trí của hắn là một thế ngoại đào nguyên, độc lập với thế giới bên ngoài, không bị ảnh hưởng. Người có người tốt người xấu, đạo lý cũng có thiện ma ác ma, một gậy đánh chết cả thuyền, ngươi không thấy hành động này trái với lời dạy của Phật pháp sao? Hừ, Phật pháp dạy bảo, chỉ có kim cương trừng mắt, minh vương tịnh thế. Tâm niệm vừa động, cùng sa đại tác, từng hạt cắt cứng hơn kim cương, mang theo kiếm khí sắc bén lao về phía trước, vật gì bị chúng va chạm đều bị nghiền nát thành bụi. Những hạt cắt này là bụi vũ trụ từ tinh vực rơi xuống, trong ức vạn năm, tinh vực rơi xuống, trong ức vạn năm, tinh thần chư thiên kết thúc tuổi thọ, sau khi nổ tung, tàn dư của kiếp tro, trải qua luyện chế bằng chân pháp lớn, mỗi hạt cát nhỏ như hạt kê đều nặng hơn núi lớn, giờ phút này mượn sức gió tam muội thần phong, cùng quyển đi qua, trăm dặm xung quanh đất trung núi chuyển, tiếng vang rền vang. Nhưng, những hạt cát này khi đến gần người Tuấn Mỹ, lại tự động vòng tránh, như thể không đành lòng tổn thương đối phương, vòng một đường cung, tránh ra. Vô Nhạc Tuệ Sư trong lòng kinh nghi, đầu tiên là nghi ngờ đối phương có thủ đoạn cao minh, chiếm đoạt hạt cát của nàng, nhưng lập tức nhận ra mình vẫn có thể điều khiển hạt cát như ý, không có dấu hiệu bị chiếm đoạt, thế là nàng phán đoán là đối phương bóp méo không gian, khiến hạt cát không thể tiếp cận. Ngay sau đó, Vô Nhạc Tuệ Sư lại vận dụng pháp lực, khiến tất cả hạt cát trở nên cuồng bạo, không còn theo quy luật vận chuyển, mà là phá vỡ trật tự trên dưới trái phải, hỗn loạn bạo động, thậm chí còn có thể xuất hiện hai hạt cát va chạm vào nhau, tạo ra phích lịch tinh hỏa, sự cố. Hạt cát cuồng bạo như một vùng cát tối tăm bao phủ người Tuấn Mỹ, có thể tưởng tượng, trong tình huống như vậy, không có một hạt cát nào đánh trúng người Tuấn Mỹ. Vô Nhạc Tuệ Sư có thể cảm nhận được vị trí không gian của đối phương không bị vặn vẹo, đường đi thực sự thay đổi là do bản thân hạt cát, chứ không phải môi trường, lập tức lên tiếng hỏi, ngươi làm gì? Người Tuấn Mỹ cười nói, ta không làm gì cả, chỉ là để chúng biết lòng từ bi và nhân thiện của ta, cần biết hết thảy chúng sinh, trong mắt Phật, vốn không khác biệt, sao có thể giúp ngươi giết ta? Chúng sinh ra từ bi, không đành lòng, tự nhiên tiêu tan sát niệm. Chỉ là tà ma, lại dám vọng đàm Phật Pháp, ngươi muốn bắt chước ma vương ba tuần, xuyên tạc Phật Kinh, phá hỏng Phật Pháp của ta sao? Mặc dù Phật nói chúng sinh bình đẳng, nhưng chúng sinh cũng chia thành hữu tình chúng sinh và vô tình chúng sinh, hạt cát vốn thuộc vô tình chúng sinh, không có bát biết, cũng không có tình cảm, làm sao có thể từ bi và không đành lòng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu là hạt cát bình thường, có lẽ không có sinh mệnh và tình cảm, nhưng hạt cát của ngươi khác biệt, cát này lấy từ hài cốt của ngôi sao, trong ức vạn năm, nuôi dưỡng một điểm chân linh. Trong Phật Pháp, cỏ cây thuộc về vô tình chúng sinh, ngươi chặt cỏ cây sẽ không kêu đau, cũng sẽ không báo thù ngươi, nhưng đôi khi, khi chặt một cây đại thụ, kết quả là bị trả thù, bởi vì trả thù ngươi không phải đại thụ, mà là linh hồn đang sinh sống trong thụ, linh hồn này là hữu tình chúng sinh, những hạt cát này cũng giống vậy. Người Tuấn Mỹ giải thích nhẹ nhàng, giọng nói như tiếng chuông thanh thúy dễ nghe. Mặc dù không biết đối phương nói thật hay giả, nhưng giao thủ đơn giản như vậy, khiến Vô Nhạc Tuệ Sư nhận ra, tu vi của đối phương chắc chắn cao hơn mình, mặc dù không thể xác định chính xác, nhưng ít nhất cũng là cường giả đỉnh phong cấp độ giới vực, thâm sâu khó lường. Nàng không sợ hãi, ông lấy tinh thần hy sinh vì nghĩa, nói, hôm nay ta không địch nổi ma uy, chỉ có thể chết, nhưng ta không thắng chính, ngày khác sẽ có người báo thù cho ta, ma quân của giới này đã đại thế đã mất, ngươi không thoát khỏi lưới trời của Tứ Tông. Ngươi hiểu lầm ý đồ của ta, hôm nay ta đến đây thăm viếng, không phải để khoe khoang sức mạnh, mà là muốn cùng ngươi thảo luận Phật Pháp. Người Tuấn Mỹ đưa tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa nhặt một cánh hoa bay theo gió, đặt lên mũi, nhẹ nhàng ngửi hương thơm. Vô Nhạc Tuệ Sư cười lạnh, xem ra ngươi đã quyết tâm, muốn bắt chước ma vương ba tuần. Phật Tàng Kinh, ghi chép, xá lợi không, ác ma đến nay còn ẩn thân, tá trợ điều đạt, phá ta pháp tăng, Như Lai đại trí hiện tại lõi đời, tệ ma không thể thành to lớn ác. Khi đến thế gian ác ma biến thân làm sa môn hình, nhập tại tăng bên trong, đủ loại tà thuyết. Lệnh nhiều chúng sinh nhập tại tà gặp, vì nói tà pháp, ngươi muốn dẫn ta vào tà gặp sao? Nàng tự tin, mặc dù thần thông không địch nổi đối phương, nhưng sẽ không bị lời nói của nó lay động, chỉ cần ôm chặt tâm niệm, như bàn thạch không dao động, dù đối phương nói đến thiên hoa loạn trụy, thần thông hiện ảnh, càng không dị biến, nàng cũng chỉ coi như gió thổi qua tai. Lòng tin này không phải không có nguyên nhân, trước kia khi nàng chuyển thế, mượn pháp môn trảm tam thi, một phân thành hai, nàng là thiện thể, còn một luyến hoa là ác thể, chính vì có được thiện tâm bẩm sinh, nên nàng mới có thể bằng vào tài năng trung thượng, tỏa sáng trong cùng thế hệ. Công pháp tu hành của Thiền Độ Tông yêu cầu về thể chất bẩm sinh rất ít, càng coi trọng tu hành tâm tính, đệ tử có thiên phú ưu tú có thể có lợi thế trong giai đoạn đầu tu hành, nhưng càng về sau, lợi thế này càng không rõ ràng, trái lại, người có tâm tính kiên định có thể từng bước một, đột phá từng tầng quan ải, đạt được thành tựu cao hơn. Chính là bằng vào một viên thiện tâm bẩm sinh, Vô Nhạc Tuệ Sư mới có thể đuổi theo bước chân của Nhạc Đỉnh, một yêu nghiệt, miễn cưỡng nhìn theo bóng lưng. Người Tuấn Mỹ đã nhận ra tâm tư của đối phương, nhưng không để ý, cười nói, thế nhân chỉ nhớ rõ ba tuần quát tháo, Phật tổ rơi lệ, lại quên Thích Ca Mâu Ni thành Phật lúc chịu khảo nghiệm, ma giả, mài vậy. Là vì ma luyện. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, trên đời này thống khổ nhất không phải không cách nào đánh tan phiền não trong lòng, mà là không rõ phiền não của mình là gì, ma chướng lại có thể giúp ngươi nhận rõ phiền não, tỳ khưu bỏ đi nghiệp chướng sau đó chứng quả vị, đã là như thế. Nghe đồng Thích Ca Mâu Ni sắp thành Phật, Vô Thượng Tường Quan triệt chiếu thiên địa, xông lên tử vong cùng dục niệm ma cung. Ma vương ba tuần là ngày thứ sáu thiên chủ của dục giới, nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni sắp thành Phật, hoảng sợ muôn dạng, thế là kêu gào nhất định phải ngăn cản Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Hắn vội vàng phái ba tên ma nữ mê hoặc Phật tổ, ba tên ma nữ một tên gọi ái dục, một tên gọi tham lam, một tên gọi vui muốn. Các nàng thịnh trang nghiêm sức, chậm rãi hơi bước đi vào Thích Ca Mâu Ni trước ân cần nịnh nọt, cạn kiệt đủ loại xinh đẹp thái độ, nhưng Thích Ca Mâu Ni thâm tâm tịch định, đối ma nữ trêu chọc không động tâm chút nào, còn như hoa sen ra nước bùn mà không nhiễm. Lúc đó chưa thành Phật Kiều Đạt Ma thái tử răng dạy các nàng nói, các ngươi hình thái tuy tốt, nhưng tâm không đứng đắn, tựa như tinh mỹ lưu ly bình đầy thịnh phân uế, không tự biết hổ thẹn, còn dám tới lừa gạt mê người sao? Sau đó lại làm pháp lực, sử ma nữ nhìn thấy tự thân ác thái, chỉ gặp khô lâu khớp xương, bao da gân quấn, mũ túi nước mắt thoá. Ma nữ thấy thế, phủ phục mà chạy. Ba tuần gặp ma nữ dẫn dụ không thành công, mười phần tức giận. Hắn tự cao thần thông, dẫn đầu chúng ma binh, độc trùng, quái thú, mang lên độc lôi, độc tiễn, đi vào Thích Ca Mâu Ni tọa tiền. Ba tuần uy hiếp nói, nếu như thái tử ngươi không lập tức trở về đến hoàng cung đi hưởng thụ vinh hoa phú quý sinh hoạt, lại vọng tưởng ở chỗ này thành Phật, ta liền để ngươi thịt nát xương tan, tử dưới tàn cây. Tất đạt nhiều thái tử chuyên tâm tu hành, đối mặt ba tuần uy hiếp một chút cũng không sợ hãi. Ba tuần mệnh lệnh ma quân lôi tiễn tề phát, kết quả độc lôi, độc tiễn bắn tới Thích Ca Mâu Ni chỗ gần đều là nhao nhao tản mát. Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho hung ác táo bạo ba tuần, ta cho nên được thành Bồ Tát đạo là bởi vì từ vô số cướp đến nay, tích tập không lượng phúc đức trí tuệ, viên mãn sáu độ vạn đi. Ngươi đến công ta, không phải lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong sao? Sau khi nói xong, Thích Ca Mâu Ni liền thân thả chỉ toàn ánh sáng, khiến cho ma chúng tất cả đều ngã nhào. Ba tuần nghe xong càng thêm không vui, lại phát động tiến công, bất đắc dĩ hắn căn bản là không có cách xông phá Phật tổ quanh thân thánh khiết chi quang, chật vật muôn dạng, đành phải thừa nhận thất bại, cuối cùng Thích Ca Mâu Ni độ kiếp mà thành Phật. Quy tắc này Điển Cố Vô Nhạc Tuệ Sư tự nhiên là nghe qua, mà lại đối phương từ đầu tới đuôi cũng không có đang nói ngụy biện, không phải là vì cãi chày cãi cối mà biện, bởi vậy cứ việc nàng vẫn như cũ ôm chặt lấy đề phòng tâm, lại cũng không thể cưỡng từ đoạt lý vu hãm đối phương tại yêu ngôn hoặc chúng. Ta từng có duyên đạt được Phật môn kinh văn Đại Trí Độ Luận, tại Đông Phương chỉ toàn lưu ly thế giới tu hành qua một đoạn Phật pháp, hiểu được Phật môn có ba pháp ấn, là vì chư đi vô thường, chư pháp không ta, cùng niết bàn yên tĩnh, phù hợp cái này ba điếm mới là hành quyết, không phù hợp đều là thuộc ngoại đạo, như nhập Phật Đà trí tuệ biển, hoa nở gặp Phật ngộ vô sinh. Thông suốt không ngại người, đến Phật pháp ấn cho nên, thông suốt không ngại, như đến vương ấn, thì không lưu lại khó. Hỏi nói, cỡ nào là Phật pháp ấn? Đáp nói, Phật pháp ấn có ba loại, một người, hết thảy hữu vi pháp, niệm niệm sinh diệt đều không thường, cả hai, hết thảy pháp không ta, ba cái, tịch diệt niết bàn. Vô Nhạc Tuệ Sư trực tiếp đọc thuộc lòng đi ra, đây cũng là Đại Trí Độ Luận, bên trong liên quan tới ba pháp ấn ghi chép, lại cũng không thể coi là cái gì, chỉ là nông cạn nhất Phật lý, cho dù là mới nhập môn tiểu tăng cũng biết. Người Tuấn Mỹ không thèm để ý đối phương ngôn ngữ châm chọc, cười nói, trên đời này đại đạo lý, nguyên bản liền đều là tại nông cạn nhất trong tri thức, thế nhưng là, biết cùng lĩnh ngộ cuối cùng khác biệt, rất nhiều người biết những đạo lý này, nhưng muốn hắn đi tự thể nghiệm, hắn liền tuyệt đối làm không được. Cái khác hai pháp ấn lại không luận, chỉ nói cái này chư pháp không ta, nếu muốn giải thoát, trước hết phá ta chấp, nếu muốn phá ta chấp, thì trước buông ta xuống có. Phật bạn nghĩ chứng Bồ Đề Tâm, liền nên buông xuống cùng nửa người ân oán, như thế mới có thể không ràng buộc, đến chứng chư pháp không ta. Vô Nhạc Tuệ Sư cười lạnh, quả nhiên, từ ngươi nói muốn thảo luận Phật pháp bắt đầu, ta liền biết, ngươi khẳng định phải xách cái này một gốc rạ, nguyên bản điều bí mật này liền không khó nghe ngóng. Lấy bí ma nhìn trộm lòng người bản lĩnh, tự nhiên có thể biết được đây chính là ta bẩm sinh kiếp số. Ngươi dò xét thấy hắn người nhược điểm, liền tránh không được muốn thừa lúc vắng mà vào, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đáng tiếc, việc này chính là ta đời này lớn nhất nghiệp chướng, ta như thế nào lại làm như không thấy, đối nó bỏ mặc đâu. Ta phải sư tôn dạy bảo, đã sớm đem trong đó mấu chốt nghĩ đến thông thấu, nếu không liền ngay cả thiên nhân giới hạn một cửa ải kia đều bước không qua. Nam tử Tuấn Mỹ đưa tay xin nói, a, xin lắng tai nghe. Các ngươi đều nói buông xuống, nhưng nếu không cầm lên, lại như thế nào buông xuống? Đợi cầm lấy về sau, cảm thấy quá nặng, gánh vác không được, thế là liền nói cái gì buông xuống, kỳ thật cái này đã không phải buông xuống, mà là trốn tránh, chỉ có cổng nổi người mới có tư cách nói buông xuống, lưng không dậy nổi nhân nhưng không có nói buông xuống tư cách. Một mực cổng, không cảm thấy mệt không? Là rất mệt mỏi, cho nên nhất định phải đưa nó hóa giải. Nếu chỉ là buông xuống, nó vẫn tồn tại như cũ, có lẽ sẽ xuất hiện tại bên chân, có lẽ sẽ xuất hiện trước người. Không ngừng mà ảnh hưởng ngươi tiến lên, bởi vậy cùng lấy buông ra trốn tránh, chẳng trực diện nó, đưa nó từ trên đời này hóa giải. Ân oán không còn, như vậy cho dù không có buông xuống, cũng đã cùng cấp buông xuống. Nam tử Tuấn Mỹ vỗ tay nói hay lắm, cùng trốn tránh, không bằng trực diện, đây cũng là Địa Tạng Bồ Tát có thể lập xuống, địa ngục không không, thề không thành Phật, đại nguyện nguyên nhân, hắn không có buông xuống, mà là đồng dạng lựa chọn gánh vác, nhưng ai lại sẽ nói Địa Tạng Bồ Tát không hiểu chư pháp không ta đâu. Vô Nhạc Tuệ Sư không bình luận, đến từ Thiên Ma tán thưởng, sẽ chỉ làm nàng càng thêm cảnh giác, mà sẽ không để tùng nửa phần. Nam tử tuấn Mỹ ngừng vỗ tay, lời nói xoay chuyển, nhưng là, Phật bạn tình huống tự hồ hơi có khác biệt, bởi vì ngươi cùng nửa người ở giữa gút mắt, không phải là một phương lựa chọn buông xuống liền có thể giải quyết, nhất định phải song phương đồng thời buông xuống mới có thể hóa tiêu. Tại thường nhân xem ra, cảm thấy cổ này nghiệp chướng như cùng một sợi dây thừng, buộc tại hai vị trong tay, chỉ cần có một vị buông xuống, một vị khác liền có thể cùng một chỗ lấy được tự do, kỳ thật không phải. Ngươi cùng nửa người túc thế dây dưa, vì thiện làm ác, vốn là một thể, sợi dây này là đem hai vị gói cùng một chỗ, chỉ có một người buông xuống, dây thừng cũng sẽ không giải khai, chỉ có hai người cùng nhau buông xuống, mới có thể kiếm thoát trói buộc công xiềng, đánh tan tương lai kiếp số. Như đối phương không có lựa chọn buông xuống, Phật bạn lại định làm như thế nào? Một vấn đề này Vô Nhạc Tuệ Sư sớm đã nghĩ tới, lập tức chém đinh chặt sắt nói, ngươi đã nâng lên địa tàng đại nguyện, liền nên minh bạch ta sẽ làm gì lựa chọn. Xá muội nếu là không tỉnh, ta liền tự mình xuống địa ngục, độ nàng qua bể khổ, cho dù cùng trụy vô gian, cũng không chỗ sợ. Nói rất hay. Dũng cảm túc trí, khiến cho nhân kính nể. Nam tử tuấn Mỹ lại lần nữa vỗ tay, trên mặt tiếu dung càng tăng lên, thế nhưng là, Phật bạn nghĩ tới một loại tình huống không, nếu như đối phương không cần ngươi đến độ đây. Nếu như ngươi nửa người, đã tự hành thoát ly địa ngục, buông xuống ân oán đâu? Cái này sao có thể? Nam tử tuấn Mỹ chất vấn, vì sao không có khả năng? Bởi vì nàng là ác thể, ngươi là thiện thể, cho nên nàng liền nhất định sẽ trầm luân, mà ngươi nhất định có thế siêu thoát. Bởi vì nàng là ma giáo đệ tử, mà ngươi là thiền tông đệ tử, cho nên nàng liền cần ngươi đến độ nàng. Đây là ta chấp, cũng là ngạo mạn. Vô Nhạc Tuệ Sư có chút sinh ra nộ khí, nhưng lập tức bình phục lại. Nàng không có quên ban sơ phương lược. Chỉ cần đem đối phương ngôn ngữ coi là thanh phong, coi là lừa dối thuật, không để trong lòng, như vậy vô luận đối phương nói cái gì, đối nàng mà nói đều không có ý nghĩa, cái gọi là hắn mạnh mặt hắn mạnh, thanh phong Phật núi. Ngươi muốn nói chỉ có những này sao? Bằng loại thủ đoạn này, cũng vọng tưởng dao động ta thiền tâm. Thiền tâm nếu không có sơ hở, người khác làm sao có thể dao động được? Có thể dao động thiền tâm, vĩnh viễn là thiền tâm bản thân. Ngươi cảm thấy tại hạ đang nói láo, cái kia sao không đẩy tính một chút, tại hạ nói tới là thật là giả. Lợi dụng song thân ở giữa số mệnh liên hệ, không khó lắm biết được kết quả. Vô Nhạc Tuệ Sư nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan, đọc sách, U Can Su. Công, nàng đích xác có thể suy tính ra một luyến hoa tình huống, nhưng nếu là kết quả thật như đối phương nói tới, cái kia nàng lại nên lấy như thế nào tâm thái đối đãi? Đối phương đã nói chắc như đinh đóng cột, hiển nhiên là đối kết quả tràn ngập lòng tin, không có khả năng làm bộ. Nhưng nếu là nàng cự tuyệt suy tính, chẳng phải là tương đương biến tướng thừa nhận đối phương nói tới là thật? Cho nên nàng mới không dám đi biết được kết quả, đối với mình bịt tai mà đi trộn chung là không có ý nghĩa, phần này sợ hãi đồng dạng sẽ thành nàng thiền tâm sơ hở lớn nhất. Vô Nhạc Tuệ Sư quyết tâm đem đối phương cũng làm lừa dối thuật, nhưng tại sự thật trước mặt, thật sự là thật, giả liền là giả, cũng không phải là nàng nghĩ cho là như vậy liền có thể cho là như vậy. Ngươi cảm thấy mình có nghĩa vụ đi độ người khác, lại không biết cái này trong địa ngục chỉ có ngươi một người, đối phương sớm đã đạt được giải thoát, buông ta xuống chấp, chân chính cần bị độ người, là ngươi a. Nam tử tuấn Mỹ giơ lên khóe miệng, ý cười sáng sủa. Ai nói chỉ có tà luận tài năng làm cho người sa đọa? Không cần xuyên tạc Phật kinh, Phật pháp chính nói có thể bức người sa đọa. Quy 1, chương 1037, ma tâm. Lại là thật. Sao có thể, nàng lại có thể buông xuống mối hận cũ? Vô Nhạc Tuệ Sư cuối cùng vẫn lựa chọn đối mặt với sự thật, không trốn tránh. Nàng phát hiện mọi chuyện đều đúng như lời ma đầu kia, muội muội đã buông bỏ chấp niệm, giải thoát khỏi sợi dây ràng buộc. Nam tử tuấn Mỹ như đổ thêm dầu vào lửa, nói, không chỉ vậy, nàng còn vượt qua đạo tâm thiên kiếp, chứng nhận bồ đề, từ ma nhập Phật, lĩnh ngộ khổ, trí, nguyện, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, liền có thể tề tụ tứ đại bồ đề tát đất cứng, thành tựu A Nậu Đa La Ba Miễu Ba Bồ Đề. Vô Nhạc Tuệ Sư không thể giữ bình tĩnh, điều đó không thể nào. Nàng vốn là đệ tử ma giáo, làm sao có thể thành tựu vô thượng chính chờ chính cảm giác? Cái gì từ ma nhập Phật, ngươi đang lừa gạt ai? A Nậu Đa La Ba Miễu Ba Bồ Đề. Tức vô thượng chính chờ chính cảm giác, cũng là vô thượng trí tuệ giác ngộ. Nói đơn giản, chính là Phật Đà chính quả, đứng trên cả La Hán và Bồ Tát, là mục tiêu cao nhất của người tu hành Phật môn. Ngay cả cao tăng Thiền Độ Tông, muốn đạt đến A Nậu Đa La Ba Miễu Ba Bồ Đề cũng không dễ dàng, trong cùng một thế hệ đệ tử thường chỉ có một người có thể đạt được thành tựu này. Vì sao không thể? Từ ma nhập Phật không phải chuyện gì khó tưởng tượng, kinh Phật có rất nhiều ví dụ, chưa kể quy cư giáo có công pháp kinh văn liên quan, ví dụ như bộ Mạt Kiếp Hóa Phật kinh. Chỉ cần có quyết tâm, liền có thể đoạn đi ma nguyên, triệt để giác ngộ thành Phật. Ngươi cảm thấy nàng không thể, là bởi vì chính ngươi chưa chứng được bồ đề, nên nhất định nàng cũng không thể sao. Ha ha, đây chính là ở phía dưới tài sở nói, ngươi ngạo mạn tâm a. Ngươi đang nói láo, cố ý lập hoang ngôn lừa gạt ta. Ngươi trước dùng sự thật bất ngờ làm dao động ý chí của ta, sau đó lại ném ra hoang ngôn lớn hơn, để ta nghĩ lầm thật, loại mánh khóe này mơ tưởng lừa gạt được ta. Vô Nhạc Tuệ Sư không còn giữ bình tĩnh, giận quát một tiếng, trong thạch thất lập tức bay ra một ngụm bình bát ống ánh, nghiêng đổ ra tinh hà lưu tương, hướng về phía trước cọ rửa. Tinh hà lưu tương này uy năng không thể coi thường, là sư phụ của Vô Nhạc Tuệ Sư tiến vào vực ngoại tinh hà, thu thập thiên hà chi thủy cùng ngôi sao tinh cát, lấy vô thượng thiền pháp rèn luyện mà thành tinh hoa, vượt trội hơn cả thiên nhất chân thủy, huyền âm chân thủy trong truyền thuyết. Nó vốn là bảo mệnh dùng ác chủ bài của Vô Nhạc Tuệ Sư, trong tưởng tượng trước kia, nếu đối phương phát động tấn công, nàng sẽ tế ra pháp bảo này, kéo dài thời gian, bản thân chạy trốn, đồng thời kêu gọi trưởng bối cứu viện. Bởi vì hiện tại thiền độ giới đã là tu sĩ thiên hạ, ma tộc đại thế đã mất, cho dù ma đầu này có đạo hạnh cao thâm đến đâu, cũng không thể ngăn cản cường giả thiên nhân vây công. Lý do ban đầu chưa dùng đến, là bởi vì uy năng của pháp bảo này quá mạnh, Vô Nhạc Tuệ Sư không thể khống chế, dễ dàng bị âm ma phản vệ. Trong điều kiện bình thường, sử dụng tinh hà lưu tương cần phối hợp với đoạn khổ tâm đèn, lấy bàn nhược tâm hỏa bảo vệ linh đài, tránh tà niệm xâm lấn. Dùng đại trí tuệ vận dụng đại thần thông, lấy vật pháp hóa giải lệ khí, vũ lực cần tương xứng với thiền định tu vi, như vậy mới không bị lẫn lộn, rơi vào tà đạo. Đây là điều mà người tu hành Phật môn ngay từ đầu sẽ được dạy bảo. Nhưng hiện tại đoạn khổ tâm đèn không còn trong tay Vô Nhạc Tuệ Sư, mà bị một Luyến Hoa lấy đi, cưỡng ép vận dụng tinh hà lưu tương là hành động nguy hiểm, có nguy cơ bị âm ma xâm lấn, nên phải cực kỳ thận trọng, không đến vạn nhất không nên sử dụng. Dưới tình thế cấp bách, Vô Nhạc Tuệ Sư nhận ra thiền tâm đã dao động, không thể để đối phương nói tiếp, nếu không tâm hồn sơ hở sẽ càng lớn, chỉ có thể mạo hiểm tế ra tinh hà lưu tương. Đã đạo lý không vững, vậy chỉ có thể dùng tố nữ thượng giúp cho tiêu diệt. Đối mặt với mấy vạn giọt nước gió táp mưa rào, nam tử tuấn mỹ nhận ra sự bất phàm của tinh hà lưu tương, không dám khinh thường, không giống như đối phó tinh thần sa trước đó, dùng tư thái hời hợt hóa giải, mà là kết ấn thi thuật, thúc đẩy những tinh thần sa kia xoay tròn, kết thành một màn ánh sáng, ngăn cản dòng sông tương. Từ độ còn không rảnh, thế mà còn muốn độ người nàng, nói ra sợ là làm trò hề cho thiên hạ. Ngươi gặp ta là ma, liền sinh sát niệm, đây là phân biệt tâm. Ngươi cảm thấy mình là thiện thể, nửa người là ác thể, tự giác có nghĩa vụ đi độ hóa đối phương, đây là ngạo mạn tâm. Ngươi cho là mình là Phật môn chính tông, đối phương là tà ma ngoại đạo, nghe xong đối phương chứng nhận bồ đề, vượt qua mình, liền giúp cho phủ nhận, không thể tin được, đây là tâm tư đố kỵ. Ba độc trong lòng, ngươi đã triệt để trầm luân bể khổ, làm sao có thể đến giải thoát? Im ngay. Ta tự có Phật pháp có thể sang, không cần ngươi ma đầu kia đến quan tâm. Quan tâm người khác trước đó, trước quan tâm hạ mình đi, ngươi sẽ không coi là tinh hà lưu tương chỉ có điểm ấy bản lĩnh a. Tiếng nói vừa dứt, những giọt nước kia bắt đầu nở rộ Phật quang, hiện lên vạn chữ ấn, không ngừng xoay tròn. Tức vạn giọt nước nổi bồng bềnh giữa không trung, hóa thành vàng ròng, tỏa ra ánh sáng chói lọi, mỗi một giọt nước đều diễn hóa Phật quốc thế giới. Theo Vô Nhạc Tuệ Sư tụng mật chú, mỗi một giọt nước đều có một tôn Phật Đà xuất thế, ngồi xếp bằng trên tòa sen, đỉnh đầu tuệ vòng, hoặc kết A Di Đà như tới đón đưa ấn, hoặc kết Bảo Búi Tóc Như Lai cứu nhổ ấn, hoặc kết A Súc Như Lai bất động ấn, hoặc kết Chuẩn Đề Phật Mẫu Trí Tuệ ấn. Chỉ một thoáng, phạn âm vang vọng càn khôn, Phật quang chiếu khắp tam giới, thả ra giới vực chi lực vượt ra khỏi giới vương cảnh đỉnh phong, ngay cả trường sinh cảnh tu sĩ cũng ít có thể bằng, mà lại giọt nước bên trong chư Phật không ngừng biến ảo ấn quyết, loáng thoáng có thể thấy được một bóng người lơ lửng trên nhà đá, nắm bát cầm nhánh, rõ ràng Bồ Tát, muốn làm kim cương trừng mắt, hàng phục tà ma. Ngươi nói không sai, Phật kinh bên trong tự nhiên có độ biện pháp của ngươi, như đại thừa Bồ Tát đạo bên trong sáu độ ba la mật, thiền định, bàn nhược, cầm giới, bố thí, nhẫn nhục, tinh tiến, chỉ cần ngươi tu thành một loại, liền có thể từ độ. Nhưng tại hạ lúc trước liền nói, có chút nông cạn đạo lý mặc dù người người đều là hiểu, nhưng hết lần này tới lần khác người người đều làm không được. Chỉ cần ngươi có thể chịu nhục, không thèm để ý nữa người siêu việt sự thật của ngươi, chờ nàng đến độ hóa ngươi, liền có thể giải khai số mệnh ân oán, cùng nhau chứng nhận bồ đề, thế nhưng là ngươi có thể làm được đến sao? Ngươi có thể tiếp nhận phần này sỉ nhục sao? Nam tử tuấn mỹ thân ở Phật âm quấn quanh, nhưng không có nửa phần khó chịu, hai tay của hắn kết ấn, mặc dù không nhìn thấy Vô Nhạc Tuệ Sư, nhưng ấn quyết của hắn giống hệt Vô Nhạc Tuệ Sư. Các hạ mê võng bản tính, không thấy chân Phật, Phật tính tức ẩn, ma tính tức sinh. Đang khi nói chuyện, phía sau hắn xuất hiện rất nhiều huyễn ảnh, có thể là vung vẫy trường kiếm, có thể là lắc lư như ý, có thể là mở ra bảo dù, có thể là giơ lên vòng vàng, đồng thời đánh ra hừng hực màu xanh quang diễm, bắn vào dọc nước, nhuộm kim sắc phạm thành màu xanh. Những Phật Đà kia nguyên bản trong kim quang đều là bảo tướng uy nghiêm, nhưng tay màu xanh quang diễm vừa chiếu, liền đã vặn vẹo biến hình. Phật vẫn là ban đầu Phật, pháp vẫn là ban đầu pháp, lại bắt đầu trở nên dữ tợn kinh khủng, lệ khí bừng bừng phấn chấn, từng cái phản phất trong địa ngục dạ xoa, trong biển máu tu la, tốt không khủng bố, có hé miệng, tựa như bồn máu, miệng đầy răng nanh, có làn da nứt ra, sinh ra ngàn con ma nhãn, chỉ một thoáng liền đổi khí tượng. Vô Nhạc Tuệ Sư giật nảy cả mình, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tinh hà lưu tương bên trong Phật Đà Pháp tướng chân chính chuyển biến thành ma đầu, không phải đơn thuần bề ngoài cải biến, bởi vì chỉ là bề ngoài cải biến, còn có thể nói là Phật Đà thả ra Minh Vương phẫn nộ hóa thân, lấy dữ tợn mà phát uy, nhưng nàng phát hiện tinh hà lưu tương bên trong những này pháp tướng từng cái hướng nàng lấy lòng, a du nịnh hót, khúng núng nịnh bợ, tâm niệm bên trong càng không ngừng chuyển vận đến tinh. Tức, biểu thị tuyệt đối hiệu trung với nàng, đồng thời lại trợ giúp nàng đem địch tới đánh toàn bộ chém thành muôn mảnh, bực này tự cam ti tiện nói chuyện hành động, tự nhiên không thể lại là Phật môn thần thông. Tại sao lại dạng này? Ma đầu, hôm nay ta không địch lại thần thông của ngươi, nhưng cũng sẽ không thụ ngươi vũ nhục, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nam tử Tuấn Mỹ cười nói, ngươi cảm thấy là tại hạ thi thủ đoạn mới làm Phật Đà nhập ma. Sai, tại hạ sức mạnh của thân thể này, cũng không mạnh bằng ngươi lớn hơn bao nhiêu, mới sử dụng cũng không phải ma pháp gì, mà là Phật môn thần thông thấy tính cách bảo quan, có thể giúp nhân minh tâm kiến tính, nhìn thấy Như Lai, nếu không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi cái này Phật bảo cường đại như thế, ta lại có tài đức gì có thể vặn vẹo nó bản chất đâu? Ngươi muốn nói cái gì? Cái này Phật bảo bên trong phản chiếu đi ra chính là ngươi bản tâm. Ngươi bởi vì ngạo mạn chướng, không gặp được chư Phật, mời tới tự nhiên đều là chút ma đầu ác quỷ, há không nghe, lấy sắc âm thanh cầu Phật, là nhân đi tà đạo, không thể gặp Như Lai, cà sa người người cũng có thể mặc, kinh văn người người đều sẽ niệm, nhưng hất lên cà sa niệm tụng kinh văn lại không nhất định chính là Phật, bây giờ ta lấy thấy tính cách bảo quan trở lại như của ngươi diện mục thật sự, ngươi có dám nhìn thẳng? Không kết thúc khổ tâm đèn thủ hộ, Vô Nhạc Tuệ Sư vốn là mạo hiểm thi pháp, bây giờ họa từ trong nhà, trong ngoài giáp công, rốt cục tâm thần thất thủ. Không có khả năng. Ta là thiện thể chuyển thế, tu chính là Phật môn hành quyết, bản tâm không thể nào là ma. Là ngươi, đều là ngươi. Là ngươi đem ta Phật Đà biến thành ma đầu. Nam tử Tuấn Mỹ thở dài một hơi, tràn ngập thương xót chi ý, phản phất Phật yêu thế nhân, muốn cứu chúng sinh, lại bị chúng sinh cự tuyệt, buồn bã nó bất hạnh, giận nó không tranh. Chân chính Phật Đà như thế nào lại biến thành ma đầu? Thiện thể chuyển thế. Phật môn hành quyết. Cái này lại đáng là gì đâu, nếu như tu luyện Phật Pháp liền có thể thành tựu chính quả, thế gian gì là như thế nhiều thống khổ. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, ngươi không thể nhìn thẳng bản tâm xấu xí, đây chính là ngươi không bằng mặt khác nửa người địa phương, đồng bào của ngươi có thể tiếp nhận tự thân xấu xí, thừa nhận mình phạm vào sai lầm, cũng nguyện ý vì này chuộc tội, cho nên nàng đạt được cứu rỗi, mà ngươi tự cho là thanh cao, cảm thấy mình vô tội nhưng chuộc, ngược lại muốn đi giúp người khác chuộc tội, cho nên vĩnh viễn không được khai ngộ. Nói xong hắn phun ra một nguồn ma khí. Tất cả hỏa diễm cũng bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên, màu xanh quang diễm luồn lên cao hơn mấy thước, tinh hà lưu tương bên trong ma đầu điên cuồng gào thét, càng không ngừng thi pháp giãy giụa, nhưng thi thuật giả liền là ma trung chi ma, bọn hắn bất quá là ma tử ma tôn, như thế nào địch nổi, đại đa số đạo hạnh cạn, trực tiếp hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất không còn tâm tích, đạo hạnh sâu cũng bất quá có thể đủ nhiều kiên trì mấy tức công phu, mà. Tinh hà lưu tương cũng cấp tốc từ lúc đầu kim sắc chuyển biến làm trong suốt, nồng đậm Phật quang giống như là thủy triều thối lui, lại cũng mất Phật pháp gia trì. Chỉ là bình thường thiên tài địa bảo. Hiện tại ngươi chỉ còn lại có cái cuối cùng giải thoát cơ hội, chỉ có tiếp nhận ngươi cái kia đồng bào độ hóa, mới có thể siêu thoát số mệnh, giải khỏi gông xiềng, hồi phục tự do, nếu không mặc dù có thiện thể tích lũy phúc duyên, cũng là một lần mà chém, tiêu vong hầu như không còn. Vô Nhạc Tuệ Sư cùng loạn quát, diện mục thật của ngươi mới là ma đầu. Ta là thiện thể chuyển sinh, mấy đời nối tiếp nhau phúc duyên, tinh nghiên Phật pháp, ngươi một cái ma đầu cũng nghĩ giả thần giả quỷ đến chỉ điểm ta. Làm những này chướng nhãn pháp đến nhục nhã ta. Ta sao lại thụ ngươi che đậy? Kỳ thật nam tử nói tới mỗi một biện pháp, đều là chân chính có thể giúp Vô Nhạc Tuệ Sư dòng ra mê chướng, tu thành thiện quả, chứng nhận Bồ Đề Phật môn hành quyết, hắn cũng không có nói láo, cũng không có bẻ công Phật pháp, chỉ hưu bảo ngựa, nói mỗi một câu đều là nói thật. Nhưng Vô Nhạc Tuệ Sư đã sinh ra cố chấp tâm, cảm thấy này ma liền là đang cố ý mê hoặc nàng, dẫn nàng sa đọa, này ma nói muốn làm như thế, nàng liền lệch không làm như vậy. Nếu như lời giống vậy từ sư môn trưởng bối của nàng nói ra, nàng có lẽ sẽ khiêm tốn tiếp nhận, sửa đổi lại lần nữa, nhưng làm những lời này từ nơi này bị nàng nhận định là đến nhục nhã mình ma đầu trong miệng nói ra, cho dù là thế giới chân lý, nàng cũng nửa câu nghe không vào. Nam tử Tuấn Mỹ ý cười càng tăng lên, một chỉ riêng tối sầm lại, một Phật một ma, đồng bào của ngươi đã dẫn đầu thành Phật, liền chờ cùng chiếm ngươi quang minh, để ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, ngươi cuối cùng chỉ có thể sa đọa thành ma, đây chính là số mệnh, tránh không khỏi, trốn không thoát, mà lại nàng đại sự sẽ rơi ở trên người của ngươi, chỉ cần độ ngươi nàng liền có thể đến viên mãn, chứng vô thượng viên giác. Im ngay. Im miệng. Ngươi như cảm thấy tại hạ là đang nói láo, đọc sách, vê đúc vê đúc vê đúc. Không ngại kiên nhẫn chờ đợi, nhìn nhìn đồng bào của ngươi sẽ tới hay không độ ngươi, đến lúc đó đi con đường nào, nhưng tự hành quyết đoán. Bất quá từ tại hạ suy nghĩ, tiếp nhận chính là hai người cùng sinh, cự tuyệt chính là hai người cùng chết, xem ra kết quả đã là miêu tả sinh động. Nam tử tuấn Mỹ gặp mục đích đã thành, liền không còn kích thích Vô Nhạc Tuệ Sư, quay người rời đi, ngâm nói, mây trắng bản từ không bỏ sót dấu vết, bay thấp sườn đồi sâu càng sâu. Chủ quan không cần phải lối rẽ hỏi, cao thấp nghi gặp lúc đầu nhân. Không phải gió cờ không phải tâm, xa xôi một đường tuyệt truy tìm. Mai một cả đời tâm tức Phật, vạn năm ngàn năm không thành bụi. Trong thạch thất, truyền đến đau khổ mà tuyệt vọng than nhẹ, Phật tổ, đệ tử hãm chấp, không thấy quang minh, ngươi khi nào mới đến độ ta, Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật. Thanh âm kia như là rơi xuống vách núi, bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ mà đau khổ chèo chống người, bởi vì đối phương lấy ra chỉ là ngôn ngữ, cũng không phải là chứng minh thực tế, chỉ cần chưa tận mắt chứng kiến hết thảy, liền còn có hy vọng, cứ việc hy vọng này phi thường xa vời, nhưng Vô Nhạc Tuệ Sư vẫn như cũ kiên trì, bằng vào nhiều năm Phật pháp tu trì, không để cho mình rơi vào vực sâu. Hữu cầu tất ứng chính là ma, cũng không phải Phật, cứ việc chưa chắc là thiện ứng. Nam tử tuấn Mỹ nghe được theo gió bay tới khẩn cầu, khóe miệng khẽ nhếch, bất quá cũng là kỳ quái. Nguyên bản dẫn đầu tránh thoát số mệnh ân oán hẳn là Vô Nhạc Tuệ Sư mới đúng, cùng hai nàng này có duyên phận hẳn là Quy Khư giáo nào đó vị đệ tử, hắn sẽ trợ Vô Nhạc Tuệ Sư đánh tan ngạo mạn tâm, kết quả tên đệ tử này lại chưa từng xuất hiện, tòng mệnh vận tuyến thượng biến mất, ngược lại đổi thành Lục Đạo Tông đệ tử. Thôi, tương lai biến hóa vô tận, ai cũng không thể tính hết tất cả, một cái ý niệm trong đầu biến động, liền có thể cải biến chi nhánh, có lẽ tên đệ tử kia không có gia nhập Quy Khư giáo, chuyển ném hắn phái, hoặc là nửa đường chết yểu cũng khó nói. Hiện tại nên thông tri Tiếu Tàng cùng ngoại đạo làm tốt tiến quân chuẩn bị. Quy 1, chương 1038, Quy Tâm Thuật có thể đổi thành. Quy Khư giới, một tháng đã trôi qua kể từ khi Đoan Mục Chánh đặt chân nơi đây. Ta dự định trở về thiền độ giới một chuyến, kẻ Đoan Mục Chánh nói với Y Tu, kẻ bên kia cho đến nay vẫn chưa mở ra không gian thông đạo, để quân lính tiến vào Quy Khư giới, thực sự là khiến người ta nghi ngờ. Theo kế hoạch của Cửu U Tổ Sư, họ vốn nên tiêu diệt ma tộc với tốc độ nhanh nhất, chiếm lấy phá giới chi tâm, sau đó giáng lâm bản giới, giành lấy danh ngạch triệu hồi cuối cùng. Y Tu suy đoán, để có lẽ họ gặp phải một số rắc rối, ví dụ như ma tộc sử dụng chiến lược tương tự như giáo phái chúng ta, nhận ra không thể chiến thắng, nên quyết định ẩn náu hành tung, chơi trò chơi trốn tìm. Chỉ cần còn một tên thiên ma may mắn sống sót, phá giới chi tâm sẽ không xuất hiện. Đoan Mục Chánh nhíu mày, suy nghĩ, từ khả năng này không thể nói là không có, nhưng thực sự quá thấp. Trước khi ta đến đây, Cửu U Tổ Sư đã dẫn đầu đánh chiếm cứ điểm cuối cùng của ma tộc tại thiền độ giới, tiêu diệt những vương cấp thiên ma còn sót lại. Chỉ còn một số ít ma binh, ma tướng. Ta không thể tưởng tượng họ sẽ sử dụng thủ đoạn nào để che giấu những cường giả của chúng ta. Dù sao, ma tộc từ trước đến nay không am hiểu chiêm toán thuật, một loại thần thông hỗ trợ. Ma tộc bản tính theo đuổi phá hủy và hủy diệt, không hứng thú với chiêm toán, tạo hình, rèn đúc, luyện đan. Cho dù đã thức tỉnh lý trí, hiểu rõ bản tâm, có thể kiềm chế bản năng tố nữ, cố gắng học hỏi, nhưng thiên phú của họ trong lĩnh vực này rất bình thường, khó có tiến bộ. Giống như khi sáng thế chủ tạo ra họ, đã chủ động loại bỏ thiên phú này. Chiêm toán so với tu vi đòi hỏi nhiều hơn về cảnh giới và sự lĩnh ngộ đối với đại đạo liên quan. Đoan Mục Chánh cảm thấy với trình độ mà Cửu U Tổ Sư từng đạt được, cho dù bị giới hạn bởi cơ thể tố mị, nhưng tầm mắt và kỹ năng vẫn còn đó. Trừ phi có cường giả ma tộc cùng cấp thiên nhân thất trọng cảnh trở lên ra tay che giấu, mới có thể làm nhiễu loạn kết quả chiêm toán. Nếu không, dù là đổi thành cường giả cực đạo cũng vô dụng, bởi vì sức mạnh thực sự của cường giả cực đạo chỉ nằm ở vũ lực, không liên quan đến năng lực khác. Dù sao, chúng ta cần phải cử người trao đổi thông tin giữa hai giới. Hai danh ngạch mỗi tháng không thể lãng phí. Nếu thiền độ giới không cử người đến, chúng ta nên tận dụng hai danh ngạch này. Y Tu không thể nghĩ ra lý do để từ chối, bởi vì Đoan Mục Chánh là người hiểu rõ nhất về tình hình hai giới, rõ ràng là ứng cử viên lý tưởng. Hắn đột nhiên nhớ đến một việc, nhắc nhở, đúng rồi, gần đây ma khí tăng vọt, có vẻ như số lượng ma tộc tăng lên đáng kể. Khi đi qua biên giới hai giới, phải hết sức cẩn thận, đừng thu hút sự chú ý của ma tộc. Mặt khác, hãy truyền đạt một lời đến Cửu U tiền bối, phải đề phòng Triển Lô Hoàng. Triển Lô Hoàng. Đoan Mục Chánh lẩm bẩm tên này vài lần, nghe tên lạ, là một cường giả cực đạo khác trong ma tộc sao? Ta không chắc chắn hắn có phải là cường giả cực đạo hay không. Hắn lúc đó không phải là chân thân giáng lâm, bởi vì điều đáng sợ về hắn không phải là vũ lực, mà là mưu trí. Y Tu lộ ra vẻ hồi tưởng, sau đó trở nên rất khó coi, dù chỉ giao thủ với hắn một lần, nhưng lần đó để lại cho ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Ta dám chắc hắn sẽ trở thành mối họa lớn của nhân tộc. Nếu có cơ hội, nhất định phải tiêu diệt hắn. Đoan Mục Chánh chú ý đến Y Tu sử dụng đáng sợ để miêu tả, thay vì đáng kiên kỵ, có thể thấy được hắn đã rơi vào thế hạ phong trong lần giao phong đó, và rất có thể đã nếm trải vị đắng của thất bại. Nếu không, với tư cách một trí giả kiêu ngạo, cùng kỳ sách hầu uy nghiêm, hắn không thể đánh giá đối thủ như vậy. Ma tộc am hiểu mưu lược, điều này rất hiếm gặp. Cái gọi là mê hoặc tâm trí gây bí ma, chỉ là tâm kế, không có tài năng xuất sắc nào trong chiến thuật và chiến lược. Y Tu đồng ý, Ema tộc chỉ dựa vào vũ lực cũng không đáng lo ngại. Cho đến nay, họ chỉ chiếm ưu thế tiên tri, sớm chết trên chiến trường, biết quy tắc trước khi chiến tranh, nên có thể áp chế chúng ta trong giai đoạn đầu. Khi chúng ta kịp phản ứng và quen thuộc quy tắc chiến tranh, ưu thế của họ sẽ biến mất. Trong mưu lược, ma tộc không có điểm sáng nào, nhưng Triện Lô Hoàng khác biệt. Khi đánh cờ với hắn, tôi có cảm giác như gặp Diệp Tri Thu. Diệp Tri Thu. Tên này hơi quen thuộc, là đệ tử Thái Thượng Giáo đã chết dưới tay La Sư Đệ. Đoan Mục Chánh cố gắng nhớ lại. Đúng vậy. Nếu hắn không chết trong cảnh giới quá hư ảo, chắc chắn đã trở thành cường giả không kém La Phong, Thiền Độ Tông Nhạc Đỉnh, Long Ngạo Tông Thù Thần Ghen Tị, đủ để trở thành trụ cột vững chắc của Thái Thượng Giáo. Nếu hắn còn sống, Thái Thượng Giới sẽ không dễ dàng bị ma tộc chiếm lĩnh như vậy. Y Tu cảm khái nói. Hồi tưởng lại, hắn còn may mắn thiếu một đối thủ cạnh tranh quái vật, nhưng bây giờ lại tràn đầy tiếc nuối, bởi vì phe mình thiếu một chiến hữu đủ mạnh để trở thành trụ cột. Tôi nhớ là hắn có một thiên phú thần thông không thể tưởng tượng nổi, có thể nhìn thấy cảnh tượng tương lai, tương đương với thiên nhân tu sĩ cùng cấp chứng nhận đại đạo tương lai. Y Tu nói, để năng lực của Diệp Tri Thu còn mạnh hơn bạn tưởng tượng. Hắn có thể nhìn thấy đủ loại nhánh tương lai, cùng với điều kiện để tiến vào nhánh tương lai tương ứng. Hắn không phải là loại thầy bói treo đầu dê bán thịt chó, cho bạn một tương lai khả thi nhất, mà là có thể dẫn dắt tương lai, lựa chọn nhánh tương lai phù hợp với ý chí của mình. Theo một nghĩa nào đó, có thể nói hắn có thể điều khiển vận mệnh. Có thể điều khiển vận mệnh, cuối cùng lại bị vận mệnh bỏ rơi. Nếu năng lực của Diệp Tri Thu như lời bạn nói, vậy La Sư Đệ đánh bại hắn càng đáng sợ. Đoan Mục Chánh hỏi ngược lại. Ha ha, theo một nghĩa nào đó thì đúng vậy. Trận chiến đó là trận chiến kinh tâm động phách nhất mà tôi từng thấy. Có lẽ về mặt sức mạnh không bằng thiên nhân cường giả, nhưng trí tuệ chiến đấu được thể hiện trong đó là điều chúng ta không thể với tới. Nếu tiêu chuẩn sức mạnh ở cùng một cấp độ, tôi không chắc mình có thể đánh bại bất kỳ quái vật nào trong hai người họ. Y Tu khiêm tốn nói. Đoan Mục Chánh bị khơi gợi sự tò mò, nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc để hỏi những điều này, nên quay lại vấn đề chính. Ngày bạn nói Triện Lô Hoàng cho bạn ấn tượng giống Diệp Tri Thu, có nghĩa là hắn cũng có khả năng đoán trước tương lai. Y Tu im lặng, suy tư một lúc, sau đó chậm rãi nói, thì vẫn có một chút khác biệt. Hắn có thể đoán trước tương lai một chút, nhưng không mạnh bằng Diệp Tri Thu. Nói chung, không khác gì tu sĩ chứng nhận đại đạo vận mệnh hoặc đại đạo tương lai. Điều thực sự đáng sợ về hắn là ở khía cạnh khác. Nói cách khác, giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Đoan Mục Chánh nhíu mày, suy đoán, hệ quy tâm thuật. Có lẽ vậy. Khi đánh cờ với hắn, mỗi bước đi của tôi đều bị hắn nhìn ra, bị khống chế hoàn toàn. Cứ như thể tôi bày ra kế hoạch chiến thuật và chiến lược của mình trước mặt hắn, khiến cuối cùng tôi thua toàn bộ, thất bại thảm hại. Tôi nói như vậy, không phải để bào chữa cho thất bại của mình. Thắng bại là chuyện thường tình trong quân sự, gặp phải một trí giả mưu trí hơn mình, điều này không thể chấp nhận. Nhưng tôi không thể tưởng tượng ai có thể đoán trước hoàn toàn những chi tiết mà tôi sắp xếp. Giống như chơi cờ vây, bị trảm đại long ngược lại cũng thôi, bạn có thể tưởng tượng một người ăn hết quân cờ của đối thủ. Y Tu biểu lộ trở nên nghiêm trọng khác thường. Đoan Mục Chánh nhíu mày, hắn nghe ra ý nghĩa trong lời nói của đối phương, biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho dù là người liệu sự như thần, cũng không thể đoán trước toàn bộ suy nghĩ của người khác, trừ phi là người lớn đối đầu với trẻ con, nếu không không thể thực sự nắm giữ hết tất cả. Bạn đã phản ứng như thế nào trong trận chiến? Tất cả đều bị phá hỏng. Hắn giống như biết tôi muốn làm gì, đã chuẩn bị sẵn sàng, chuyên môn để khắc chế những gì tôi chuẩn bị. Cứ như thể hắn luôn có thể suy nghĩ nhiều hơn tôi một bước. Cảm giác đó giống như bạn đứng trần truồng trước mặt đối thủ, không có bí mật nào có thể nói. Trước đó, tôi còn buồn bã một thời gian, vì bị áp chế hoàn toàn về mặt mưu trí. Nhưng càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Đối thủ thắng quá hoàn hảo đến mức nắm giữ mọi chi tiết, điều này không phải là trí tuệ có thể làm được, mà gần như là toàn tri. Nếu mọi thứ dừng lại ở đó, tôi thực sự nghi ngờ hắn có thiên phú dị năng giống Diệp Tri Thu. Nhưng có một điều khiến tôi thay đổi suy nghĩ, đó là một biến số bất ngờ xảy ra trên chiến trường, một biến số mà ngay cả tôi cũng không dự đoán được. Nếu Triện Lô Hoàng thực sự có khả năng toàn tri, hắn hẳn là có thể đoán trước sự tồn tại của biến số này và tận dụng nó. Nhưng trên thực tế, hắn không làm như vậy. Trong trận chiến, hắn phản ứng rất chậm chạp với biến số, cho đến khi tôi phản ứng, hắn mới nghĩ đến cách ứng phó. Kết quả là chậm một bước, khiến kế hoạch cẩn thận bị hỏng, không thể giữ chân tất cả nhân mã của tôi và cho tôi cơ hội thoát thân. Nếu không, tôi sẽ không thể đứng ở đây hôm nay. Do đó, tôi nghi ngờ hắn có thể nhìn trộm tâm trí của người khác, chứ không phải biết trước tương lai. Y Tu cảm thấy may mắn đồng thời cũng có chút buồn rầu. Không ai là trí giả thích bị người khác dò mó suy nghĩ của mình, bởi vì dù mưu kế xuất kỳ chế thắng, vượt quá tưởng tượng, nếu bị kẻ địch biết trước, thì đã mất đi ý nghĩa. Cho bạn một lời khuyên. Nếu thực sự đối đầu với Triện Lô Hoàng, hãy cố gắng sử dụng dương mưu, đừng sử dụng âm mưu có thể phản tác dụng. Mặt khác, theo thông tin tôi thu thập được, Triện Lô Hoàng có tu vi cực mạnh, vượt ra khỏi giới hạn quy tắc. Do đó, hắn không thể giáng lâm chân thân, mà phải mượn một loại trung gian nào đó để hiện thân, chịu nhiều hạn chế. Có lẽ, nghiền ép trực tiếp bằng vũ lực là một cách tốt. Tôi nhớ rồi, Lê Đoan một chánh gật đầu, kể thực ra, nếu hắn thực sự nắm giữ khuy tâm thuật, chúng ta cũng không thiếu nhân tuyển để đối phó. Ít nhất tôi biết một người rất phù hợp. A, có thể chống lại khuy tâm thuật, là người vô tâm, hay là người ngây thơ hoàng mỹ? Y Tu có chút tò mò. Đoan một chánh nói, Lê là một người có tư duy hỗn loạn, tùy hứng, ngay cả bản thân cũng không biết bước tiếp theo mình sẽ làm gì. Loại người này, dù bị nhìn trộm tâm trí, cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ khiến kẻ rình rập rơi vào hỗn loạn. Điều quan trọng hơn là, người này còn có trí tuệ phi thường, không phải là ngây ngô vô tri, mà là có ý thức lựa chọn hỗn loạn. Tư duy hỗn loạn. Vậy coi như là tồn tại phi logic, biến số trời sinh cùng cấp. Nếu thực sự có loại người này, thì thực sự là mưu sĩ thiên tai. Y Tu đầu tiên cảm thấy tò mò, nhưng rất nhanh nghĩ đến sự nguy hiểm, và tuy nhiên, đối với loại người này, sợ là không có đồng môn, chiến hữu, quan niệm về đại nghĩa. Tư duy hỗn loạn cũng sẽ dẫn đến lập trường hỗn loạn. Làm chiến hữu với loại người này, rất không có cảm giác an toàn. Hắn có thể không tận tâm giúp bạn, thậm chí xuất công không xuất lực đã là tốt nhất. Ngay cả khi hắn đột nhiên đâm bạn một đao từ phía sau lưng, cũng không khiến người ta bất ngờ. Đoan Mục Chánh thừa nhận, "Ê đúng vậy, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, đừng khinh suất sử dụng." Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc, sau đó chia tay. Vì lo ngại bị ma quân phát hiện, Y Tu không đưa Đoan Mục Chánh đến biên giới hai giới, đồng thời cũng khuyên nhủ Một Luyến Hoa. Sau 6 canh giờ, nếu bên kia không có động tĩnh, ta sẽ cùng đi. Một Luyến Hoa vừa nói, vừa tiến lên kéo thẳng nếp uốn trên vạt áo của Đoan Mục Chánh. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy quyến luyến, không còn dáng vẻ lang thang bất cần. Dù ai nhìn cũng thấy nàng bây giờ là một người vợ hiền, mẹ hiền. Sau một tháng điều dưỡng, Một Luyến Hoa cuối cùng đã bổ sung lại tinh huyết bị hao tổn, trên mặt không còn một tia âm trầm, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc, khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng, như cảm nhận được lòng từ bi của Phật Tổ. Những đệ tử Quy Khư giáo khi nhìn thấy nàng đều nhận lầm là Vô Nhạc Tuệ Sư. Khi biết sự thật, họ đều như thấy quỷ, không ít người đấm ngực dậm chân, hối hận đã để Đoan Mục Chánh, đệ tử Lục Đạo Tông, đến trước. U đọc sách, vê đút vê đút vê đút. U Can Su. Tom. Nhờ vào cảnh giới và tâm cảnh được nâng cao, tu vi của Một Luyến Hoa cũng tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã vượt qua phần lớn tu sĩ hỏi cảnh, và tốc độ tiến bộ không hề chậm lại, thậm chí còn tăng lên điên cuồng với tốc độ khiến người ta ghen tị. Đối với điều này, Một Luyến Hoa bản thân không để ý lắm. Trước đây, nàng có thể vui mừng như điên vì điều này, nhưng hôm nay nàng đã đại triệt đại ngộ, buông bỏ chấp niệm về việc vượt qua tỷ tỷ, không còn quan tâm đến điều này nữa. Tuy nhiên, tâm tính như vậy lại có lợi cho việc nâng cao tu vi. Tuy nhiên, buông bỏ chấp niệm không có nghĩa là Một Luyến Hoa không quan tâm đến bất cứ điều gì. Ít nhất nàng vẫn rất quan tâm đến Đoan Mục Chánh và hai đứa con, nhưng không phải là toàn tâm toàn ý chăm sóc. Những nữ tu sĩ khác, dù sinh con, phần lớn đều cho ăn hoàng tinh, phục linh, các loại linh dược nấu thành dung dịch ngay sau khi sinh, chưa bao giờ có ai chăm sóc con như phụ nữ trần gian. Nhưng Một Luyến Hoa lại chính xác như phụ nữ trần gian, mặc dù vẫn không ăn thức ăn mặn, nhưng lại ăn rất nhiều tiên chi nhân sâm, trong biển linh thảo, các loại thảo dược. Nàng lo lắng con mình ăn trực tiếp sẽ không chịu đựng được, nên tự mình ăn trước, biến thành sữa rồi cho con bú. Hơn nữa, nàng còn tĩnh dưỡng mỗi ngày, sử dụng phương pháp nuôi luyện nguyên anh của đạo gia, liên tục chuyển vận tinh khí trong cơ thể cho con. Ta muốn gặp tỷ tỷ một mặt, giải khai nút thắt số mệnh giữa ta và nàng, đánh tan kiếp số tương lai. Ta của quá khứ không thể luyến tiếc, cũng không sợ chết. Cảm thấy dù kích hoạt kiếp số, chết cùng tỷ tỷ cũng không phải điều khó chấp nhận, thậm chí trong lòng còn ẩn ẩn mong chờ. Nhưng hôm nay, ta có quyến luyến, nên trở nên sợ chết, hy vọng có thể sớm đánh tan tai họa ngầm. Dù là làm người vì bản thân, cũng nên buông bỏ mối thù oán này. Nghĩ đến tỷ tỷ nhìn thấy ta và nàng cùng nhập vào một môn phái, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng, đây cũng là tâm nguyện của nàng từ trước đến nay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1039, phát bộc. Ban đầu ta tưởng rằng nàng đã buông bỏ chấp niệm, không ngờ nàng vẫn còn giữ chặt. Đoan Mộc Chánh thở dài. Khi cả hai đều bị dây thừng trói buộc, rất khó phân biệt ai nắm giữ, ai buông lỏng. Theo suy đoán thông thường, Vô Nhạc Tuệ Sư là đệ tử Phật môn, mỗi lần gặp Một Luyến Hoa đều khuyên nàng buông bỏ chấp niệm. Vì vậy, mọi người đều cho rằng Vô Nhạc Tuệ Sư đã buông bỏ, thậm chí chính bản thân nàng cũng nghĩ vậy. Nhưng thực tế không phải như vậy. Chỉ là Một Luyến Hoa nắm chặt hơn nàng, khiến Vô Nhạc Tuệ Sư trông như đã buông lỏng. Cho đến hôm nay, Một Luyến Hoa hoàn toàn buông bỏ dây thừng, sự thật mới được phơi bày, đồng thời khiến Vô Nhạc Tuệ Sư nhận thức rõ sự hiểu lầm của mình. Thực tế, cả hai chị em đều có căn cơ tu luyện, điều này không liên quan đến thiện ác. Chỉ là căn cơ của Một Luyến Hoa bị ma tính che lấp trong quá khứ, khiến nó không thể hiện. Bây giờ nàng nhận thức bản thân, đối mặt với tâm hồn, khiến căn cơ bị vùi lấp dưới bùn đất được bộc lộ. Đoan Mộc Chánh hỏi, ngươi rời đi, con gái dự định làm sao? Một Luyến Hoa quay người nói với Y Tu, lời nói của con gái, tạm thời nhờ sư huynh chiếu cố. Y Tu vội vàng phản đối, chờ đã, điều này không ổn. Để ta, một người đàn ông, chăm sóc con gái, có ổn không? Hơn nữa, từ lần trước ta tác hợp hai người, vị trí của ta dường như ngày càng kỳ quái. Hai người xác định không coi ta là quản gia của các ngươi. Một Luyến Hoa che miệng cười, tương lai ta sẽ để con gái nhận sư huynh làm nghĩa phụ, như vậy sẽ không còn là người ngoài. Miễn đi, trong giáo phái này, nghĩa phụ luôn là nghề nguy hiểm. Lao tâm lao lực mà không có lợi ích gì, lại còn phải cẩn thận tránh bị gánh tội. Hai người hay là đi sớm về sớm đi, ta không thể chăm sóc con gái. Nghe tiếng trẻ con khóc là đau đầu, trong giáo phái cũng không có mấy người biết chăm sóc trẻ con. Ngược lại, ta lại là cao thủ. May mắn con gái các ngươi trời sinh linh tâm, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Đoan Mộc Chánh không phải người lề mề chậm chạp. Sau khi hoàn thành lời tạm biệt, hắn hành động quyết đoán, lập tức trở thành người cha. Tính cách của hắn không thay đổi nhiều, vẫn là đâu ra đấy, lấy công việc làm trọng. Điểm này, đàn ông và phụ nữ cuối cùng vẫn có sự khác biệt. Phụ nữ thay đổi rất nhiều sau khi sinh con, đàn ông lại ít khi thay đổi vì điều này. Đoan Mộc Chánh cẩn thận che giấu khí tức, nhanh chóng ẩn nấp về phía biên giới hai thế giới, hành trình suôn sẻ, không gặp bất trắc. Tuy nhiên, hắn cũng cảm nhận được ma khí trong không khí trở nên đậm đặc hơn. Giống như Y Tu dự đoán, hoặc là ma tộc hành động thường xuyên hơn, hoặc là số lượng ma tộc tăng lên. Xem ra, phải tăng tốc độ, tranh thủ nhanh chóng xuất quân quy khư giới, giành lấy quyền chủ động. Chỉ có kiểm soát quy khư giới, mới có thể đạt được chiến lược giảm sóc. Bước vào biên giới hai thế giới, Đoan Mộc Chánh đầu tiên là tính toán ra vị trí suy yếu của bức tường không gian, sau đó dự định sử dụng kế sách đánh lạc hướng, thu hút sự chú ý của quân ma, đợi đến khi bức tường không gian yếu đi, nắm bắt thời cơ xuyên qua. Trở về thiền độ giới thuận lợi, Đoan Mộc Chánh không dừng lại, chạy về cứ điểm của Tứ Tông, gặp Cửu U Tố Nữ. Tình hình quy khư giáo như thế nào? Cửu U Tố Nữ cũng là người thẳng thắn, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Đoan Mộc Chánh kể lại mọi thứ mình chứng kiến, bao gồm cả việc kết hôn với một Luyến Hoa, không có gì bí mật. Quân tử thản đảng, thân chính không sợ ảnh nghiêng, hắn không cho rằng điều này có gì đáng giấu giếm. Hơn nữa, có thể có một số chi tiết quan trọng mà bản thân không chú ý tới. Tất nhiên, phong cách của Lục Đạo Tông luôn rộng rãi, bất kể là trưởng bối nào cũng sẽ không để ý đến chuyện này. Họ cũng không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng tư của hậu bối. Cho dù tìm ma nữ, tìm ni cô, tìm yêu quái, tìm vong linh, tìm người ngẫu, tìm thịt tươi làm bạn lữ cũng không sao, thích thế nào thì thế. Nếu đổi thành Vũ Hóa Tông thì khác, chắc chắn sẽ đau lòng vì đệ tử bị ma nữ mê hoặc, tự nguyện sa đọa, nhất định phải dùng roi đánh uyên ương không thể. Cửu U Tố Nữ am hiểu cuộc đời, kiến thức rộng rãi, loại chuyện chính đạo quân tử kết hợp với tà đạo ma nữ này đối với nàng không có gì mới lạ. Nàng cũng không nắm lấy không buông hoặc là chế nhạo trêu chọc, sau khi hỏi một vài câu hỏi quan trọng, liền rơi vào trầm tư. Đoan Mộc Chánh nhìn thoáng qua Cửu U Tố Nữ, lại liếc nhìn Linh Tuyền chân nhân đứng bên cạnh, giống như thị nữ, trong lòng không hiểu sinh ra một loại bi thương nhàn nhạt. Mọi người đã quen thuộc với sự tồn tại của Cửu U Tố Nữ, thậm chí đã quên chủ nhân ban đầu của thân thể này. Cho dù hai người mang khuôn mặt giống nhau, cũng không ai nhầm lẫn hoặc là nhớ lại chủ nhân ban đầu. Họ dường như chấp nhận sự thật này, cảm thấy Tố Mị chỉ là một phần của Cửu U Tố Nữ, hai người kỳ thực là một. Loại nhận thức này khiến Đoan Mộc Chánh cảm thấy tàn khốc, bởi vì một khi chấp nhận điều này, sẽ đồng nghĩa với việc xóa bỏ sự tồn tại của Tố Mị. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tố Mị không còn là Tố Mị, nàng chỉ là hiện thân chuyển thế của Cửu U Tố Nữ. Mọi người sẽ không nhớ đến một cô gái trẻ trung từng chiến đấu bên cạnh mình, trong nhận thức của họ, chỉ có Cửu U Tố Nữ chưa thức tỉnh và Cửu U Tố Nữ đã thức tỉnh. Là đồng đội từng có giao tình với Tố Mị, Đoan Mộc Chánh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng hắn không biết nên trách cứ ai. Trách cứ Cửu U Tổ Sư không nên cướp đi sự tồn tại của Tố Mị. Nhưng nếu không có Cửu U Tổ Sư, Tố Mị sẽ không được sinh ra. Trách cứ các đồng đội quá lạnh lùng. Nhưng họ không có giao tình gì với Tố Mị, hơn nữa trong cuộc chiến tranh này, đã chết quá nhiều người. Dựa vào đâu để họ nhớ đến một người không liên quan đến mình? Trách cứ La Phong liên lụy Tố Mị hy sinh. Nhưng La Phong không ở lại Đoạn Hậu, bây giờ những người còn sống sót có thể đã giảm đi một nửa, càng không thể nào như bây giờ còn thở dốc trống không. Kết quả là, ai cũng không sai, vì vậy sự hy sinh của Tố Mị trở nên nhẹ như lông hồng, không ai để ý. Nho Gia nói, Lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm, tuy không sợ hy sinh, nhưng cũng cần một cái tên, cầu một cái lưu danh bách thế, cầu một cái oanh oanh liệt liệt, cầu một cái chết có ý nghĩa, chứ không phải chết lặng lẽ trong góc khuất mà không ai biết. Đoan Mộc Chánh không thể tưởng tượng được Tố Mị đã trải qua những đấu tranh gì khi đưa ra quyết định này. Nàng không phải không biết quyết định này đại diện cho điều gì. Xóa bỏ sự tồn tại của mình, giao cho người khác thay thế, rất nhiều nho sĩ không ngại hy sinh anh dũng, có thể chết một cách dứt khoát, nhưng lại sợ không ai nhớ đến sự hy sinh của mình, khiến công lao bị mai một trong bụi bặm. Tuy nhiên, sau khi đi qua quy khư giới, Chứng kiến sự điên cuồng của một Luyến Hoa, Đoan Mộc Chánh lại có thể hiểu được tâm trạng của Tố Mị. Có lẽ đối với Tố Mị, có một thứ quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác, vì thứ đó, nàng có thể hy sinh tất cả. Bên ta hiện tại vẫn chưa thể xuất quân quy khư giới, có lẽ phải để cho quy khư giáo chờ thêm một thời gian. Cửu U Tố Nữ đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đoan Mộc Chánh. Xin hỏi tổ sư, là vì lý do gì? Là vì thiên ma trong giới này chưa bị tiêu diệt hoàn toàn sao? Khó mà nói, điều này hiện tại vẫn chưa thể xác nhận. Cửu U Tố Nữ lộ ra một tia bực bội, nhưng nàng không chút giận lên Đoan Mộc Chánh, cũng không thiếu kiên nhẫn để Đoan Mộc Chánh hỏi những người khác, mà là giải thích, bởi vì thiên cơ bị che lấp, bên ta không thể tính toán được liệu còn có thiên ma còn sót lại hay không, hoặc là tâm địa phá giới đã xuất hiện nhưng bị người cố ý giấu kín. Hoặc là thiên ma còn có may mắn còn sống sót, tâm địa phá giới chưa từng xuất hiện, hoặc là tâm địa phá giới đã xuất hiện, nhưng không rơi vào tay tu sĩ. Ngay cả những cường giả nhân tộc cũng không thể biết được liệu ma tộc có bị tiêu diệt hoàn toàn hay không, có thể thấy được thiên cơ đã bị lẫn lộn đến mức độ nghiêm trọng, mà người ra tay không phải là người tầm thường. Đoan Mộc Chánh chợt nhớ đến lời dặn dò của Y Tu, vội vàng chuyển đạt cho Cửu U Tố Nữ. Triện Lô Hoàng, cường giả cấp bậc ma hoàng. Vạn ma chi chủ tượng trưng cho vị trí tộc trưởng, không liên quan đến thực lực. Phân cấp thực sự của ma tộc là binh, tướng, vương, quân, hoàng, ma hoàng là cấp bậc trên ma quân, ít nhất phải có tu vi thiên nhân bát trọng cảnh. Cho dù không ngưng tụ ma nguyên cực đạo, hắn cũng là một kẻ địch khó giải quyết. May mắn là hắn vẫn chưa thể giáng lâm, chỉ có thể chơi trò âm mưu quỷ kế, nếu không cuộc chiến tiếp theo sẽ rất khó khăn. Đối với một kẻ chỉ có thể giáng lâm phân thân, Cửu U Tố Nữ không quá lo lắng, vũ lực mới là nền tảng của tất cả. Đoan Mộc Chánh biết tiếp tục nhắc nhở là vô ích, ngược lại hỏi, xin hỏi tổ sư, tình hình Thiên Nguyên chân nhân như thế nào? Những tu sĩ Vũ Hóa Tông chữa thương cùng hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn. Về phần hắn, tình trạng hơi kỳ lạ, có lẽ cần thêm một thời gian để phục hồi. Mặc dù thương thế trên cơ thể đã gần như khỏi hẳn, nhưng ý thức vẫn còn hôn mê, khó mà tỉnh lại. Cửu U Tố Nữ trả lời. Sau khi hỏi xong vấn đề này, không còn chuyện trọng yếu nào khác. Hơn nữa, dưới khí thế của Cửu U Tố Nữ, Đoan Mộc Chánh cảm thấy bị đè nén, hắn không dừng lại thêm, nhanh chóng cáo lui. Hắn tiếp tục thu thập thông tin từ những người khác, ngoài việc không tìm thấy viên tâm địa phá giới chưa rõ ràng là đã xuất hiện hay chưa, không có gì đáng chú ý, mọi thứ đều yên bình, mọi người tự chăm sóc thương thế, hơn nữa, nhờ tiêu diệt quân ma ở thiền độ giới, tinh thần chiến đấu của mọi người được khơi dậy, thể hiện sự kiên cường bất khuất. Sau 6 canh giờ, bức tường không gian lại yếu đi. Đoan Mộc Chánh sử dụng một loại bí thuật song tu để liên lạc với một Luyến Hoa, đồng thời chuyển đạt thông tin từ Cửu U Tố Nữ, tóm tắt tình hình hiện tại của thiền độ giới, cuối cùng dặn dò một Luyến Hoa chuyển đạt những nội dung này cho Y Tu. Sau khi làm xong những việc này, một Luyến Hoa mới xuyên qua bức tường không gian, bước vào thiền độ giới. Hai người tâm linh tương thông, không cần nhiều lời, Đoan Mộc Chánh dẫn một Luyến Hoa đến thạch thất bế quan của Vô Nhạc Tuệ Sư, không vội giới thiệu với người khác, nếu không sẽ gây ra một phen sóng gió. Hành trình nhanh chóng, không lâu sau, hai người đã đến đích. Tỷ tỷ, ta đến gặp ngươi. Những chuyện đã qua, đều là lỗi của muội, ta xin lỗi tỷ, mong tỷ tha thứ cho ta. Một Luyến Hoa đã buông bỏ ân oán, đương nhiên sẽ không còn để ý đến chuyện ai đúng ai sai. Nàng sẵn sàng chủ động nhận trách nhiệm, từ đó hóa giải oán niệm của đối phương. Đây là điều mà nàng trong quá khứ tuyệt đối không thể làm được. Tuy nhiên, trong thạch thất một mảnh yên lặng, không có bất kỳ phản hồi nào. Xung quanh cũng yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng nghe tiếng, không có bất kỳ sinh vật nào, thậm chí không khí cũng không lưu động, như thể nơi này đã vắng người, trở thành một vùng đất chết. Một Luyến Hoa và Đoan Mộc Chánh nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo lý mà nói, dù đồng ý hay không đồng ý, Vô Nhạc Tuệ Sư cũng nên phản hồi. Hơn nữa, theo nhận thức của hai người về Vô Nhạc Tuệ Sư, chỉ cần một Luyến Hoa sẵn sàng nhận lỗi, thừa nhận trách nhiệm, nàng nhất định có thể rộng lượng tiếp nhận, không cần nói đến việc đạt được mong muốn, cũng nên như trút được gánh nặng, thậm chí còn chủ động đi xóa bỏ lỗi lầm. Tỷ tỷ. Một Luyến Hoa thử hỏi lại một lần nữa. Trong thạch thất cuối cùng cũng có phản hồi, nhưng không phải như hai người tưởng tượng, mà là một trận cười điên cuồng sắc bén. Ha ha ha ha ha. Hắn nói không sai, ngươi thật sự minh tâm kiến tính, chứng nhận bồ đề, thật sự quá châm chọc. Đoan Mộc Chánh nhận ra có điều không ổn, hắn. Không vui, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có ai nói chuyện với ngươi sao? Nhưng Vô Nhạc Tuệ Sư không để ý đến câu hỏi của hắn. Kinh Phật nói, niệm một câu A-di-đà Phật, thì sẽ được chư Phật hộ niệm. Còn nói A-di-đà Phật là kết tinh của vạn loại công đức, có uy thần lực không thể tưởng tượng nổi, là đèn sáng dẫn lối thoát khỏi bể khổ sinh tử, còn nói niệm một tiếng có thể tiêu trừ 8 tỷ tội lỗi sinh tử, có vô lượng thọ, ánh sáng vô lượng cảm giác. Nhưng ta hàng đêm hướng Phật cầu nguyện, cầu Phật tổ độ ta, niệm A-di-đà Phật hàng ngàn hàng vạn lần, kết quả Phật tổ căn bản không để ý tới ta. Mà nàng thì sao? Nàng cầu Phật tổ mấy lần, học vài câu Phật pháp, niệm vài câu Phật hiệu, dựa vào đâu mà nàng được độ hóa mà ta không thể. Nàng bái chính là ma thần, học chính là ma công, phạm là tội nghiệp trời đất, tận làm những việc bẩn thỉu đến mức không thể nhận ra, mà ta thì sao? Ta bái chính là ngươi kim thân, học chính là Phật pháp ngươi truyền dạy, giữ chính là thanh quy giới luật ngươi đặt ra, thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân, không thể vượt qua quy củ, thế nhưng vì cái gì? Vì cái gì a? Phật tổ, ngươi thà rằng độ hóa một con ma đầu, cũng không chịu bố thí một câu cho tín đồ trung thành của ngươi, ta không cam tâm, ta không cam tâm a a a. Sau một thời gian dài chờ đợi một cách trung thành, trong khoảnh khắc tự cảm bị phản bội, tất cả hóa thành oán niệm sâu sắc nhất. Vô Nhạc Tuệ Sư gào thét điên cuồng, phát tiết hết ghen ghét, oán hận, phẫn nộ. Nhưng một khi phóng túng, khiến những công đức thiền định của nàng trong nhiều năm qua đều trôi theo dòng nước. Mấy năm trước, nàng đã cảm thấy mình sắp chứng nhận Bồ Đề, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Nàng tưởng rằng có ma đầu quấy nhiễu, vì vậy mới vào thạch thất để tu luyện, muốn chiến thắng chư ma, nhưng cho đến hôm nay, vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó, từ đầu đến cuối không thể giác ngộ. Ban đầu nàng nghĩ rằng mình thiếu thiên phú, thiếu cơ duyên thành Phật, nhưng hôm nay được người cố ý dẫn dắt, vốn là vào trước là chủ, trong lòng tràn đầy những tạp niệm. Thấy muội muội có thiên phú không bằng mình, lại không có chút duyên phận nào với Phật, lại có thể đi trước mình một bước, bỏ đồ đao lập địa thành Phật, lập tức rơi vào sự cố chấp điên cuồng nhất, chỉ nói Phật tổ bất công, không chịu độ hóa mình, lập tức tất cả tạp niệm hóa thành tâm ma, khiến oán hận trong lòng bùng lên gấp vạn lần. Một luồng khí tức Phật nguyên tràn đầy oán độc từ trong thạch thất bùng nổ, không còn cảm giác thần thánh, so với ma nguyên còn hỗn loạn hơn. Phật tổ, ngươi không chịu độ ta, vậy thì do ta độ hóa ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.